Dừng một chút, Hứa Nhất Sinh tiếp tục nói ra, kỳ thật Hứa Mộ sở dĩ lựa chọn đạo hữu, chủ yếu có 3 nguyên nhân, đương nhiên còn có một cái không tính là vốn nguyên nhân. Xin lắng tai nghe. Thứ nhất, chính là Hứa Mộ lúc trước cùng đạo hữu nói, Hứa Mộ quan sát được đạo hữu đối với linh đan hoặc là đan phương cảm thấy hứng thú, mà Đô Thiên tiểu hàn cảnh bên trong bí điện bên trong là khẳng định có đan phương, đối với đạo hữu tới nói, có đầy đủ lợi ích khu động. Thứ hai, chính là Hứa Mộ quan sát được đạo hữu mặc dù khí tức không hiện, nhưng trong lúc vô hình phát ra pháp lực ba động, lại là cực kỳ khổng lồ, tại Hứa Mộ xem ra, đạo hữu pháp lực chỉ sợ viễn siêu trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, mà Hứa Mộ vì mở ra bí điện, muốn thi triển Chu Linh Quyết, một khi thi triển, liền không thể nửa đường gián đoạn, nếu không liền phí công nhọc sức, là lấy lựa chọn thi triển Chu Linh Quyết người, nhất định phải có được chí ít trúc cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn phải có viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ hùng hồn pháp lực. Nhìn thấy Tiêu Lâm kinh ngạc nhẹ gật đầu, Hứa Nhất Sinh tiếp tục nói ra, thứ ba, thì là Tiêu đạo hưu thân phận, Tiêu đạo hưu từ phục sức bên trên nhìn, cũng không thuộc về bảy đại cổ tông, cũng không phải nam tán minh người, mà lại đạo hưu tại đi vào cái này băng hỏa tiên thành về sau, liền thập phần hưng phấn khắp nơi đi dạo, nếu là bảy đại cổ tông đệ tử, quả quyết sẽ không như thế, là lấy Hứa Mộ phán đoán Tiêu đạo hưu hẳn là xuất thân nam vực cảnh một trong đó môn phái nhỏ a. Nghe đến đó, Tiêu Lâm âm thầm giật mình, trước mắt Hứa Nhất Sinh tướng mạo thô kệch, một bộ tâm tư thô ráp bộ dáng, nhưng kỳ thực nhìn người cẩn thận nhập vi, tùy tiện liền đem cầm một người chi tiết, càng làm cho Tiêu Lâm giật mình là người này hiển nhiên là quan sát mình không chỉ một ngày, mà mình không chút nào cũng không có phát giác. Cái này khiến Tiêu Lâm không khỏi âm thầm trách cứ mình, coi là tại tòa tiên thành này bên trong không có nguy hiểm, từ đó buông lỏng cảnh giác, nếu là người này thật đối với mình có cái gì ác độc tâm tư, chỉ sợ mình chỉ cần vừa ra băng hỏa tiên thành, liền sẽ gặp được người này mai phục chặn giết. Bất quá Tiêu Lâm trên mặt cũng không có chút nào dị sắc biểu hiện ra ngoài, để Hứa Nhất Sinh nhìn không ra Tiêu Lâm ý nghĩ trong lòng. Cái kia không tính là vốn nguyên nhân đâu. Tiêu Lâm bình thản nói. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là Tiêu đạo hữu cho tại hạ cảm giác là đạo hữu làm việc mặc dù có chút cẩn thận, nhưng lại cũng không phải là trở mặt không quen biết gian trá tiểu nhân, điểm ấy cũng là Hứa Mộ cảm giác thôi, bất quá Hứa Mộ đối với mình nhãn lực vẫn là có mấy phần lòng tin. Xem ra Hứa đạo hữu đối lôi kéo tại hạ gia nhập đội ngũ, có thể nói là trăm phương ngàn kế, chỉ là Tiêu Mộ còn có một chuyện, cần trước thời hạn hiểu rõ ràng. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tiêu Lâm sờ lên cái mũi, tiếp theo nói ra, lúc trước đạo hữu nói qua, chỉ cần đi vào bí cảnh bên trong, Hiền Khang Lệ chỉ cần một bản cổ thư, còn lại một mực không lấy, phải chăng coi là thật? Thiên chân vạn sắc. Tốt, Tiêu Mộ tin tưởng hai vị đạo hữu, nhưng còn lại sáu người đâu? Đối với bí điện bên trong bảo vật, phân chia như thế nào? Nhưng từng đạt thành nhất trí. Tiêu Mộ cũng không hy vọng đến lúc đó bị người đột nhiên từ phía sau lưng hạ độc thủ, dạng này mạo hiểm kích thích tầm bảo lữ trình, Tiêu Mộ cũng không muốn tham gia. Điểm ấy Tiêu đạo hữu, nhưng xin yên tâm, chúng ta vợ chồng đã sớm cân nhắc qua việc này, bí điện bên trong có một tòa huyền âm ao, bên trong ôn dưỡng nước cờ kiện năm đó Hắc Trạch Tông cất giữ linh bảo, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, mà lại so với Bát Linh Cực Âm cung tòa này ngoại điện, phải tốt quá nhiều, so sánh dưới ngoại điện bên trong bảo vật đều là hết sức bình thường mặt hàng. Một khi Bát Linh Hóa Cốt trận bị phá, tiến vào bí điện thông đạo liền sẽ mở ra, đồng thời cái này Bát Linh Hóa Cốt trận 8 cái linh trụ bên trong phong ấn 8 cái linh bảo liền sẽ hiển hóa linh thể mà chạy, đến lúc đó hai vợ chồng ta chỉ lấy trong đó một kiện, còn lại 7 kiện thì từ các ngươi 7 người chia đều, cứ như vậy, liền không tồn tại phân phối không đồng đều tình huống phát sinh. Quý phu thê không phải nói chỉ lấy một bản cổ thư sao? Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắc hắc. Nghe vậy, Hứa Nhất Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, mở miệng nói ra, đạo hữu không nên hiểu lầm, Hứa Mộ lúc trước lời nói, cũng không phải là lừa gạt chi ngữ, vợ chồng ta sở dĩ muốn lấy một kiện, chủ yếu cũng là vì các vị cân bằng, không đến mức xuất hiện tranh đoạt mà chém giết tình trạng phát sinh. Mà lại một khi Bát Linh Hóa Cốt trận bị phá, bí điện thông đạo liền sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta 9 người tiến vào bên trong, về phần cái này bí trong điện tình hình, vợ chồng ta cũng là không chút nào biết. Mà lại vợ chồng ta có thể hứa hẹn, tiến vào bí điện chỉ vì lấy một bản cổ thư, chỉ cần quyển cổ thư kia tới tay, vợ chồng ta liền sẽ rời đi, đối với bí trong điện dị bảo, không mảy may lấy. Đương nhiên, bởi vì vợ chồng ta cũng không rõ ràng bí điện bên trong dị bảo đến tột cùng là cái gì, có bao nhiêu, là lấy cũng vô pháp sớm tiến hành phân phối, đến lúc đó liền nhìn người cơ duyên tạo hóa, trước được người chiếm làm của riêng, Tiêu đạo hữu ngươi cho rằng như thế nào. Như thế cũng coi như công bằng. Hơi trầm tư một lát, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, loại tình huống này có lẽ vẫn là tránh không được phát sinh xung đột khả năng, nhưng tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Nên nói Hứa Mộ cũng đã nói, vì mời đạo hữu gia nhập Hứa Mộ tiểu đội, Hứa Mộ thế nhưng là đem Hắc Trạch Tông biến mất nhiều năm bí mật bẩm báo, đủ để thấy Hứa Mộ thành ý, mà lại Đô Thiên tiểu hàn cảnh một khi mở ra, chẳng những có số lượng đông đảo trúc cơ kỳ tu tiên giả sẽ tiến vào bên trong, hơn nữa còn có số lượng không ít tu sĩ kim đan cũng sẽ tiến vào bên trong. Đang nghe được tiểu hàn tự truyền thừa phương thức về sau, Tiêu Lâm thế nhưng là đối với kia Đô Thiên tiểu hàn cảnh bên trong vật truyền thừa không có chút nào hứng thú. Tiểu hàn tự truyền thừa phương thức có chút cùng loại với mình chăn nuôi vệ linh hỏa cổ, thông qua lẫn nhau thôn vệ đến tiến giai. Bực này phương thức tu luyện đã gần như ma đạo, mà lại lúc trước Tiêu Lâm từng nghe Hứa Nhất Sinh nói qua, tiểu hàn tự công pháp nguồn gốc từ tại Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông. Cái này Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông chẳng lẽ một cái so tiểu hàn tự bực này tông môn còn cường đại hơn được nhiều siêu cấp tông môn hay sao? Tiêu Lâm còn là lần đầu tiên đã nghe qua Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông danh tự, bất quá hắn từng nghe nói qua Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông cái này tông môn danh tự, hơn nữa còn có cái này tông môn đại thiên lệnh. Tại Tiêu Lâm nghe tới, hơi có chút đại thiên lệnh vừa ra, thiên hạ tu tiên giả cúi đầu vận vị. Về phần hai cái này tông môn vị trí cùng thực lực đến tột cùng như thế nào, Tiêu Lâm liền không được biết rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi lối ra hỏi thăm, mà Hứa Nhất Sinh cũng chỉ là nói, hai cái này tông môn hẳn là khởi nguyên từ thiên cổ đại lục trung thổ, chẳng những có mấy cái siêu cấp lớn thế tục đế quốc, mà lại Tây Cực Cổ Phật Thiên Tông chính là tọa lạc ở trung thổ bên trong. Thiên Tông hào xưng là thiên cổ tu tiên giả nơi phát nguyên, cũng là nhân tộc tu tiên giả quyền uy biểu tượng, là nhân tộc cùng yêu tộc còn có thị huyết ma đạo chống lại lực lượng trung kiên. Cái gọi là thị huyết ma đạo cũng không phải là Hắc Ma Tông dạng này ma đạo tông môn. So với thị huyết ma đạo, Hắc Ma Tông các tu sĩ, đơn giản chính là người tốt. Thị huyết ma tông tu luyện công pháp, bất xuất huyết, hồn hai chữ, công pháp bá đạo tàn nhẫn, động một tí đổ sát ngàn vạn thế tục phàm nhân. Một chút cỡ trung tiểu tông môn, cũng có thể là trong một đêm, bị thị huyết ma đạo hóa thành cho tàn, nếu không có thiên tông tồn tại, tại toàn bộ thiên cổ đại lục, nhân tộc tu tiên giả địa vị chỉ sợ đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng này cái gọi là trung thổ, Hứa Nhất Sinh cũng chỉ là nghe thấy thôi, lại là chưa từng đi qua. Chỉ là truyền thuyết, trung thổ là nhân tộc tu tiên giả thánh địa, so với đông vực cảnh cùng tây vực cảnh tu chân tài nguyên phong phú. Trung thổ lại là mở ra lối riêng, linh khí dư thừa làm cho người sợ hãi thán phục, linh thạch tài nguyên rất phong phú nhất, mặc kệ là đông vực cảnh yêu thú vật liệu, vẫn là tây vực cảnh chân quý kim loại vật liệu, đều liên tục không ngừng đưa vào trung thổ tu tiên giới. Bất quá trung thổ tu tiên giới cùng nam vực cảnh, ở giữa cách một đạo mạch thiên cương phong, trừ phi là nguyên anh kỳ tu tiên giả, nếu không muốn bằng vào tự thân tu vi khống chế pháp khí tiến về trung thổ là không thể nào. Toàn bộ nam vực cảnh so với mấy cái khác vực cảnh, linh khí tương đối mỏng manh, mà lại tu chân tài nguyên cũng mười phần thiếu thốn, nam vực cảnh cũng được xưng là man hoàng chi địa, cho nên nam vực cảnh cùng trung thổ cũng không có liên thông khóa vực truyền tống trận. Nghe đến đó, Tiêu Lâm có chút im lặng, vốn còn nghĩ đi trung thổ du lịch một phen ý nghĩ, cũng theo đó chết yểu. Đang lúc Tiêu Lâm thất vọng thời điểm, Hứa Nhất Sinh ngay sau đó lại nói cho hắn biết, nam vực cảnh mặc dù không có trực tiếp liên thông trung thổ khóa vực truyền tống trận, nhưng ở nam vực cảnh Đông Hoa Tiên Thành, lại có một tòa có thể truyền tống đến đông vực cảnh khóa vực truyền tống trận. Nghe đến đó, Tiêu Lâm không khỏi lại hiện lộ ra vẻ hưng phấn, tu chân luyện đạo, ở trong đó niềm vui thú cũng không chỉ là cảnh giới tăng lên mang tới thần hồn vui vẻ, mà cảnh giới tăng lên mang đến thọ nguyên trên phạm vi lớn gia tăng, cũng làm cho tu tiên giả có thể nhìn thấy người bình thường mấy đời đều không thể nhìn thấy phong cảnh. Đối với người bình thường tới nói, chỉ là trăm năm thọ nguyên, chỉ là tại nam vực cảnh, muốn từ tây đi đến đông, chỉ sợ đi đến cả đời, chạy không thoát đi, lại càng không cần phải nói đông vực cảnh cùng đông vực cảnh gặp phải vô biên vô tận vạn yêu biển. Đối với Tiêu Lâm hỏi thăm, Hứa Nhất Sinh mười phần nhiệt tâm từng cái giải đáp, trừ phi là ngay cả chính hắn cũng không biết, thì sẽ lúng túng lắc đầu cười một tiếng, biểu thị ấy nấy. Tại hiểu rõ một chút về sau, Tiêu Lâm phát hiện, Hứa Nhất Sinh mặc kệ là đối đông vực cảnh, vẫn là truyền thuyết kia bên trong tu tiên trong thánh địa thổ, biết đến cũng là phượng mao lân giác, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Hứa Nhất Sinh cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, giống như Tiêu Lâm. Khác biệt duy nhất chính là Hứa Nhất Sinh rõ ràng là xuất thân từ đại tiên thành bên trong, vô luận là tầm mắt vẫn là kiến thức, đều còn mạnh hơn Tiêu Lâm bên trên một chút. Tiêu đạo hữu thế nhưng là nguyện ý gia nhập Hứa Mộ bí điện tiểu đội. Nói chuyện phiếm chừng hơn nửa canh giờ về sau, Hứa Nhất Sinh mới mở miệng hỏi. Hứa đạo hữu như thế thịnh tình mời, mà lại cũng nói cho Tiêu Mộ không ít bí mật, Tiêu Mộ nếu như vẫn là cự tuyệt, chẳng lẽ không phải là quá mức không biết điều, huống hồ nếu là Tiêu Mộ cự tuyệt, làm không cẩn thận Hiền Khang Lệ cũng không muốn đặt ở hạ rời đi thôi. Tiêu Lâm mỉm cười, thâm ý sâu sắc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hứa Nhất Sinh trên mặt thần sắc kinh ngạc lóe lên liền biến mất, hắn cười to nói, Tiêu huynh đệ nghiêm trọng, đã Tiêu huynh đệ đáp ứng gia nhập Hứa Mộ bí điện tiểu đội, vậy chúng ta chính là mình người, dù sao ngày sau tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong, chúng ta còn muốn gặp phải rất nhiều không xác định nhân tố, mà những cái kia kim đan các lao tổ, chính là trần trụi hiện thực uy hiếp. Ồ, chẳng lẽ hứa huynh có cái gì bí thuật, có thể ở tại chúng ta tiến vào bí điện trước đó, né tránh tu sĩ kim đan linh giác. Tiêu huynh đệ xem trọng hứa mỗ, tu sĩ kim đan linh giác, vô luận chúng ta thi triển bí thuật gì đại khái suất cũng là không dùng được, bất quá ta phu nhân hơi biết trận pháp chi đạo, chỉ cần ta đợi đến lúc bày ra linh huyễn phong ẩn trận, nghĩ đến vẫn là có thể lặng yên không tiếng động tới gần bí điện chỗ. Thấu chương xong. Chương 360, linh huyễn phong ẩn trận. Trận pháp chi đạo. Tiêu Lâm hơi kinh ngạc nhìn vị nữ tử kia một chút, hắn không nghĩ tới vị này gọi là hoàng thương nữ tử, lại còn hiểu trận pháp, mà nghe Hứa Nhất Sinh nói, tựa hồ tạo nghệ rất sâu bộ dáng. Đây đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả tới nói, thế nhưng là đáng quý, Tiêu Lâm cũng từng nghĩ tới, tại mình tiến vào kim đan kỳ về sau, phải chăng tiêu tốn một chút thời gian, chuyên môn nghiên cứu một phen trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo, một khi nghiên cứu triệt để, đây chính là rất đáng sợ, tinh thông trận pháp tu tiên giả, bình thường đều sẽ luyện chế một chút uy lực không cạn trận bàn trận kỳ. Trận bàn cũng được xưng là định trận, có thể tại nơi nào đó vị trí, bày ra cố định trận pháp, nếu như địch nhân không tra, bị dẫn vào trong trận, trận pháp một khi mở ra, liền sẽ bị nhốt vào trong trận, khi đó đại khái suất cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Trận kỳ thì là động trận, có thể tại cùng địch chém giết thời điểm, lặng yên không tiếng động bày ra trận pháp, từ đó đạt tới diệt sát cường địch mục đích, Tiêu Lâm luyện chế điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, chính là một loại động trận. Đương nhiên, Tiêu Lâm mặc dù luyện chế được điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ, cũng hiểu được bố trí chi pháp, nhưng đối với ở trong đó ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương biến huyễn các loại thâm ảo đạo lý lại là không hiểu. Là lấy hắn luyện chế trận kỳ, cũng chỉ có thể tại có luyện chế pháp môn tình huống dưới, trông bầu vẽ gáo, mà nếu như là tinh thông trận pháp chi đạo người đến luyện chế trận kỳ cùng trận bản, thì có thể căn cứ trận pháp này sinh khắc đạo lý, tùy tâm sở dục luyện chế trận kỳ trận bản, mà lại thi triển ra, cũng là lặng yên không một tiếng động. Bất quá trận pháp chi đạo thâm ảo huyền diệu, cũng không phải là có thể một lần là xong, một chút thiên tư người thông minh, cũng cần tốn hao mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, mới có thể có một chút thành tựu. Nơi này có một chút thành tựu, cũng chỉ là nhằm vào trận pháp, có thể tùy ý bố trí, mà muốn bố trí ra loại kia ẩn chứa thiên địa chi uy pháp trận, không có mấy trăm năm khổ công là căn bản không thể nào làm được. Nghe được trượng phu giới thiệu mình, nữ tử kia cũng không nói chuyện, chỉ là đối Tiêu Lâm mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Tiêu Lâm không khỏi hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Hứa Nhất Sinh vội vàng giải thích nói, thê tử của ta thân nhiễm trọng tật, chẳng những thân thể suy yếu, hơn nữa còn bởi vậy dẫn đến nàng không cách nào nói chuyện, còn xin Tiêu huynh đệ thứ lỗi. Thì ra là thế. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, lúc trước hắn nhìn thấy nàng này lúc, liền cảm thấy sắc mặt của nàng so với người bình thường có chút vàng như nến. Bây giờ nghe Hứa Nhất Sinh nói đến, đúng là thân nhiễm trọng tật. Chỉ là Tiêu Lâm có chút không hiểu, nàng này cũng là tu tiên giả. Hơn nữa còn là cũng giống như mình trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, làm sao lại nhiễm lên trọng tật. Bất quá Tiêu Lâm cũng không lối ra hỏi thăm, bực này người khác tư ẩn, không liên quan đến mình, hắn cũng không có hứng thú đi tìm dễ hỏi ngọn nguồn. Tiêu Mô còn có một vấn đề. Tiêu huynh đệ nói thẳng không sao. Hứa huynh cũng biết, chúng ta tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh mục đích. Là vì thu hoạch có thể luyện chế bích viêm đan cô hồn thảo, nếu như ta chờ tiến vào bí điện bên trong, cho dù tìm được một chút dị bảo, dẫn đến mục đích thực sự chưa từng đạt thành, đối Tiêu Mộ tới nói, cũng là được không bù mất. Nghe vậy, Hứa Nhất Sinh trực tiếp phá lên cười. Nguyên lai là việc này, điểm ấy Tiêu huynh đệ nhưng xin yên tâm, bí điện bên trong bố cục cùng dị bảo đều là thứ gì, Hứa Mộ mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng Hứa Mộ lại biết cái này bí điện bên trong, nhất định sẽ có bích viêm đan tồn tại, chỉ cần có thể đạt được bích viêm đan, Tiêu huynh đệ còn muốn cái gì cuốn hồn thảo đâu. Dừng một chút, Hứa cả đời tiếp tục nói ra, huống chi so với bí ngoài điện mặt hoàn cảnh, bí cảnh bên trong thích hợp hơn cuốn hồn thảo sinh trưởng. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nếu là thật có thể từ bí điện bên trong đạt được bích viêm đan, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, cũng đã giảm bớt đi mình luyện chế bích viêm đan rườm rà quá trình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nói ra, nguyên lai là dạng này, kể từ đó, tự nhiên là không thể tốt hơn, Tiêu Mỗ cũng muốn tạ ơn Hứa huynh ban cho trận này cơ duyên. Tiêu huynh đệ quá khiêm tốn, cơ duyên cũng là cần thực lực mới có thể nắm chắc. Hứa Mộ chỉ là hy vọng chúng ta chuyến này hết thảy thuận lợi, đặt thành mong muốn. Tiêu Mộ tin tưởng nhất định sẽ, Tiêu Mộ đã đáp ứng gia nhập Hứa huynh bí điện tiểu đội, vậy thì chờ đô thiên tiểu hàn cảnh mở ra thời điểm, chúng ta lại tập hợp a. Tiêu Mộ như vậy cáo tử. Tiêu Lâm chắp tay, đưa ra cáo tử. Tiêu huynh đệ chờ một chút. Nghe được Hứa Nhất Sinh giữ lại ngữ điệu, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hắn liền thấy Hứa Nhất Sinh từ thê tử trong tay nhận lấy một viên màu nâu xanh ngọc giản. Mai ngọc giản này bên trong ghi lại Chu Linh Quyết chú ngữ, cùng Linh Huyễn Phong ẩn trận bảy trận cùng khu sách chi pháp, Tiêu huynh đệ trước khi đến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước những ngày này có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Mặt khác khối ngọc này giản bên trong cũng bị phu nhân ta ra chỉ linh truyền chú, đợi Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra trước, vợ chồng ta sẽ thông báo cho các vị tiến về nơi nào đó tập hợp. Kinh ngạc nhìn hai người một chút, Tiêu Lâm nhẹ nhàng từ Hứa Nhất Sinh trong tay nhận lấy ngọc giản, đôi này vợ chồng làm việc chẳng những chú ý cẩn thận, mà lại suy nghĩ cũng là mười phần chu toàn, xem ra bọn hắn vì lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chuyến đi, đã chuẩn bị rất lâu thời gian. Cứ việc Tiêu Lâm đối với hai người như thế trăm phương ngàn kế mưu đồ quyển cổ thư kia, đến tột cùng trong đó ghi lại cái gì, mười phần cảm thấy hứng thú, nhưng Tiêu Lâm cũng biết, dù cho mình hỏi thăm, hai người cũng hơn nửa sẽ không nói cho mình. Mà lại có thể có được còn lại một chút dị bảo, cũng coi là một trận cơ duyên không nhỏ, nếu là thật có thể cho mình lại được đến một hai kiện linh bảo, khi đó chỉ cần mình vừa tiến vào kim đan kỳ, một thân chiến lực cũng đủ để cho mình tự vệ. Trừ cái đó ra, Tiêu Lâm đáp ứng gia nhập Hứa Nhất Sinh bí điện tiểu đội còn có một nguyên nhân, đó chính là một khi Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra, sẽ có không ít tu sĩ kim đan tiến vào bên trong. Như vậy đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, liền xem như trên đường cũng là hung hiểm vô cùng. Có trời mới biết những cái kia kim đan các lao tổ có thể hay không hung tính đại phát, phàm là đụng phải trúc cơ tu sĩ, trực tiếp xuất thủ chém giết. Nếu thật là gặp được dạng này tên điên, kia Tiêu Lâm cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu như mình cùng Hứa Nhất Sinh chờ 9 người tạo thành tiểu đội, liền xem như đụng tới động sát tâm tu sĩ kim đan, nghĩ đến cũng có thể chống lại một hai, dù cho không đỡ nổi, cũng có thể để cho mình có chút khoan nhượng, vì đào tẩu tranh thủ một chút thời gian. Nếu là thật như thế cả đời nói, có thể bằng vào Linh Huyễn Phong ẩn trận tránh thoát tu sĩ kim đan linh giác, trực tiếp đuổi tới bí điện chỗ lối vào, vậy liền không thể tốt hơn. Tiếp nhận ngọc giản về sau, Tiêu Lâm đưa ra cáo từ, lần này Hứa Nhất Sinh vợ chồng cũng không còn giữ lại, song phương nói chuyện một tiếng trân trọng về sau, Tiêu Lâm liền xoay người rời đi. Tại Tiêu Lâm phi thân ra cửa hang về sau, cái kia đạo cửa hang vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy, liền phảng phất chỗ này thiên phòng bên trong nguyên bản liền không có cái gì cửa hang. Tiêu Lâm nhìn xem chân nhăn mặt đất, nếu không phải vừa mới phát sinh hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, Tiêu Lâm có lẽ sẽ coi là vừa mới kinh lịch chỉ là một giấc mộng. Rời đi chỗ này trạch viện về sau, Tiêu Lâm không có ở bên ngoài tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp quay trở về trong khách sạn. Tiến vào tu luyện thất, Tiêu Lâm liền bắt đầu phục dụng Ngọc Huyền Đan, tu luyện. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Lâm ban ngày ngay tại bên trong tòa Băng Hỏa Tiên Thành đi dạo xung quanh, đương nhiên, thành Đông Phường Thị cũng thành hắn thường xuyên vào xem địa phương. Trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tiêu tốn mấy ngày thời gian, đem thành Đông Phường Thị đi dạo một lần. Mà Tiêu Lâm thu hoạch cũng là 10 phần rõ rệt, luyện chế hàn đan phụ trợ linh dược lại bị hắn trong lúc vô tình thu thập đủ. Chính là kia thượng cổ đan phương khúc đan, vậy mà cũng bị hắn góp nhặt có 4 thành linh dược, cái này khiến Tiêu Lâm có chút kinh hỉ, cái này khúc đan thế nhưng là thượng cổ đan phương, Tiêu Lâm vốn cho rằng trong đó ghi lại linh dược hơn phân nửa đều đã tuyệt tích. Nhưng ở thành này Đông trong Phường Thị, lại làm cho hắn ngạc nhiên phát hiện nhiều loại hắn vốn cho rằng đã sớm tuyệt tích linh thảo, cái này khiến hắn một lần nữa đối với luyện chế khúc đan sinh ra mấy phần lòng tin. Cái này khúc đan thế nhưng là rèn luyện thân thể linh đan, đối với tu tiên giả mà nói, yếu ớt nhất chính là nhục thân, đặc biệt là tại cùng yêu thú cái này nhục thân cường hãn tồn tại lúc đang chém giết, một khi bị cận thân, liền mười phần nguy hiểm. Mà lại đại bộ phận tu tiên giả, luyện chế phòng ngự pháp khí cũng không nhiều, mà một khi loại này phòng ngự pháp khí bị công phá, cận thân phía dưới, tu tiên giả cơ hồ căn bản không có thời gian phản ứng, hơn phân nửa như vậy thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại chỗ. Theo Tiêu Lâm, nếu như mình thật đem khúc đan luyện chế ra tới, đại lượng nuốt phía dưới, nếu là thật có thể làm cho nhục thân của mình có thể so với yêu thú. Như vậy tại cùng địch chém giết quá trình bên trong, mình liền có thêm mấy phần bảo mệnh tiền vốn, coi như phòng ngự pháp khí bị công phá, cũng không trở thành như vậy thúc thủ vô sách. Mà buổi tối thời gian, Tiêu Lâm một nửa thời gian dùng để lĩnh hội mấy phần kết đan tâm đắc, một nửa thời gian thì dùng để tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết. Tại tìm hiểu Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội vị kia nguyên anh trưởng lão năm đó kết đan tâm đắc về sau, Tiêu Lâm quả thực bị kinh hãi, quả nhiên không hổ là nguyên anh tu sĩ năm đó kết đan tâm đắc, nội dung bên trong so sánh Tiêu Lâm sư tôn Tô Thanh Vân cho hắn kết đan tâm đắc. Vô luận là tại thể ngộ chiều sâu bên trên, vẫn là tại chi tiết nắm chắc bên trên, cũng mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến Tiêu Lâm có loại hiểu ra cảm giác, cũng làm cho hắn cảm thấy mình cái này 28 vạn khối hạ phẩm linh thạch hoa cực kỳ đáng giá. Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội vị kia nguyên anh trưởng lão kết đan lúc tâm đắc đã để Tiêu Lâm thu hoạch không ít, điều này cũng làm cho hắn đối với vị kia tu luyện nửa bộ thiên nhất thần thủy quyết băng phách tiên tử kết đan tâm đắc cũng nhiều mấy phần mong đợi. Thông qua đối với tâm đắc lĩnh hội, để Tiêu Lâm đối với kết đan càng nhiều hai điểm nắm chắc, Tiêu Lâm tin tưởng, theo mình tiếp tục tham ngộ, đối với kết đan nắm chắc còn có thể tăng lên một chút. Nếu là mình lại có thể được đến 3 hạt bích viêm đan, vậy mình kết đan xác suất thành công, chí ít có thể đạt tới 6-7 thành trở lên, kể từ đó, Tiêu Lâm đối với kết đan thành công đem tràn ngập lòng tin. Thời gian ngay tại dạng này phong phú trạng thái bên trong chậm rãi vượt qua, thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiêu Lâm sắc mặt một trận ửng hồng, quanh thân bên trên màu xanh nhạt linh quang cũng cuồng thiểm không ngừng, mà Tiêu Lâm chau mày, trên trán cũng nổi lên mồ hôi mịn. Lúc này, Tiêu Lâm hai tay khép lại đan điền vị trí, đột nhiên nổi lên một đoàn màu xanh sẫm trung sáng, quang đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng ra. Trong chớp mắt liền mở rộng đến Tiêu Lâm toàn thân, mà màu xanh sẫm quang đoàn những nơi đi qua, những cái kia cuồng thiểm không ngừng màu xanh nhạt linh quang cũng nhao nhao bình phục lại. Đợi màu xanh sẫm quang đoàn đem Tiêu Lâm cả người đều bao vây lại, Tiêu Lâm sắc mặt mới lỏng xuống dưới. Một đạo linh lực ba động đột nhiên từ Tiêu Lâm quanh thân khuyết tán ra đến, hình thành từng vòng màu xanh sẫm linh lực, bốn phía bắn ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 361, Hỏa cổ tiến giai. Linh lực vòng kích xạ ra ngoài, chui vào chung quanh trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong vẫn thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, theo Tiêu Lâm nhãn tình mở ra. Hỏa diễm mới dần dần ẩn xuống dưới. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vòng vui sướng biểu lộ. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn rốt cục hoàn thành lần thứ 7 pháp lực rèn luyện, huyền khí hàn diễm quyết hết thể cần hoàn thành 9 lần pháp lực rèn luyện. Nói cách khác, Tiêu Lâm chỉ cần lại hoàn thành 2 lần pháp lực rèn luyện, liền có thể bắt đầu nếm thử lần thứ 3 quy nguyên. Hoàn thành lần thứ 3 quy nguyên về sau, cảnh giới của hắn liền có thể bước vào trúc cơ đại viên mãn. Tiến vào trúc cơ đại viên mãn về sau, lại hoàn thành một lần đan điền pháp lực tự bạo, đem tự thân pháp lực đẩy lên tới mức cực hạn trạng thái, khi đó Tiêu Lâm huyền khí hàn diễm quyết cũng coi như là đại thành. Mà tại công pháp đại thành về sau, Tiêu Lâm trạng thái không thể nghi ngờ cũng đem đạt tới một cái đỉnh phong, khi đó hắn liền có thể bắt đầu nếm thử kết đan. Trải qua lần thứ 7 pháp lực rèn luyện về sau, Tiêu Lâm pháp lực chẳng những càng thêm tinh thuần, mà lại cũng hùng hậu không ít, duy nhất để Tiêu Lâm có chút khó chịu là, cái này ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn mua sắm tới linh đan đã toàn bộ dùng hết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm vừa mới tu luyện đột phá vui sướng cũng quét sạch sành sanh, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ, trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm đi tới linh mục không gian bên trong, ở giữa cây giống vẫn như cũ chỉ có hơn một xích đến cao, đỉnh lấy 2 mảnh lá non, mỗi phiến lá non phía trên tất cả cút động lên 2 viên óng ánh giọt sương. Mà tại cây giống chung quanh 3-4 thước phạm vi bên trong, thì là hoàn toàn hoang lương, Tiêu Lâm trồng linh thảo vô luận sinh trưởng bao nhiêu tràn đầy, cũng sẽ không dài đến cây giống bên cạnh tới. Cái này cây giống phảng phất như là cái này linh mục không gian đắc bá, chung quanh tất cả linh thảo cũng không dám tới gần, một khi tới gần, vậy cũng chỉ có một kết quả, khô héo mà chết. Toàn bộ linh mục không gian bị Tiêu Lâm phân biệt rõ ràng chia làm 2 bộ phận, một cái trong đó bộ phận trồng chính là ngũ hành linh thảo, còn có huyết chi quả, cùng hàn âm thảo, thanh đàn linh quả chờ Tiêu Lâm dùng không nhiều nhị giai linh thảo. Tiêu Lâm luyện chế ngũ hành linh đan cùng khí nguyên đan trên thân cũng còn có không ít, trong đó ngũ hành linh đan đối Tiêu Lâm đã hoàn toàn đã mất đi hiệu dụng, khí nguyên đan mặc dù còn có thể phục hồi từ từ hao tổn pháp lực, nhưng phương diện tốc độ lại là tạm được. Trên thân dự bị một chút đã là đầy đủ, Tiêu Lâm cũng không dự định tiếp tục luyện chế 2 loại linh đan, mà lại coi như khí nguyên đan sử dụng hết, cũng có thể tùy thời luyện chế, dù sao dược liệu đều là có sẵn. Linh một không gian bên trong, chiếm cứ chừng một nửa ngũ hành linh thảo, chủ yếu là dùng để chăn nuôi phệ linh hỏa cổ, một khi những cái kia ở vào yên lặng trạng thái phệ linh hỏa cổ tiến giai thành công, đến lúc đó Tiêu Lâm liền cần đại lượng nhị giai linh thảo. Tiêu Lâm đây cũng là phòng ngừa chu đáo sớm dự định. Về phần một bên khác, thì là trồng lấy không ít hỗn linh thảo, tại biết hỗn linh thảo công dụng về sau, Tiêu Lâm tự nhiên đối với vị này tam giai linh thảo ưu ái có thừa, coi như mình không có hỗn nguyên đan đan phương, tạm thời không cách nào dùng để luyện chế tam giai linh đan. Nhưng tam giai linh thảo bản thân giá trị cũng không nhỏ, liền xem như lẻ tẻ xuất ra đi bán ra, cũng có thể đổi lấy số lượng không ít linh thạch. Mà tại hỗn linh thảo rào chắn bên trong, Tiêu Lâm còn đơn độc tách rời ra một khối địa phương, bên trong trồng lấy Tiêu Lâm thu thập tới luyện chế hàn đan cùng khúc đan một chút phụ trợ linh thảo. Luyện chế hàn đan vật liệu ngoại trừ một chút rễ cây vật liệu không cách nào tiến hành bồi dưỡng, bị Tiêu Lâm thu nhập đưa vật trong túi bên ngoài, cần một chút phụ trợ linh thảo Tiêu Lâm đều đã thu thập đủ đồng thời trồng tại linh mục không gian bên trong. Bao quát kia tầm 10 gốc tam giai linh thảo cực âm thảo. Cứ như vậy, chỉ cần Tiêu Lâm có thể lại được đến băng phách hạt sen, liền có thể bắt đầu luyện chế hàn đan. Hàn đan dược hiệu so Ngọc Huyền đan cùng Hỗn Nguyên đan đều tốt hơn bên trên rất nhiều, bằng vào loại này linh đan, đầy đủ để Tiêu Lâm tu luyện tới Kim đan cảnh giới đại viên mãn, mà không cần lo lắng tiến vào Kim đan kỳ về sau, tu vi như vậy đình trệ. Đem tất cả linh thảo tỉ mỉ xử lý một phen về sau, Tiêu Lâm mới lòng tràn đầy vui vẻ rời đi linh mục không gian. Tiêu Lâm theo sát lấy lại đem linh thức chìm vào linh thú đại bên trong, vừa mới đi vào linh thú đại, Tiêu Lâm liền thấy 40-50 con màu đỏ nhạt điểm sáng vô thanh vô tức hướng hắn bay tới. Tiêu Lâm nhịn không được trong lòng cuồng hỉ, không cần phải nói, những này màu đỏ nhạt điểm sáng đều là mới tiến cấp chân cấp phệ linh hỏa cổ, lúc đầu có trên 100 mai ở vào yên lặng trạng thái phệ linh hỏa cổ trứng. Tiến giai thành công chỉ có 40-50 con, có chừng 5 thành xác suất, cái này xác suất đã để Tiêu Lâm cực kỳ thỏa mãn. Lúc đầu Tiêu Lâm coi là khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước đó, những này ở vào trong yên lặng phệ linh hỏa cổ là không thể nào tiến giai hoàn thành. Cứ như vậy, chiến lực của hắn trong lúc vô hình giảm xuống không ít. Hôm nay vừa mới hoàn thành lần thứ 7 pháp lực rèn luyện, Tiêu Lâm tâm tình không tệ, vừa tu luyện xong liền xem xét những này ở vào yên lặng trạng thái phệ linh hỏa cổ, cũng coi như nhiều năm qua đã thành thói quen, chỉ là lần này kết quả lại làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Cái này mấy chục cái chân cấp phệ linh hỏa cổ đủ để cho hắn đối mặt mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả mà không đến mức chột dạ. Tiêu Lâm đem linh thức từ linh thú đại bên trong lui ra ngoài về sau, lại tiến vào một cái khác linh thú đại bên trong. Cái này linh thú đại bên trong ngoại trừ hơn ngàn con ở vào yên lặng trạng thái tuyết trắng trứng trùng bên ngoài, chính là hàng ngàn con phàm cấp phệ linh lửa cổ. Tiêu Lâm linh thức tiến vào linh thú đại về sau, chính hóa thành một đám hỏa vân, phiêu phủ ở linh thú đại nơi hẻo lánh hàng ngàn con phàm cấp phệ linh lửa cổ mặc dù lên rối loạn tương bừng, nhưng lại chưa giống như trước, thân mật hướng hắn đánh tới. Mà lúc này Tiêu Lâm cũng chú ý tới, những cái kia yên lặng trứng trùng bên trong, có ít chỉ trứng trùng mặt ngoài vậy mà bắt đầu lóe lên màu đỏ nhạt linh văn, rõ ràng là đã từ trong yên lặng tỉnh lại, sẽ phải tiến giai thành công dấu hiệu. Tiêu Lâm không khỏi có chút tâm hoa nộ phóng, hắn thấy hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, không chỉ có mình huyền khí hàn diễm quyết hoàn thành lần thứ 7 pháp lực rèn luyện, mà lại ở vào trong yên lặng phệ linh hỏa cổ cũng lần lượt hoàn thành tiến giai. Nếu là cái này hơn ngàn mai trứng trùng đều hoàn thành tiến giai, dựa theo lúc trước những cái kia tiến giai hoàn thành chân cấp phệ linh hỏa cổ sát suất đến xem, chí ít cũng có hơn 500 con phệ linh hỏa cổ hoàn thành tiến giai. Kể từ đó, Tiêu Lâm liền sẽ một chút có được mấy trăm con chân cấp phệ linh hỏa cổ, cái này không thể nghi ngờ có thể để chiến lực của hắn phát sinh chất tăng lên. A, Tiêu Lâm đột nhiên nhớ tới, những cái kia phàm cấp phệ linh lửa cổ sở dĩ một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, hẳn là cũng cùng những này sắp tiến giai trứng trùng có quan hệ. Phệ linh hỏa cổ tiến giai là thông qua lẫn nhau thôn phệ để hoàn thành, như vậy chân cấp phệ linh hỏa cổ một khi cùng phàm cấp phệ linh hỏa cổ đụng tới, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không dẫn đến phàm cấp phệ linh hỏa cổ trực tiếp bị thôn phệ? Nghĩ tới chỗ này về sau, Tiêu Lâm cũng không nhịn được có chút lo lắng, những này phàm cấp phệ linh hỏa cổ thế nhưng là hắn hẳn giống, cũng không thể tùy tiện di thất. Tiêu Lâm thế nhưng là hiểu qua, vô luận là linh trùng vẫn là yêu thú, kỳ thật đều cùng nhân loại tu tiên giả, cấp bậc càng cao, sinh ra đời kế tiếp xác suất càng nhỏ, cho nên Tiêu Lâm muốn bồi dưỡng càng nhiều phệ linh hỏa cổ, liền muốn từ phàm cấp bắt đầu bồi dưỡng. Tại Minh Bạch tầng này về sau, Tiêu Lâm vội vội vàng vàng rời đi tu luyện thất, đi thành Đông Phường thị lại mua một con linh thú đại, đem những cái kia phàm cấp phệ linh hỏa cổ rời nhập trong đó. Kể từ đó, cũng sẽ không cần lo lắng giữa bọn hắn bởi vì đẳng cấp chênh lệch mà tự giết lẫn nhau. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm lại đem nhất nhị giai linh thảo tách ra để vào một chút tiến vào ba con linh thú đại bên trong, đặc biệt là con kia chăn nuôi phàm cấp phệ linh lửa cổ linh thú đại, Tiêu Lâm để vào số lượng không ít linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa. Nếu biết thông qua tương hỗ thôn phệ, có thể làm cho phệ linh hỏa cổ tiến đến giai, như vậy đối với phàm cấp phệ linh hỏa cổ bồi dưỡng, tự nhiên là càng sớm càng tốt, số lượng cũng là càng nhiều càng tốt. An bài tốt phệ linh hỏa cổ chăn nuôi kế hoạch về sau, Tiêu Lâm xếp bằng ở trong phòng tu luyện, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cách Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra cũng chỉ có thời gian mấy tháng, trong khoảng thời gian này đóng cửa khổ tu, tựa hồ cũng sẽ không có lớn hiệu quả, mà lại không có linh đan phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện cũng biến thành như là rùa bò. Đang suy tư hồi lâu sau, Tiêu Lâm quyết định trong khoảng thời gian này, đem chủ yếu tinh lực tiếp tục đặt ở kết đan tâm đắc lĩnh hội phía trên. Về phần dịch linh biến bí thuật, Tiêu Lâm sớm tại mấy tháng trước liền đã tu luyện hoàn thành. Hắn hôm nay chỉ cần thấy qua người, đều có thể trực tiếp thông qua dịch linh biến bí thuật biến thành người kia, mà lại vô luận là hình dáng tướng mạo vẫn là khí tức, đều là một màn đồng dạng. Liền xem như tu sĩ kim đan đụng phải hắn, cũng là không phát hiện ra được, chỉ cần không đụng tới những cái kia nguyên anh lão quái vật hoặc là số ít tu luyện một loại nào đó thiên nhãn bí thuật tu tiên giả, thân phận của mình liền sẽ không bị vạch trần. Khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, Tiêu Lâm đã có thể bắt đầu tu luyện trung cấp pháp thuật. Trung cấp pháp thuật uy lực so sơ cấp pháp thuật chênh lệch cũng không phải một chút điểm, trung cấp pháp thuật uy lực chí ít so sơ cấp pháp thuật uy lực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Tiêu Lâm mấy tháng trước cũng từng chuyên lại đi một chuyến Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội, để hắn vui mừng chính là, cái này vượt ngang số vực đại thương đi quả nhiên là không có gì không có, lại còn thật sự có mấy loại trung cấp pháp thuật pháp ấn bán ra. Nhưng ở thấy được cái này mấy cái pháp ấn giá cả về sau, Tiêu Lâm cũng là xám xịt rời đi Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội. Nguyên lai, một môn kim tù lưu ly cháo trung cấp pháp thuật, tiện nghi nhất cũng cần 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này quả thực đem Tiêu Lâm giật nảy mình. Cái giá tiền này đã vượt xa phổ thông pháp bảo, liền xem như một chút gia tộc tu chân, mấy trăm năm tích lũy được thân gia, cũng không nhất định có số này. Đương nhiên, nếu như Tiêu Lâm hạ ngon tâm, đem trên người một ít linh thảo cùng vật liệu bán một chút, gom góp cái này 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch vẫn là rất có trông cậy vào. Bất quá đến một lần cái này kim tù lưu ly cháo là một môn kim hệ trung cấp pháp thuật, cùng hắn tự thân thuộc tính cũng không phù hợp. Mặc dù cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng uy lực bên trên lại muốn đánh không nhỏ chiết khấu. Về phần hắn muốn băng hệ cùng hỏa hệ trung cấp pháp ấn, cũng không có mua bán, để Tiêu Lâm có chút nho nhỏ thất vọng. Đang suy tư hồi lâu sau, Tiêu Lâm cuối cùng vẫn quyết định tại kết đan trước đó, tạm thời từ bỏ trung cấp pháp thuật tu luyện. Thấu chương xong. Chương 362, Liễu Diệp vô hình nhận. Tiêu Lâm sở dĩ quyết định tại kim đan trước đó từ bỏ trung cấp pháp thuật tu luyện, đến một lần cố nhiên là cái này trung cấp pháp thuật pháp ấn giá cả quá mức đắt đỏ, đối với hắn hiện tại tới nói, gánh vác có chút quá nặng. Một cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân thì là một khi hắn tu luyện trung cấp pháp thuật, còn cần tiêu tốn thời gian dài đi tăng lên pháp thuật độ thuần thục, nếu không tại thời điểm đối địch, cho dù là trung cấp pháp thuật, có khả năng phát huy uy lực cũng là có hạn. Mà cách Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra chỉ còn lại thời gian mấy tháng, căn bản cũng không đủ để đem trung cấp pháp thuật từ chú ngữ giai đoạn tăng lên đến trầm mặc cấp. Cũng chính bởi vì hai cái này nguyên nhân, Tiêu Lâm mới làm ra quyết định này. Càng nghĩ, Tiêu Lâm phát hiện, tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra trước đó, mình tựa hồ ngoại trừ tận lực nhiều ấp ra một chút chân cấp vệ linh hỏa cổ bên ngoài, tại về mặt chiến lực giống như cũng không có cái gì chỗ tăng lên. Mà lại Tiêu Lâm đã từng tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội chuyên môn hiểu qua các loại linh khí, ngạc nhiên phát hiện cho dù là tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội, chỗ mua bán linh khí hơn 9 thành đều là sơ giai linh khí, mà lại giá cả động một tí đều tại 3-4 vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Về phần trung giai linh khí, số lượng rất ít, mà lại cơ bản đều là một chút công kích loại đao kiếm linh khí, đối với Tiêu Lâm tới nói, mua đến, cũng không thể tăng lên nhiều ít chiến lược. Về phần cao giai linh khí cùng cực phẩm linh khí, đúng là một kiện đều không có, cái này khiến Tiêu Lâm có chút nghị không thông. Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội ngay cả phổ thông pháp bảo đều có bán ra, vì sao lại ngay cả chỉ là cao giai cùng cực phẩm linh khí nhưng không có. Mà tại Ninh Chỉ Lan cẩn thận giải thích phía dưới, Tiêu Lâm cũng coi như là hiểu rõ ra. Nguyên lai luyện chế cao giai linh khí, không chỉ cần có nhị giai vật liệu, mà lại luyện chế công nghệ cùng thủ pháp, so sánh sơ giai cùng trung giai linh khí tới nói, cũng muốn nhiều phức tạp, mà Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội sở dĩ có được nhiều như vậy sơ giai linh khí cùng sơ giai pháp bảo bán. Nguyên nhân chủ yếu là cái này hai loại pháp khí, luyện chế công nghệ tương đối đơn giản, tại bọn hắn tổng bộ luyện khí phường bên trong đều là đại lượng luyện chế trung giai linh khí cùng trung giai pháp bảo. Luyện chế thì phải phức tạp một chút, bất quá lấy Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội thủ đoạn, cũng có thể nhóm nhỏ lượng luyện chế. Duy chỉ có cao giai linh khí cùng cao giai pháp bảo, còn có những cái kia có đặc thù công năng linh khí cùng pháp bảo, chẳng những luyện chế công nghệ cực kỳ phức tạp, cần có vật liệu dị thường thưa thớt, hơn nữa còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là cao giai linh khí cùng cao giai pháp bảo, dù cho luyện chế hoàn thành, còn muốn tại một ít cương phong địa hỏa bên trong chìm đắm mấy chục năm. Thậm chí cần mấy trăm năm mới có thể có một chút đặc thù uy lực kinh người thuộc tính. Loại này pháp khí, liền xem như đối với Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội dạng này thương hội tới nói, dùng để thương nghiệp cung ứng giữa các hàng hoạch tâm nhân viên sử dụng đều xa xa không đủ, tự nhiên càng sẽ không tùy tiện lấy ra bán. Liền xem như chợt có mấy món sẽ chạy vào trong chợ, bình thường cũng sẽ tiến vào một chút đấu giá hội, nhờ vào đó nâng lên giá cả. Về phần cực phẩm linh khí cùng pháp bảo cực phẩm, luyện chế cái này hai loại pháp khí cần có vật liệu thật là quá mức hà khắc. Hoặc là chính là cần yêu thú biến dị trên người vật liệu, hoặc là chính là cần một chút có thuộc tính đặc biệt kim loại vật liệu. Chỉ là muốn gom góp vật liệu đều là một kiện khá khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói còn muốn trải qua phức tạp công nghệ tiến hành rèn đúc luyện chế ra. Cho nên cho dù là Thiên Cổ Tứ Hải Thương hội, loại này cỡ lớn thương hội, bình thường cũng chỉ sẽ thu mua một chút trên thị trường cực phẩm linh khí cùng pháp bảo cực phẩm, sau đó trên đấu giá hội đánh ra giá cao, mà sẽ rất ít mình luyện chế. Thứ nhất là luyện chế thành bản quá cao, thứ hai dù cho luyện chế ra đến, cũng đều sẽ làm đấu giá hội bên trên áp trục vật phẩm bán ra, mà sẽ không ở thương hội bên trong bán. Đương nhiên, đối với pháp bảo cực phẩm tới nói, đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ thông qua thu thập vật liệu, mình luyện chế, dạng này luyện chế ra tới pháp bảo, đến một lần cùng tự thân càng thêm phù hợp, thứ hai cũng có thể căn cứ từ mình nhu cầu, đến dung nhập một chút thuộc tính đặc biệt vật liệu, tăng lên pháp bảo uy lực. Tại hiểu rõ những này về sau, Tiêu Lâm còn không hết hy vọng lại đi mấy nhà cỡ lớn thương hội, nhưng đạt được kết quả lại đều nhất trí kinh người, cái này khiến muốn mua một hai kiện cao giai linh khí Tiêu Lâm triệt để hết hy vọng. Tại trải qua nhiều lần so với về sau, Tiêu Lâm bất đắc dĩ mua một bộ trung giai liễu diệp vô hình nhận trung giai linh khí. Bộ này trung giai linh khí tại Thiên Cổ Tứ Hải thương hội mua bán rất nhiều linh khí bên trong, uy lực khoảng chừng trung thượng trình độ. Mà Tiêu Lâm sở dĩ chọn chúng bộ này linh khí, thứ nhất là cái này liễu diệp vô hình nhận là một bộ trung chín chuôi, mỗi một chiếc đều chỉ có dài gần tấc ngắn, lúc đầu lấy dạng này linh khí, liền xem như từ trên người địch nhân thấu thể mà qua, có khả năng tạo thành tổn thương cũng là có hạn. Bất quá đối với tu luyện Thanh Viêm Linh Hỏa bí thuật Tiêu Lâm lại khác biệt, một khi Tiêu Lâm đem Thanh Viêm Linh Hỏa rót vào bên trong liễu diệp vô hình nhận, uy lực của nó liền đem tăng lên mấy lần không thôi. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất thì là cái này liễu diệp vô hình nhận mỏng như cánh ve, mà lại toàn thân trong suốt, một khi phương pháp nhập lực, càng là trực tiếp hóa thành vô hình, quả nhiên là đánh lén lợi khí. Theo Tiêu Lâm, hoàn toàn có thể tại linh khí linh quang che lấp phía dưới, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Duy nhất để Tiêu Lâm có chút tiếc nuối là liễu diệp vô hình nhận cũng không có hắn trước kia luyện chế toái hư nhận cự ly ngắn na gì công năng. Toái hư nhận tại năm đó đã hủy ở thạch trung bạch ngân sắc đại thủ, mà lại tại mình tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, pháp khí cũng đã không lọt nổi mắt xanh của Tiêu Lâm. Mọi thứ tự nhiên không có thập toàn thập mỹ, Tiêu Lâm tại đau lòng bỏ ra 12 vạn hạ phẩm linh thạch đại giới về sau, mới đưa bộ này trung giai linh khí bỏ vào trong túi. Về sau, Tiêu Lâm lại tốn 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua một mặt trung giai tâm chắn linh khí, Tiêu Lâm trên tay còn có một mặt trung giai linh khí hắc giao thuẫn, cũng là một kiện trung giai linh khí. Mà linh ẩn thuẫn đã hủy ở vị kia thanh niên tóc tím trong tay, Tiêu Lâm sở dĩ mua cái này thuẫn hình trung giai linh khí, cũng là vì cường hóa tự thân phòng ngự, để cho mình tại Đô Thiên tiểu hàn cảnh bên trong nhiều mấy phần bảo mệnh tiền vốn. Tại mua hai kiện linh khí về sau, Tiêu Lâm đưa vật trong túi còn lại linh thạch đã không đủ 4 vạn khối. Có thể nói là một khi lại về tới 20 năm trước, dưới mắt còn lại chút linh thạch này, đều không đủ hắn mua hai bình linh đan. Cái này khiến Tiêu Lâm thổn thức không thôi, thầm than linh thạch này góp nhặt không dễ, nhưng xài lại như là nước chảy. Tại đem tất cả thân gia cơ hồ cho một mùi lửa về sau, Tiêu Lâm mới hài lòng về tới khách sạn, bắt đầu thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Lâm ngoại trừ mỗi ngày đều sẽ đi xem xét một phen vệ linh hỏa cổ, sau đó là khắp nơi đi dạo. Mà một bên đi dạo, còn vừa đang không ngừng tìm hiểu mua được kết đan tâm đắc. Về phần thành Đông Phường Thị, như cũ cách mỗi mấy ngày, đều sẽ đi một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Đương nhiên, muốn nhặt nhạnh được chỗ tốt đó cũng là không dễ dàng, còn muốn dựa vào vật khí. Mà trừ cái đó ra, Tiêu Lâm thì sẽ ở đi dạo thời điểm, cùng còn lại tu tiên giả trao đổi lẫn nhau. Tại giao lưu quá trình bên trong, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện những tán tu này đều sẽ thành lập một chút vòng quan hệ. Định kỳ đều sẽ tập hợp một chỗ, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc khiến Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy tu tiên giả đối với tự thân kinh nghiệm, công pháp đặc tính, đó cũng đều là coi như tư ẩn đồng dạng thật sâu che giấu. Như thế nào sẽ cùng người giao lưu những này? Bất quá Tiêu Lâm tại một số người thịnh tình mời thử nghiệm tham gia một trận dạng này tụ hội, kinh ngạc phát hiện bọn hắn tại thời điểm trao đổi lẫn nhau, chỉ là đàm một chút lúc tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Tại tu luyện pháp lực không khoái tình huống các loại, mà lúc này liền có mấy cái tu sĩ ra giải thích một phen, hiển nhiên bọn hắn trước kia cũng đã gặp qua tình huống tương tự, mà lại đã giải quyết. Điều này khiến Tiêu Lâm ngoại ý muốn cảm thấy kinh hỉ, tại sư tôn Tô Thanh Vân bế quan về sau, hắn liền không có lại thỉnh giáo qua trong tu luyện gặp phải đủ loại nghi vấn. Trước mắt loại này tâm đắc giao lưu hội, không thể nghi ngờ cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên thay mình giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Mà Tiêu Lâm tại giao lưu quá trình bên trong kinh ngạc phát hiện một chút trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ đại viên mãn tu chân giả sẽ còn giao lưu một phen đối kết đan cách nhìn, hỗ tương lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tại kết đan trước đó, cần chuẩn bị các loại hạng mục công việc. Có thể nói là tinh tế đến cực điểm, ngay cả Tiêu Lâm cũng rất có điểm thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tiêu Lâm về sau cũng bắt đầu si mê với loại này tâm đắc giao lưu hội, ngoại trừ mỗi ngày mấy canh giờ ngồi xuống bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều ngâm mình ở loại này giao lưu hội bên trong. Mà hiệu quả cũng là rõ ràng, tại hoàn thành lần thứ 7 pháp lực rèn luyện về sau tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết cũng tiến vào một cái 10 phần chậm rãi giai đoạn. Trong quá trình này, hắn lần nữa gặp thể nội pháp lực không lưu chuyển thuận lợi, hơi chậm một chút trệ cảm giác. Thông qua giao lưu tâm đắc, Tiêu Lâm minh bạch đây là tại pháp lực tinh tiến về sau, kinh mạch còn không có thích ứng đột nhiên gia tăng pháp lực mới xuất hiện loại tình huống này. Xuất hiện loại tình huống này về sau hoàn toàn không cần sốt ruột, chỉ cần mỗi ngày nhiều vận hành mấy cái đại tiểu chu thiên tăng tốc kinh mạch thích ứng. Cứ như vậy không cần một tháng, pháp lực không khoái cảm giác liền sẽ biến mất. Tiêu Lâm làm theo phía dưới, quả nhiên tại hơn nửa tháng về sau cảm giác pháp lực trì trệ liền biến mất, khiến Tiêu Lâm đối với loại này tâm đắc giao lưu càng phát coi trọng. Mà thông qua giao lưu, Tiêu Lâm cũng dần dần hiểu được tu tiên giả tại trúc cơ về sau công pháp tu luyện sẽ càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu, dù là dựa theo mình lý giải, có thể thuận lợi tu luyện. Nhưng quá trình tu luyện cũng sẽ gặp được rất nhiều tình trạng. Trừ phi là có danh sư tiến hành tỉ mỉ chỉ điểm mới có thể để cho tu tiên giả thuận lợi hóa giải những tình huống này. Nếu không một khi những tình huống này tích lũy thành vấn đề nghiêm trọng, nói không chừng liền sẽ dẫn đến tại tu luyện quá trình bên trong tẩu hỏa nhập ma. Tu tiên giả một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ tu vi đại giảm cảnh giới thoái hóa, nghiêm trọng trực tiếp thân thụ không thể nghịch trọng thương, nghiêm trọng đến đâu điểm thậm chí khả năng dẫn đến tu vi toàn phế. Đương nhiên, tẩu hỏa nhập ma đưa đến hậu quả nghiêm trọng nhất chính là ma hỏa đốt người, trực tiếp nguyên thần tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Mà cảnh giới càng cao phong hiểm cũng càng lớn, cho nên những tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh lão quái đều sẽ định kỳ tập hợp một chỗ lẫn nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, chính là vì phòng ngừa tại quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma dẫn đến một chút đáng sợ hậu quả. Thấu chương xong. Chương 363, tâm đắc giao lưu hội 364. Trong quá trình giao lưu tu luyện tâm đắc, Tiêu Lâm thập phần mừng rỡ phát hiện tham dự giao lưu tâm đắc tu sĩ riêng phần mình cũng không hỏi xuất xứ, không hỏi công pháp, không hỏi pháp khí. Đây cũng là loại tụ hội này tiềm ẩn quy tắc. Coi là ba không hỏi, tại giao lưu xong tâm đắc về sau mọi người riêng phần mình rời đi, không kéo bè kết phái, cũng không lẫn nhau kết giao, thậm chí liền hô một tiếng trân trọng cũng không có, phảng phất ra cửa. Đồng dạng liền không nhận ra lẫn nhau. Loại giao lưu phương thức này để Tiêu Lâm rất là đồng ý, về sau trong vòng mấy tháng, hắn tham gia tâm đắc giao lưu hội không thua 10 trận. Hắn tham gia tâm đắc giao lưu hội, đều là một đám trúc cơ kỳ tu tiên giả tập hợp một chỗ. Loại này giao lưu vòng tròn cũng rất cố định, luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ cũng sẽ có một chút giao lưu tâm đắc tụ hội, bất quá cũng không nhiều, trúc cơ kỳ tu sĩ tụ hội liền có thêm không ít. Về phần kim đan kỳ tu tiên giả cùng những nhóm nguyên anh lão quái kia, sẽ không cùng bọn hắn quấy nhiễu cùng một chỗ. Mà nơi tu sĩ cấp cao tâm đắc giao lưu cũng dị thường ẩn nấp, cấp thấp tu sĩ cũng không thể nào biết được. Tiêu Lâm thông qua tấp nập tham gia tâm đắc giao lưu hội, thu hoạch tương đối khá, tu hành cũng càng phát ra thông thuận. Thời gian cũng liền dưới tình huống như vậy, cực nhanh sói mòn. Một ngày này sáng sớm, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trầm tư, cách Đô Thiên tiểu hàn cảnh mở ra chỉ có hơn nửa tháng. Từ Băng Hỏa Tiên Thành xuất phát tiến về Băng Hoàng Cốc, cũng muốn mấy ngày thời gian. Tiêu Lâm nghĩ đến Hứa Nhất Sinh tin tức hẳn là tại mấy ngày nay liền sẽ truyền đến. Đang muốn đứng dậy tiến về thành Đông Phường thị đi dạo một vòng, Tiêu Lâm túi trữ vật đột nhiên phát ra một đoàn sáng chói thanh quang, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vô bên hông đưa vật túi, từ đó bay ra một khối ngọc giản. Ngọc giản phía trên tự động phát ra một đoàn thanh quang, bắn vào đến Tiêu Lâm trước người mấy trượng giữa không trung phía trên, biến thành một trường quang ảnh địa đồ, mà tại trên địa đồ tiêu chú vị trí một cái sơn cốc nhỏ 10 phần dễ thấy. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra mấy phần trầm tư, tiếp theo liền đứng dậy rời đi, khách sạn thủ tục cũng không làm, liền hướng phía Băng Hỏa Tiên Thành cửa thành mà đi. Tại thời điểm thuê căn đình viện này, Tiêu Lâm chính là duy nhất một lần trả hết 3 năm tiền thuê, tính được cũng chưa được mấy ngày. Lấy Tiêu Lâm rời đi khách sạn nửa canh giờ về sau, trực tiếp ra khỏi cửa thành. Tiếp theo hóa thành một đạo màu xanh sấm đột quang, hướng phía nơi xa bay đi. Tại Băng Hỏa Tiên Thành này sinh hoạt mấy năm, Tiêu Lâm đem hoàn cảnh chung quanh cũng mò được nhất thanh nhị sở. Tiên thành chung quanh mười mấy vạn dặm bên trong yêu thú phân bố địa đồ, hắn liền mua mấy phần. Đối với tại tòa tiên thành này bên ngoài Thiên Hàn Sơn mạch bên trong yêu thú phân bố, cũng có một cái rõ ràng nhận biết, cho nên hắn cũng không giống lúc đến như thế, cẩn thận từng ly từng tí thông qua khinh công trên mặt đất bay lượn. Bất quá trên đường đi Tiêu Lâm cũng cảnh giác dị thường. Mặc dù hắn lựa chọn lộ tuyến cũng không có lợi hại thật cấp trở lên yêu thú, nhưng khó đảm bảo không có mới nhất đản sinh cao giai yêu thú. Nếu là đụng phải, Tiêu Lâm cũng không e ngại, nhưng cũng bởi vậy mà chỉ hoãn một chút thời gian. Băng Hoàng Cốc tại Băng Hỏa Tiên Thành phía tây, mười mấy vạn cây số khoảng cách. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm đi tới một chỗ hẻm núi trên không, hơi suy nghĩ một chút, đang phán đoán vị trí cụ thể về sau, Tiêu Lâm hạ xuống độn quang rơi vào chỗ kia trong sân cốc. Dọc theo con đường này mặc dù cũng có chút khó khăn chắc trở, đụng phải mấy cái mới tiến cấp chân cấp yêu thú Tiêu Lâm cũng chưa dây dưa, mà bằng vào tốc độ bay ưu thế, trực tiếp đem kia mấy cái chân cấp yêu thú hất ra. Thuận lợi chạy tới Hứa Nhất Sinh gửi tới địa chỉ, rơi vào sơn cốc về sau, Tiêu Lâm linh thức lan ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hơn ngàn trượng phạm vi tìm tòi một lần. Ngoại trừ có mấy cái đê giai yêu thú tại đã nhận ra mình linh áp về sau, nơm nớp lo sợ rút vào bên ngoài huyệt động, cũng không có cao cấp hơn yêu thú, Tiêu Lâm lúc này mới yên lòng lại. Tìm một khối sạch sẽ đá xanh, Tiêu Lâm ngồi xếp bằng đi lên, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng nuôi lên thần tới. Chỗ này sơn cốc Tiêu Lâm đã lặp đi lặp lại xác nhận qua vài lần, hẳn là sẽ không sai, xem ra chính mình hẳn là cái thứ nhất đến nơi này. Tiêu Lâm cũng không nóng nảy, chỉ cần địa chỉ không có sai lầm, người còn lại sớm muộn cũng sẽ chạy đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Lâm lông mày hơi động một chút, mở mắt. Tại hắn mở mắt sát na, một kim một thanh hai đạo thô to độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Lâm trước người ngoài mấy trượng trên đất trống. Độn quang tán đi, hiện lộ ra một nam một nữ hai người tới. Trong đó một tên nam tu 40 tuổi tắc mặt trắng không râu, chính là lần này bí điện tiểu đội triệu tập người Hứa Nhất Sinh. Một tên khác người mặc áo bào màu vàng 30 tuổi nữ tử không cần phải nói, đúng là hắn thê tử Hoàng Thương. Không nghĩ tới, vợ chồng ta vừa mới phát ra tin tức, liền lên đường mà đến rồi, nhưng vẫn là rơi ở phía sau Tiêu huynh đệ một bước. Từ đó có thể biết, Tiêu huynh đệ phi độn tốc độ, muốn viễn siêu hai vợ chồng ta. Tiêu Lâm còn chưa mở miệng nói chuyện, Hứa Nhất Sinh lại là đã cười lớn mở miệng nói một trận. Nghe vậy, Tiêu Lâm từ trên tảng đá đứng dậy xuống tới, hướng hai người chắp tay, Hứa huynh quá khen. Tiêu Mộ cũng là vừa tới một lát, cùng Hiền Khang Lệ cũng bất quá là trước sau chân thôi. Hứa cả đời thê tử Hoàng Thương nghe được Tiêu Lâm lời nói, mỉm cười, cũng không nói chuyện, Hứa Nhất Sinh hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, bất kể như thế nào, Tiêu huynh đệ chỉ cần tới là được. Chúng ta còn muốn chờ khoảng 1-2 ngày, đợi 6 vị đạo hữu còn lại toàn bộ đến đông đủ, lại xuất phát. Nhìn thấy Hoàng Thương biểu lộ, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, tiếp theo mặt già bên trên cũng không khỏi nổi lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn ngồi một đêm, thần nguyên nội liễm, mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, còn chưa từng dùng pháp lực sấy khô pháp bảo bên trên lộ hơi. Điểm ấy lại như thế nào giấu giếm được hai người, tự nhiên bị hai người để ở trong mắt, Tiêu Lâm nói tới trước sau chân chi ngôn, tự nhiên là tự sụp đổ, chỉ là hai người cũng biết Tiêu Lâm là khiêm tốn, không thích trưng dương, cũng không có chọc thủng thôi. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Tiêu Lâm tự nhiên là cảm thấy xấu hổ, bất quá sau một lát, sắc mặt hắn liền khôi phục bình thường, da mặt đã là tu luyện rất có hỏa hầu. Theo Tiêu Lâm cái này cái gọi là xấu hổ cũng không quan trọng, mình bây giờ dung mạo vẫn như cũ là năm đó mặt đen thanh niên hình tượng, mà lại trải qua dịch linh biến bí thuật biến hóa chi pháp, để hắn bây giờ hình tượng càng thêm rất thật. Tiêu Lâm tin tưởng, trước mắt Hứa Nhất Sinh vợ chồng mặc dù hắn thấy thập phần thần bí, nhưng hẳn là nhìn không thấu biến hóa của mình chi thuật mới là. Tiêu huynh đệ, Chu Linh Quyết cùng Linh Huyễn Phong ẩn trận phải chăng đã lĩnh ngộ thuần thục rồi? Hứa Nhất Sinh đối với trước đó Tiêu Lâm trên mặt xấu hổ phảng phất không nhìn thấy, cười dò hỏi. Chu Linh Quyết mặc dù có chút tối nghĩa, nhưng Tiêu Mộ đối với khẩu quyết cùng ngự sử chi pháp đã nắm giữ. Về phần Linh Huyễn Phong lần trận, Tiêu Mộ cũng chỉ là lĩnh ngộ cái đại khái, so với Hiền Khang Lệ, tự nhiên là kém xa tích tắp, bất quá Tiêu Mộ tin tưởng, phối hợp Hiền Khang Lệ khu động môn này trận pháp, vẫn là không có vấn đề. Ha ha, có thể sử dụng liền tốt, môn này trận pháp nói đến không sợ Tiêu huynh đệ trò cười. Hứa Mộ cũng là hơi biết mà thôi, nói cho cùng, chân chính có thể tìm hiểu thấu đáo trận pháp này huyền bí, cũng chỉ có thê tử của ta một người. Nghe vậy phía dưới, Hoàng Thương nhịn không được chừng Hứa Nhất Sinh một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nhìn thấy thê tử biểu lộ, Hứa Nhất Sinh nụ cười trên mặt cũng mang tới mấy phần xấu hổ. Hắc hắc, trận pháp chi đạo tối nghĩa khó hiểu, không lĩnh hội cái 80-100 năm, căn bản là không nhập môn được, lại nói hai vợ chồng ta như hình với bóng, ngươi sẽ cùng ta sẽ còn không phải như vậy. Hoàng Thương nghe được Hứa Nhất Sinh rảo biện chi ngôn, nhịn không được trợn trắng mắt, một bộ im lặng biểu lộ. Ha ha, Hiền Khang Lệ cũng không cần khách sáo, bất quá Hứa phu nhân thật đúng là ngút trời kỳ tài, vậy mà lấy trúc cơ kỳ cảnh giới, đem trận pháp chi đạo lĩnh hội như thế thấu triệt, đây cũng không phải là chỉ dựa vào khổ công là được. Tiêu Lâm biết rõ, trận pháp chi đạo, thông qua thời gian tích lũy tự nhiên có thể lĩnh hội trong đó sinh khắc ảo diệu. Nhưng muốn đem một môn trận pháp thuần thục vận dụng cũng không chỉ là dựa vào cố gắng là được, còn muốn có một chút phương diện này thiên phú. Hiển nhiên vị này Hứa phu nhân tại trên trận pháp liền rất có thiên phú, lấy tài năng bằng vào trúc cơ kỳ tu vi đem trận pháp chi đạo nghiên cứu như thế xâm nhập. Chỉ là Tiêu Lâm trên tay Linh Huyễn Phong ẩn trận liền 10 phần kỳ diệu, vậy mà thông qua trận pháp, cùng tự nhiên chi phong dung hợp, hóa thành vô ảnh vô hình tồn tại, mà lại đang phi hành quá trình bên trong, Phong Lam không sợ hãi, thậm chí đối khí lưu ba động cũng chỉ là có rất nhỏ ảnh hưởng, càng làm cho Tiêu Lâm vô an tán dương chính là Linh Huyễn Phong ẩn trận còn có thể bắn ra tu chân giả khóa chặt linh thức. Chức năng này Tiêu Lâm mặc dù cũng không tự mình nếm thử, nhưng từ trận pháp trong giới thiệu minh bạch điểm ấy về sau, liền để Tiêu Lâm nhìn mà than thở. Như thế kỳ tư diệu tưởng, muốn thật là vị này Hứa phu nhân tự mình nghiên cứu ra. Theo Tiêu Lâm, cũng không phải có được thiên phú đơn giản như vậy, đơn giản chính là trận pháp chi đạo kỳ tài. Ba người ngay tại nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên từ không trung phía trên rơi xuống ba đạo độn quang. Độn quang tán đi, hiện lộ ra hai nam một nữ ra, hai nam bên trong một nhìn chừng 30 tuổi, dài nhỏ trên mặt hết lần này tới lần khác mọc lên một trương miệng rộng, tựa hồ một chút đem trọn khuôn mặt từ giữa đó chặt đứt. Một người khác là Ngũ Tuần lão giả, đầu xám trắng giao nhau tóc ngắn, mặc một bộ vải thô tóc xanh ma bảo, áo choàng bên trên đầy cho bụi dơ bẩn, lộ ra 10 phần lôi thôi. Mà nữ tử kia làm cho Tiêu Lâm ba người hai mắt tỏa sáng, nữ tử chỉ có 25-26 tuổi, một đầu tóc ngắn ngang thai, hơn nữa còn không đi đường thường cũng không mặc tu tiên giả dài xuyên pháp bảo. Mà mặc vào một kiện đai lưng váy dài, đem phong đồn eo nhỏ phát họa phát huy vô cùng tinh tế, dưới cổ, càng lộ ra trắng lóa như tuyết, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thâm bất khả chắc khe rãnh, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận thần bí. Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh thân là nam nhân bình thường đụng phải bực này vưu vật, cô cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. À lúc này, Tiêu Lâm bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, bản năng phía dưới, Tiêu Lâm kém chút thi triển khinh công bay ra vài thước, đại hắn tập trung nhìn vào, lại là Hứa Nhất Sinh mặt mo đỏ bừng. Mà bên cạnh Hoàng Thương đem một con kiều nộn tay nhỏ, từ sau người eo thịt chỗ nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. À, Hứa Minh nhìn thấy chúng ta ba người, vì sao phát ra tiếng kêu thảm thanh âm? Chẳng lẽ không chào đón? 30 tuổi tăng thể diện miệng rộng tu sĩ ánh mắt bên trong mang theo vẻ giảo hoạt, nhàn nhạt mở miệng cười nói. Ngũ Tuần lão giả nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười. Mà vị kia vóc người nóng bỏng nữ tử nghe vậy phía dưới, càng là 10 phần rõ ràng hướng Hứa Nhất Sinh bứt ra cái mặt mày trực tiếp ngay trước Hoàng Thương trước mặt treo chọc lên Hứa Nhất Sinh. Chương 364, tập hợp. Một bên Tiêu Lâm nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng cũng hiện lên mấy phần bát quái chi tâm. Nếu trên thân mang theo đồ ăn, đoán chừng hắn sẽ không chút do dự ngồi ở một bên ăn một bên quan sát. Hoàng Thương bởi vì thân nhiễm tật bệnh, không cách nào ngôn ngữ, nhưng nàng nhiệt độ chung quanh lại bỗng nhiên thấp xuống mấy độ, đồng thời một đôi sáng tỏ con mắt cũng mang theo vài phần hàn ý, nhìn chăm chú lên vóc người nóng bỏng nữ tử. Ha ha, nguyên lai là ba vị đạo hữu đến, Hứa Mộ cho ba vị giới thiệu một chút. Từ Tiêu Lâm góc độ, thấy rõ ràng ở chung quanh nhiệt độ giảm xuống về sau, Hứa Nhất Sinh trên trán rịn ra mồ hôi mịn, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức cười khan vài tiếng, sau đó bắt đầu cho Tiêu Lâm cùng ba người kia giới thiệu. Thông qua giới thiệu, Tiêu Lâm biết được, kia tăng thể diện miệng rộng nam tử tên là Thường Thần Kiêu, Ngũ Tuần lão giả tên là Lăng Trang, vóc người nóng bỏng nữ tử tên là Toàn Viên Viên. Nghe được Toàn Viên Viên cái tên này về sau, Tiêu Lâm khỏe mắt liếc qua cũng không nhịn được lại quét những cái kia có thể mang theo viên vị trí. Toàn Viên Viên cũng cực kỳ mẫn cảm đã nhận ra Tiêu Lâm dư quang, không khỏi hướng phía Tiêu Lâm nở nụ cười xinh đẹp. So với Mạnh Hỏa Kiều mạnh mẽ phong tao, vị này Toàn Viên Viên toàn thân tản ra dụ hoặc khí tức, mà một đôi mắt phượng tựa như hai câu tử, chỉ cần là nam nhân bình thường, sợ nửa người hồn phách đều muốn bị câu đi. Bất quá kinh lịch Mạnh Hỏa Kiều mỹ nhân kế về sau, Tiêu Lâm đối với cái này thế nhưng là tương đương cảnh giác. Đặc biệt, đụng phải những cái kia tướng mạo xinh đẹp làm cho nam nhân dục hỏa đốt người phóng đãng nữ tu, Tiêu Lâm càng là sẽ lòng cảnh giác nổi lên. Tiêu Lâm đối mặt vị này Toàn Viên Viên trêu chọc, trên mặt mặc dù hết sức phối hợp lộ ra mấy phần si mê biểu lộ, nhưng tâm tình lại càng phát tỉnh táo lại. Thông qua Hứa Nhất Sinh giới thiệu, ba người này đều là băng hỏa bên trong tòa tiên thành tán tu, bởi vì ba người lâu dài tạo thành tiểu đội, xuất nhập Thiên Hàn Sơn mạch cùng Hắc Trạch Hải săn giết yêu thú đến thu hoạch vật liệu. Cho nên ba người quan hệ không tệ, ẩn ẩn cũng thành tương đối tốt bằng hữu. Bất quá Tiêu Lâm nhìn thấy tên kia gọi là Lăng Trang lão giả thỉnh thoảng dùng con mắt liếc trộm một chút Toàn Viên Viên chỗ bí ẩn. Thường Thần Kiêu có chút không có hảo ý nhìn xem mình, cái này khiến Tiêu Lâm đối ba người thân phận sinh ra một chút hoài nghi. Tiêu Lâm hoài nghi cũng không phải đối với ba người tán tu thân phận. Đối với ba người chỉ là đồng đội thân phận, bất luận nhìn thế nào Tiêu Lâm đều cảm thấy cái này hai nam chỉ sợ đều là vị này Toàn Viên Viên dưới váy chi thần. Nguyên lai là Tiêu đại ca, lần này chúng ta may mắn cùng nhau tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn Cảnh. Người ta thế nhưng nghe nói Đô Thiên Tiểu Hàn Cảnh bên trong nguy hiểm vô cùng, chẳng những có thiên tai mà còn có thật nhiều nhân họa, đến lúc đó Tiêu đại ca cần phải chiếu cố tốt tiểu muội nha. Toàn Viên Viên tiến tới Tiêu Lâm trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy điểm đạm đáng yêu chi sắc, thanh âm càng là ngọt để cho người ta phảng phất đặt mình vào nước chè bên trong. Một cỗ mùi thơm nồng nặc nhào vào Tiêu Lâm trong mũi. Cho dù Tiêu Lâm lòng tràn đầy cảnh giác cũng cảm thấy không chịu được nổi, nhịn không được lui về sau mấy bước, thể nội huyền khí hàn diễm quyết biến thành pháp lực cũng chậm rãi lưu chuyển. Một cỗ thanh lương qua đi, Tiêu Lâm mới đưa trong lòng kia cỗ hỏa khí dội tắt. Toàn cô nương để mắt tại hạ, lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chuyến đi cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới là. Chỉ dựa vào Tiêu Mỗ lực lượng một người, thế nhưng là quả quyết không đủ, huống hồ toàn cô nương có hai vị đạo hữu chiếu cố, chỗ nào có thể vòng bên trên tại hạ. Hai người bọn hắn làm sao đủ đâu. Huống hồ, tiểu nữ tử thế nhưng là nhu nhược gấp đâu, chính cần Tiêu ca ca dạng này người bảo hộ đâu. Toàn Viên Viên eo thon lắc nhẹ, lần nữa xuống tới, trên mặt như hoa đào kiểu diễm. Nếu không phải Tiêu Lâm lùi lại hai bước liền, cơ hồ liền tiến đụng vào trong ngực hắn. Hỏa hồ ly, ngươi cái này thân phong tao chi khí, liền xem Thiên Hàn Sơn mạch lạnh thấu xương hàn phong cũng thổi không tan a, đi tới chỗ nào đều muốn cầu dẫn nam nhân. Thanh âm chưa dứt, từ không trung đem rơi xuống hai vệt độn quang. Độn quang tán đi, hiện lộ ra hai tên chừng 30 tuổi thanh niên tu sĩ, một người trong đó tướng mạo đoan chính, làn da trắng nõn, trên trán tóc ngắn, phía sau kéo lây dài nhỏ một đầu dài biện, người mặc màu xanh biếc trường bào, mỉm cười, vậy mà lộ ra hai cái lún đồng tiền, quả thực là mỹ nam tử. Một người khác tướng mạo thì tương đối thô kệch, khoe miệng một vòng, đen nhánh nồng đậm sợi râu, tóc dài tóc ngắn, người khoác một kiện trường bào màu xám trắng, sau lưng còn đeo một thanh cổ phát trường đao. Nhìn thấy hai người, Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bờ môi hơi giật giật, lời đến khoe miệng tựa hồ bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Yến Kinh Vân, Thiết Hàn Đao. Nhìn thấy hai người, Toàn Viên Viên bên cạnh Lăng Trang nhịn không được kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong lại còn mang theo có chút e ngại chi sắc. Hứa Minh, lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chuyến đi, làm sao lại mời đến cái này ba cái mặt hàng, ba người bọn hắn mặc dù cùng hai ta cùng thuộc Băng Hỏa Tiên Thành trăm đại trúc cơ liệt kê, nhưng bọn hắn đều là hạng chót mặt hàng. Mà thứ hạng này theo Yến Mỗ, cũng bất quá là ba người này cấu kết với nhau làm việc xấu, lại am hiểu hợp kích chi đạo. Nếu không, liền cái này ba cái mặt hàng quả quyết không xứng cùng hai ta nổi danh. Yến Kinh Vân, Thiết Hàn Đao. Hai người các ngươi mặc dù tại Băng Hỏa Tiên Thành trăm đại trúc cơ bên trong phân biệt xếp hạng thứ 12 cùng 17. Nhưng ta ba người cũng không phải dễ chê, thật muốn động thủ, ta ba người chưa chắc sẽ sợ các ngươi. Toàn Viên Viên trên mặt phong tao chi khí toàn bộ biến mất không còn tăm tích, thay thế thì là băng hàn chi ý. Nàng cái này nghiêm túc băng lãnh, ngược lại mang tới mấy phần đoàn trang, có khác một phen mùi vị. Bất quá, chẳng những là Yến Kinh Vân vẫn là vị kia Thiết Hàn Đao, hiển nhiên đối với Toàn Viên Viên ba người hiểu rõ sâu vô cùng. Nghe vậy phía dưới, Yến Kinh Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Mà Thiết Hàn Đao trong mắt tản mát ra hàn quang, mở miệng nói ra, Toàn Viên Viên ngươi mặc dù phong tao vô cùng, bên người trai lơ vô số, mà nhờ vào đó tụ tập không ít linh thạch. Bất quá cuối cùng ngươi không có hại người tính mệnh, nếu không, bản nhân trên đao, không thiếu được sẽ dính vào máu tươi của ngươi. Ngươi, Toàn Viên Viên mặc dù phong tao, nhưng thân là tu tiên giả, bị người làm nhục như vậy, như thế nào có thể ẩn nhẫn, gương mặt xinh đẹp bên trên sát cơ ẩn hiện. Mà Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người thì sắc mặt lạnh nhạt, một bộ có bản lĩnh ngươi liền động thủ biểu lộ. Yến huynh, Thiết huynh, hiện tại cũng không phải giải quyết ân oán cá nhân thời điểm, huống hồ các vị đều là Hứa Mỗ mời tới. Còn xin xem ở Hứa Mỗ phân thượng, hết thể ân oán đợi lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chi hành về sau, lại tính toán. Hứa Nhất Sinh mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng nói ra. Không phải xem ở Hứa huynh trên mặt mũi, Yến Mỗ đã sớm xuất thủ, chỉ là Yến Mỗ có chút không hiểu. Bên trong tòa Băng Hỏa Tiên Thành, luận phẩm tính, chiến lực, so ba người này mạnh chỗ nào cũng có, Hứa huynh tại sao lại lựa chọn bọn hắn? Yến Kinh Vân khẽ nhíu mày nói mày may cũng không đem Viên Viên ba người để ở trong mắt bộ dáng. Ngậy. Nghe vậy, Hứa Nhất Sinh mặt mũi tràn đầy đắng chát, mở miệng nói ra, các ngươi Băng Hỏa Tiên Thành trăm đại trúc cơ dễ tìm như vậy. Huống hồ toàn cô nương các nàng, mặc dù, nhưng cũng không phải là kia ma đạo diễn xuất tác nhân, mà chư vị đều là bên trong tòa Băng Hỏa Tiên Thành, chiến lực phi phàm hạng người. Các không thể làm một chút hiểu lầm, mà làm trễ mãi lớn lao tu tiên cơ duyên. Nghe được tu tiên cơ duyên bốn chữ, Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người quả nhiên không nói nữa mà lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Lâm nhìn thấy Hứa Nhất Sinh bên cạnh Hoàng Thương cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Nhất Sinh một chút. Hiển nhiên đối với hắn mời chào Toàn Viên Viên ba người cũng là bất mãn hết sức. Nhưng Lâm trận đổi tướng, hiển nhiên cũng không thực tế, Hoàng Thương cũng không có động tác khác. Ha ha, toàn đạo hữu bọn hắn, Yến huynh, Thiết huynh đều đã nhận bị hệ. Vị đạo hữu này chắc hẳn hai vị còn chưa thấy qua, đợi Hứa Mộ thay các ngươi giới thiệu một chút. Một phen giới thiệu về sau, Tiêu Lâm cùng Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người nhao nhao chào lẫn nhau, xem như vậy nhận biết. Yến Kinh Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lâm, hắn kinh ngạc phát hiện, mình ngoại trừ có thể cảm ứng được người trước mắt cũng giống như mình trúc cơ hậu kỳ tu vi bên ngoài. Đối với trên người pháp lực khí tức, vậy mà không có cảm giác chút nào. Khiến hắn càng phát kinh ngạc, có thể làm cho hắn có như thế cảm giác nguyên nhân đơn giản có hai cái. Một là người trước mắt tu luyện cái gì che giấu khí tức bí thuật, còn có một cái thì là người này pháp lực viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, tối thiểu vượt qua mấy lần trở lên. Bất quá hắn thấy, tự mình tu luyện khổ phong thôi lãng quyết, cũng là một môn thượng thừa tu tiên công pháp. Một khi luyện thành, tự thân pháp lực tối thiểu là phổ thông tu tiên giả gấp 2 trở lên. Người trước mắt cũng tu luyện một loại nào đó thượng thừa tu tiên công pháp, pháp lực viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng để cho mình đều không thể cảm ứng được pháp lực khí tức, cũng rất không có khả năng. Yến Kinh Vân trong đầu hơi suy nghĩ một chút, liền chắc chắn Tiêu Lâm tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức bí thuật. Thiết Hàn Đao nhìn xem Tiêu Lâm, ánh mắt bên trong cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng thoáng qua liền mất, hiển nhiên cũng cùng Yến Kinh Vân ý nghĩ đồng dạng. Hai người ý nghĩ kỳ thật cũng không thể nói sai, thời khắc này Tiêu Lâm hoàn toàn chính xác thi triển dịch linh biến bí thuật, thay đổi hình dáng tướng mạo, mà dịch linh biến bí thuật hoàn toàn chính xác có che giấu khí tức công hiệu. Nhưng kỳ thật Tiêu Lâm không có thi triển dịch linh biến bí thuật, hai người cũng chưa chắc có thể cảm ứng được hắn pháp lực sâu cạn. Tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết về sau, tuy môn pháp quyết này còn chưa đại thành, nhưng Tiêu Lâm thời khắc này pháp lực đã là phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả gấp 3 trở lên, liền xem như so với Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người cũng là muốn thâm hậu không ít. Đương nhiên, hai người sẽ không ra miệng hỏi thăm, Tiêu Lâm cũng sẽ không giải thích. Bọn hắn gặp nhau bất quá là lâm thời xây dựng tiểu đội, tương hô ở giữa thật là chưa nói tới cái gì giao tình. Thậm chí tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, nếu thật đụng phải cái gì kỳ chân dị bảo, làm không cẩn thận sẽ còn bởi vì tranh đoạt mà ra tay đánh nhau. Lấy tại Hứa Nhất Sinh giới thiệu về sau, song phương cũng chỉ là tính lễ phép thi lễ. Giới thiệu xong xuôi về sau, hai người nhưng không có cùng Tiêu Lâm nói chuyện nhiều ý tứ. Bây giờ đã đến đủ 8 người, còn kém Trúc Huynh một người. Ha ha, không nghĩ tới các vị đạo hữu đều đã đến đông đủ, Trúc Dương Vũ ngược lại thành chậm nhất người, sai lầm sai lầm. Theo tiếng nói, một đạo thô to kim sắc độn quang từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đất, độn quang tứ tán, hiện lộ ra một 23-24 tuổi thanh niên nam tử. Người này một thân hoa lệ, một bộ trường bào màu xanh ẩn ẩn phát quang, trước ngực còn thêu lên một con sinh động như thật kim loan. Hai chân dẫm lên một đôi mạ vàng tung vân hải, kim quang lóng lánh, người này tại trong sơn cốc trong 9 người, có thể nói là kiêu căng nhất một cái. Chương 365, Băng Hoàng Cốc. Nhìn xem thanh niên nam tử hai chân phía trên lưu kim tung vân hải, Tiêu Lâm ra mặt hơi rung động mấy cái, đôi pháp giày này hắn nhưng tuyệt không lạ lắm. Tại bên trong thiên cổ tứ vải thương hội đi dạo thời điểm, Ninh Chỉ Lan từng kiệt lực hướng hắn đề cử qua, lưu kim tung vân hải này là dùng tung vân kim điêu lông vũ luyện chế mà thành, tung vân kim điêu là chân cấp cao giai yêu thú. Hơn nữa còn tương đối thưa thất phong thuộc tính yêu thú, dùng yêu thú lông này vũ luyện chế ra tới lưu kim tung vân hải, trời sinh liền mang theo phong độn thuật tăng thêm. Mặc dù so Tiêu Lâm tu luyện đại viên mãn phong độn thuật kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối được cho bảo mệnh thần khí. Lưu kim tung vân hải này thế nhưng là thỏa thỏa trung giai linh khí, mà mặc trên người món kia trường bào màu xanh cũng là một kiện linh khí, chẳng những có thể lấy hộ thể, hơn nữa còn có thể phá giải lôi hệ pháp thuật. Tiêu Lâm nhìn thấy cái này hai kiện, liền tuyệt không thấp hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đâu chỉ tại một tòa sống sờ sờ tiểu linh thạch sơn. Trong tu tiên giới, có can đảm như thế cao điệu, hoặc là tự thân chiến lực phi phàm, hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu. Trúc Dương Vũ, Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, sắc mặt đồng thời biến đổi, mà toàn viên viên ba người trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cứ việc chỉ một cái thoáng tức thì, nhưng toàn bộ đã rơi vào Tiêu Lâm trong mắt. Tiêu Lâm trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, người trước mắt giống như bọn họ, cũng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người, đều là một bộ vô cùng kiêng kỵ dáng vẻ. Hơn nữa nhìn toàn viên viên ba người vừa mới lộ ra sợ hãi biểu lộ, làm cho Tiêu Lâm có chút không hiểu, chẳng lẽ người này còn có cái gì kinh thiên động địa lai lịch không thành. Trúc Huynh, ngươi đến nhưng không có chút nào trễ, Tiến Đạo Hữu cùng Thiết Đạo Hữu hai vị, cùng ngươi cũng bất quá là trước sau chân. Kể từ đó, chúng ta lần này nhân số xem như toàn bộ đến đông đủ. Hứa Huynh, ánh mắt của ngươi thế nhưng là càng ngày càng kém. Vong mắt thấy đám người một chút, Trúc Dương Vũ thản nhiên nói. Bất quá con mắt hắn chỉ riêng cuối cùng lại là rơi vào Tiêu Lâm trên thân. Vị đạo hữu này ngược lại là xa lạ gấp, xem ra cũng không phải là băng hỏa tiên thành tu sĩ a. Trúc Dương Vũ hướng phía Tiêu Lâm nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm chắp tay, mở miệng nói ra, tại hạ Tiêu Lâm, xuất thân Nam Châu. Nam Châu. Trúc Dương Vũ khẽ nhíu chân mày. Hiển nhiên Nam Châu nơi này để hắn cảm nhận được lạ lắm, bất quá hắn cũng chưa suy cho cùng. Lúc này Hứa Nhất Sinh cũng mở miệng nói chuyện. Trúc Huynh. Đã tất cả chúng ta đã đến đủ, cái này lên đường đi. Vì để tránh cho trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thuận tiện cũng sớm quen thuộc một phen linh huyễn phong ẩn trận. Lần này chúng ta bay đến băng hoàng cốc, ven đường liền thông qua trận này đến phi hành đi. Tốt lắm, Trúc Mô đối với Hứa phu nhân trận pháp chi đạo thế nhưng là khâm phục vô cùng. Mặc dù Trúc Mô đã xem Linh Huyễn Phong ẩn trận thúc đẩy pháp môn ghi nhớ trong lòng, nhưng muốn nói đến đây hảo diệu bên trong, Trúc Mô vẫn như cũ là mở mịt một mảnh a. Trúc huynh quá khiêm tốn, còn có mấy ngày, Đô Thiên tiểu hàn cảnh liền muốn mở ra, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới đi. Nói xong, Hứa Nhất Sinh ánh mắt nhìn về phía thê tử của mình Hoàng Thương. Hoàng Thương trên mặt vẫn mang theo vài phần nộ khí, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, từ đưa vật trong túi lấy ra chín mặt lóe ra màu xám nhạt linh quang tiểu kỳ. Nàng đem tiểu kỳ phân phát cho đám người, Tiêu Lâm cũng bị phát một mặt. Vào tay về sau, Tiêu Lâm cảm thấy mặt này tiểu kỳ cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, cầm trên tay lại có loại không có vật gì cảm giác, cũng không biết là loại nào vật liệu luyện chế. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Theo Hứa Nhất Sinh nói xong, Tiêu Lâm bọn người nhao nhao đem tiểu kỳ thụ tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, từ riêng phần mình tiểu kỳ bên trên tán phát ra một đoàn tối tăm mở mịt linh quang, chín đám linh quang cấp tốc phồng lớn. Bất quá trong chốc lát, cái này chín đám màu xám nhạt linh quang liền hội tụ ở cùng nhau, đồng thời một cô gió nhẹ đột nhiên xuất hiện, cái này một cô gió nhẹ vây quanh Tiêu Lâm bọn người, không ngừng xoay tròn lấy. Mà theo gió nhẹ quét, chín người thân thể cũng chậm rãi hướng phía bầu trời dâng lên, tại chui vào hư không hơn trăm trượng cao về sau, đoàn kia màu xám nhạt linh quang bỗng nhiên tán loạn ra. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ dẫm lên một đoàn mềm nhũn đám mây, mà thân ảnh của bọn hắn lại là nhanh như điện chớp hướng phía thiên ngoại bay đi. Lúc này nếu có người vừa hay nhìn thấy Tiêu Lâm bọn người thi pháp, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, tại một đoàn bao phủ chừng mấy chục trượng lớn nhỏ màu xám nhạt linh quang thăng nhập không bên trong về sau, theo màu xám nhạt linh quang tán loạn ra. Nguyên bản đoàn kia màu xám nhạt linh quang địa phương, đã là không có vật gì, chỉ là một ngọn gió tiếng khóc gần ẩn truyền đến. Tiêu Lâm một bên thể ngộ lấy Linh Huyễn Phong ẩn trận thần diệu, đồng thời cũng là âm thầm kinh ngạc. Này Linh Huyễn Phong ẩn trận thi triển ra, tốc độ phi hành vậy mà mảy may cũng không kém hơn ngự khí phi hành. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho nhất Tiêu Lâm kinh dị là hắn tại Linh Huyễn Phong ẩn trận bên trong, đã từng thử nghiệm đem linh thức phát tán ra, nhưng vừa rời đi thân thể mấy trượng, lại đụng phải một cỗ mềm nhũn lực bắn ngược nói. Đúng là ngay cả linh thức đều không thể phát tán ra, để Tiêu Lâm có chút kinh ngạc, phải biết trong tu tiên giới mặc dù có không ít cách trở linh thức thủ đoạn, nhưng hơn chín thành đều là thông qua một chút trời sinh có thể cách trở linh thức vật liệu, luyện chế một loại nào đó cách trở pháp khí. Giống cái này có thể cách trở linh thức trận pháp, vẫn là mười phần thưa thớt, không biết cái này Linh Huyễn gió ẩn trận phải chăng có thể ngăn cản tu sĩ kim đan linh thức. Cứ như vậy, chín người thi triển Linh Huyễn phong ẩn trận, hướng phía băng hoàng cốc mà đi, mà trên đường đi dù cho có người cách bọn họ rất gần, cũng chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ quét mà qua. Dù cho giật mình có chút quái dị, nhưng lại nghĩ xem xét, Tiêu Lâm mấy người cũng đã sớm tại trăm ngàn trượng ở ngoài. Băng hoàng cốc, tuyết động bao trùm thường niên, nhưng ở cốc khẩu bên ngoài là một bộ như cảnh xuân sắc. Giờ phút này cốc khẩu bên ngoài, đã là hoặc ngồi hoặc đứng, tụ tập số chi không rõ tu tiên giả. Những người tu tiên này cũng là vì tiến vào Đô Thiên tiểu hàn cảnh từ Nam vực cảnh bốn phương tám hướng chạy tới. Những người này, hơn chín thành đều là trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, số lượng chừng 1-2 ngàn người, có thể nói là đội hình xa hoa. Đương Tiêu Lâm bọn người từ bên trong sơn lâm bay lượn mà ra về sau. Dù bọn hắn bình thường cũng tự cao tự đại, nhìn thấy bực này chẳng cảnh, cũng một cách tự nhiên điệu thấp. Trúc Dương Vũ thu hồi cặp kia hoa lệ lưu kim tung vân hải, đổi lại một đôi phổ thông giày vải. Tiêu Lâm cũng là trong lòng giật mình, nơi này tu tiên giả, không cần phải nói cũng là vì tiến vào Đô Thiên tiểu hàn cảnh, ngắt lấy cô hồn thảo, Tiêu Lâm đã từng chuyên môn hiểu qua, Đô Thiên tiểu hàn cảnh nội hung hiểm dị thường. Phần này hung hiểm cũng không phải nói bên trong đến cỡ nào hung manh yêu thú, vừa vặn tương phản, Đô Thiên tiểu hàn cảnh căn bản chính là một chỗ tu luyện thánh địa, bên trong cũng không yêu thú tồn tại. Đô Thiên tiểu hàn cảnh hung hiểm chỗ ở chỗ Bát Linh Cực Câm Cung, Bát Linh Cực Câm Cung kỳ thật cũng không phải là một tòa cung điện, mà là 8 tòa linh cung, mà lại rất ly kỳ là mỗi một lần Đô Thiên tiểu hàn cảnh mở ra. Cái này 8 tòa linh cung đều chỉ sẽ chọn một mà ra. Mỗi lần mở ra linh cung bên trong đều sẽ có không ít chân quý vật phẩm, có khi là linh đan, có khi là pháp khí, có khi cũng xuất hiện một chút hy hữu vật liệu. Đương nhiên, nếu vận khí tốt còn có thể từ đó thu hoạch được thượng thừa tu tiên công pháp, mà những này tu tiên công pháp tất cả đều là kim đan kỳ trở lên tu tiên giả cho áp dụng. Thông qua Hứa Nhất Sinh, Tiêu Lâm bọn người biết, Bát Linh Cực Âm cung nội pháp khí cũng tốt, công pháp cũng được, kỳ thật đều là Hắc Trạch Tông chân tăng. Hắc Trạch Tông tàng kinh các cùng đan phòng, khí lâu đều giấu ở cái này 8 tòa linh cung bên trong. Bất quá tại cái này Bát Linh Cực Âm cung nội vật phẩm, đều chẳng qua là rất phổ thông bộ phận, cũng là Hắc Trạch Tông bình thường dùng để ban thưởng hoàn thành tông môn nhiệm vụ đệ tử trong môn phái. Mà chân chính bảo vật đều bị phong cấm tại Bát Linh Cực Âm Cung hạ bí điện bên trong. Tòa kia bí điện mới là Hắc Trạch Tông hạch tâm, Hắc Trạch Tông xây tông mấy ngàn năm, thu thập pháp khí chân quý, linh đan các loại đều tại cái này bí điện bên trong, chỉ là Hứa Nhất Sinh cũng chỉ là suy đoán, dù sao năm đó Hắc Trạch Tông tại sao lại trong vòng một đêm hủy diệt. Chính là Hứa Nhất Sinh cũng là hoàn toàn không biết, nhưng hắn tại sao lại biết Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bí mật. Đồng thời biết được bí điện tồn tại, thậm chí còn hiểu được phá trận mở ra chi pháp, những này hắn cũng không hướng Tiêu Lâm bọn người lộ ra. Tiêu Lâm bọn người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết Hứa Nhất Sinh cũng chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng nghĩa vụ, mà bọn hắn cũng rất thức thời, cũng không suy cho cùng. Dù sao tại Trúc Dương Vũ bọn người xem ra, chỉ cần Hứa Nhất Sinh có thể đem bọn hắn đưa vào bí điện coi như là cơ duyên to lớn. Nếu thật có thể có được năm đó Hắc Trạch Tông di tàng, tuyệt đối có thể để bọn hắn thân gia tăng nhiều. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tiến vào Kim Đan kỳ sát suất liền có thể gia tăng không ít. Đương nhiên, mỗi người bọn hắn mục đích là ngắt lấy cô hồn thảo, luyện chế Bích Viêm Đan. Đối bọn hắn mỗi người tới nói, bước vào Kim Đan kỳ mới là lớn nhất dụ hoặc. Dù sao một khi tiến vào Kim Đan cảnh, thọ nguyên liền sẽ lại lật một phen, đạt tới kinh người 5-600 năm. Đây mới là đối tất cả trúc cơ kỳ tu tiên giả động lực lớn nhất. Nếu bây giờ có một viên linh đan, đồng thời bọn hắn chỉ cần ăn vào linh đan, liền có thể lập tức tiến vào Kim Đan kỳ. Tiêu Lâm tin tưởng, những người này ngay lập tức sẽ hung tính lộ ra, lẫn nhau chém giết. Theo Tiêu Lâm, đây chính là nhân tính, tu tiên giả cho dù là tu luyện niên kỷ hạn lại nhiều, cũng trốn không thoát đối với cảnh giới càng cao hơn, càng nhiều thọ nguyên truy đuổi. Tiêu Lâm bọn người quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh về sau, ngay tại Hứa Nhất Sinh dẫn đầu dưới, đi tới một mảnh thưa thớt trong rừng cây nhỏ tạm thời nghỉ ngơi. Tại vị trí băng hoàng cốc cốc khẩu, có một khối mấy chục trượng lớn nhỏ đất trống, phía trên vậy mà bài bố lấy mấy chục cây thô to gốc cây. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra đến, những này gốc cây tuyệt đối là người đem những này cổ thụ che trời từ gốc rễ chặt đứt. Mà tại những này gốc cây phía trên, riêng phần mình ngồi xếp bằng một người tu sĩ. Những người này hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trên đầu gối, khí tức quanh người ẩn mà không phát, chợt nhìn, vậy mà như là người chết. Nhưng ở những này gốc cây bên ngoài hơn 10 trượng phạm vi bên trong, đúng là không có một ai. Bởi vì những người này cũng không phải cái gì đến đây ngắt lấy cô hồn thảo trúc cơ kỳ tu tiên giả, mà là thuần một sắc kim đan lão tổ. Mỗi lần Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra, chẳng những có đại lượng trúc cơ kỳ tu tiên giả sẽ tiến vào bên trong, cũng có không phải số ít tu sĩ kim đan cũng sẽ đến đây. Lại tới đây tu sĩ kim đan cảnh giới bên trên không cách nào đột phá, muốn đi vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh tìm cơ duyên. Vạn nhất thu được tiểu hàn tự vật truyền thừa, có lẽ liền có thể một bước lên trời. Còn có thì là vì gia tộc dòng dõi, loại này tu sĩ kim đan sở dĩ lựa chọn tiến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh, thuần túy là vì để cho dòng dõi thuận lợi kết đan, trước hướng trong đó ngắt lấy cột hồn thảo. Chương 366, Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh. Tiêu Lâm xuất thân tán tu tiên giả, tự nhiên là không có bực này đãi ngộ. Tiêu Lâm thân ở rừng cây bên trong, hai mắt thỉnh thoảng đảo qua cốc khẩu những cái kia xếp bằng ở gốc cây bên trên kim đan kỳ tu sĩ. Một khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh, những người này đều chính là hắn uy hiếp lớn nhất. Lấy hắn muốn đem những người này dung mạo ghi ở trong lòng, vạn nhất đụng tới cũng có thể sớm tính toán. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới thu hồi ánh mắt. Bên cạnh bọn người Hứa Nhất Sinh cũng đều riêng phần mình tìm một nơi, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Lâm bốn phía quan sát một phen về sau, cũng bắt đầu có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Trong sơn cốc tu sĩ số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều, những người này có top 5 top 3, nhưng càng nhiều hơn là một thân một mình. Có ít người mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, có ít người thần sắc lại hết sức nghiêm trọng, nhưng cũng không ít người khổ khuôn mặt, một bộ không cam lòng không muốn bộ dáng. Nhìn thấy những người này biểu lộ, Tiêu Lâm trong lòng minh bạch, Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra, đối rất nhiều tu sĩ tới nói là một lần cơ duyên. Nhưng cùng lúc cũng là một trận kiếp số, phúc họa tương y, thu hoạch luôn luôn nương theo lấy phong hiểm. Tiêu Lâm cũng biết rõ đạo lý này, nói cho cùng nếu không phải vì luyện chế Bích Viêm Đan cô hồn thảo, Tiêu Lâm vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh. Có được linh mục không gian, Tiêu Lâm cũng không lo lắng linh đan thiếu thốn. Bất quá Tiêu Lâm hiểu rõ đến, cô hồn thảo chẳng những là tam giai linh thảo bản thân cũng sẽ không nở hoa kết trái, cũng không giống hôn linh thảo như thế là nước sinh. Cô hồn thảo là tam giai linh thảo bên trong tương đối thưa thất thiên địa linh thảo, cái này linh thảo không có ai biết bọn chúng như thế nào sinh sôi. Chỉ tại một chút đặc biệt đến địa phương, đặc biệt hoàn cảnh bên trong mới có thể mọc ra. Đây cũng là Tiêu Lâm tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn lựa chọn tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nguyên nhân căn bản. Tiêu Lâm hướng đạo chi tâm kiên cố, vì tăng lên kết đan xác suất thành công, cô hồn thảo với hắn mà nói, tình thế bắt buộc. Những cái kia vừa tới trúc cơ kỳ đám tu tiên giả, mới vừa đến cốc khẩu, liền thấy nơi miệng hang một hàng kia sắp xếp gốc cây bên trên ngồi xếp bằng thân ảnh, đều sắc mặt đại biến, sau đó điệu thấp bước ra lui lại. Thậm chí còn có mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, từ trên trời giáng xuống thời điểm, vừa vặn đã rơi vào những cái kia gốc cây ở giữa, tại cảm ứng được chung quanh gốc cây bên trên kia một cỗ khổng lồ linh áp về sau, đều sắc mặt trở nên trắng bệch. Đầu tiên là nhao nhao hướng gốc cây bên trên nhắm mắt dưỡng thần tu sĩ kim đan nhóm không mình hành lễ, sau đó chật vật thoát đi cốc khẩu vị trí. Sau một lát, Tiêu Lâm cũng tại một gốc dưới cây ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, đang đứng ở trạng thái tu luyện. Tiêu Lâm trong thai đột nhiên truyền vào một đạo tiếng chuông du dương, cổ phác mà giàn mua, xuyên thấu thương khung, phá vỡ mây mù, rơi tới chỗ đều là tu tiên giả trong sân cốc. Tiêu Lâm bọn người nhao nhao mở mắt. Sau đó Tiêu Lâm nhìn thấy Hứa Nhất Sinh bọn người nhao nhao thả người nhảy lên, nhảy đến trên ngọn cây. Tiêu Lâm suy nghĩ một chút, cũng học bọn hắn, thả người vọt lên hơn 10 trượng cao, nhẹ nhàng giẫm đạp tại trên ngọn cây. Vô số người đều ngửa đầu nhìn về phía băng hoàng cốc phương hướng, Tiêu Lâm ánh mắt xuyên qua băng hoàng cốc lờ mờ có thể thấy được một chỗ trên vách núi kia tọa lạc tại ngàn trượng ngọn núi bên trên. Hoành ra trăm trượng, mà tại kia trăm trượng sườn đồi phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa cổ pháp viện lạc. Trong sân là một tòa cao 7 tầng tháp, trên đỉnh tháp đứng sừng sững lấy một tòa cự đại chuông đồng. Tiếng chuông chính là từ nơi đó truyền ra. Tiêu Lâm ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy tại kia sườn đồi sườn núi nhọn phía trên, ngồi xếp bằng một khô gầy lão giả, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Tiêu Lâm cũng thấy không rõ hắn tướng mạo, phía sau hắn vậy mà lóe ra một đoàn ôn hòa kim quang, tản ra vạn tia dáng vàng. Đó chính là Phật quang. Tiêu Lâm cách đó không xa Hứa Nhất Sinh nhìn xem người kia, trên mặt ẩn ẩn lộ ra không cam lòng chi sắc. Thì thảo nói, Phật quang. Tiêu Lâm hơi sướng sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Phật quang. Bất quá chỉ là đoán, Tiêu Lâm cũng có thể đánh giá ra, tên kia khô gầy lão giả, hẳn là vị kia Hàn Mục thượng nhân. Hiện nay Nam vực cảnh duy nhất một vị nguyên anh đại viên mãn tu chân giả, cũng là duy nhất một vị đại tu sĩ. Bao quát Tiêu Lâm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Nguyên anh đại viên mãn đã là trong tu tiên giới đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Đó chính là đem Phật môn công pháp tu luyện tới La Hán quả nghiệp đủ khả năng đản sinh ra Phật quang. Yến Kinh Vân trên mặt viết đầy ước mơ. Không riêng gì hắn, ngay cả vị kia mắt cao hơn đầu Trúc Dương Vũ cũng hai mắt lửa nóng. Phật quang là cái gì? Chẳng lẽ cũng là một môn tu tiên pháp quyết? Thiết Hàn Đao trên mặt hâm mộ, nhưng nghe đến Phật quang hai chữ, giống như Tiêu Lâm trên mặt lộ ra mê mang biểu lộ. Nhìn thấy Thiết Hàn Đao xuất khẩu hỏi thăm, Hứa Nhất Sinh trên mặt không cam lòng tiêu tán không thấy. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Phật môn công pháp nhìn như công chính bình thản, giỏi về đạo người thành kính chi tâm, kỳ thực cương mãnh bá đạo, chí cương chí dương. Phật môn công pháp và công pháp ma đạo, có thể nói là âm dương cực hạn, mà Phật quang càng là ẩn chứa tín đồ hồn minh nguyện lực là ma đạo ma khí khắc tinh. Cái này Phật quang lại là tu luyện như thế nào ra? Chẳng lẽ chỉ cần tu luyện Phật môn công pháp, liền có thể tu luyện ra Phật quang hay sao? Yến Kinh Vân bọn người nghe được Hứa Nhất Sinh giải thích, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới Hứa Nhất Sinh kiến thức uyên bác như vậy, thậm chí ngay cả Phật đạo công pháp cũng biết. Phật môn công pháp và chúng ta tiên đạo công pháp, đều là một loại phương pháp tu hành thôi. Cảnh giới của bọn hắn cũng giống như chúng ta, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Duy nhất cùng chúng ta khác biệt chính là bọn hắn một bên tu luyện, còn vừa muốn rèn đúc tín ngưỡng ao, thông qua phổ độ chúng sinh, đến thu thập ngàn vạn tín đồ hồn minh nguyện lực. Tại hồn minh nguyện lực thu thập được trình độ nhất định thời điểm, liền có thể hóa thành Phật quang dung nhập tự thân pháp lực, cũng nhờ vào đó rèn luyện thân thể tu thành kim thân. Lúc này Phật môn tu sĩ mới xem như tu luyện đến La Hán quả nghiệp. Rèn luyện thân thể. Nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, nhịn không được mở miệng hỏi, cái này kim thân đến tột cùng có gì chỗ lợi hại, chẳng lẽ lại so pháp bảo còn muốn lợi hại hơn? Kim thân cũng là Phật môn tu sĩ đắc đạo tiêu chí, xem như trong Phật môn cao tầng tồn tại gọi là kim thân. Kỳ thật chính là Phật quang hộ thể. Tại nhục thân mặt ngoài ngưng ra một tầng cực kỳ kiên cố chân nguyên pháp lực, chỉ bất quá so chúng ta tu tiên giả linh lực vòng bảo hộ muốn cô đọng nhiều lắm, pháp bảo tầm thường cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hứa Nhất Sinh mở miệng giải thích. Lợi hại như vậy. Yến Kinh Vân nhẫn không phát ra tiếng than thở. Trên mặt hâm mộ biểu lộ sâu hơn một chút, mấy người bọn họ tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh cố nhiên cũng vì ngắt lấy cô hồn thảo, đồng thời cũng là ôm tìm kiếm cơ duyên mục đích. Tiểu Hàn tự truyền thừa thông qua Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra đến chọn lựa người thừa kế, lại tới đây đông đảo trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn đến kim đan kỳ tu tiên giả bên trong non nửa, kỳ thật đều là ôm mục đích này. Mà Tiêu Lâm tại Hứa Nhất Sinh giải được Tiểu Hàn tự truyền thừa chi pháp về sau, đối với cái này Tiểu Hàn tự thân phận người thừa kế, nhưng nửa phần hứng thú cũng không có, chỉ là hắn đang nghe xong Hứa Nhất Sinh đối với Phật môn công pháp giới thiệu về sau, ngược lại là đối với cái này La Hán Kim Thân sinh ra mấy phần hứng thú. Chỉ là hắn cũng không biết, Phật môn La Hán Kim Thân có phải là một môn công pháp luyện thể. Đương nhiên, muốn biết đáp án, trừ phi hắn trở thành tiểu Hàn tự người thừa kế. Đông đông đông. Lúc này, ba đạo dồn dập tiếng chuông vang lên, Tiêu Lâm nhìn thấy vị kia xếp bằng ở bên bờ vực lão giả đã đứng lên, có vẻ hơi cao gầy, xa xa một chỉ điểm ra. Một vệt kim quang đông nhiên bắn vào hư không, theo sát lấy trên hư không, đột nhiên bộc phát ra mảng lớn kim sắc hào quang, bao phủ chừng hơn 10 dặm băng hoàng cốc trên không. Kia từng đạo kim sắc hào quang, phảng phất từng đầu kim sắc dây lụa, ngã lao đầu xuống, nhao nhao không có vào băng hoàng cốc từng cái phương hướng. Ông! Một đạo chói hai thanh âm truyền ra, theo sát lấy toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động, phảng phất sẽ phải bộc phát kịch liệt địa chấn. Mà Tiêu Lâm mấy người cũng đồng thời thấy được để bọn hắn kinh hãi một màn. Trong băng hoàng cốc tản ra mảng lớn hai màu đen trắng linh quang, hai chủng linh quang phân biệt rõ ràng đem toàn bộ băng hoàng cốc một phân thành hai. Mà tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, hai đạo cao có trăm trượng to lớn bóng người, chậm rãi đứng lên. Hai đạo nhân ảnh, trong đó một bóng người toàn thân màu trắng, ngay cả tóc lông mày, đều bày biện ra tuyết trắng chi sắc, mà đổi thành một bóng người thì toàn thân đen nhánh, hắc giống như là mực nước, nhưng quái dị chính là tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hắn ngũ quan. Hai đạo to lớn đen trắng bóng người tại đứng lên về sau, lẫn nhau đưa mắt nhìn một chút, từ hai người trong mắt riêng phần mình bắn ra một đạo đen trắng quang mang, một đen một trắng hai đạo quang mang va chạm đến cùng một chỗ, sau đó vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, rơi vào đến băng hoàng trong cốc. Làm xong đây hết thảy, kia hai đạo đen trắng bóng người mới chậm rãi xoay người lại, hướng băng hoàng cốc khẩu đối diện Tiêu Lâm đám người phương hướng. Một cỗ bàng bạc linh áp kinh đào hải lãng, hướng phía tất cả mọi người vọt tới. Không riêng gì Tiêu Lâm bực này trúc cơ kỳ tu tiên giả, liền xem như kia hơn 10 vị xếp bằng ở gốc cây phía trên kim đan các lão tổ, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, đứng lên. Bất quá bọn hắn cũng không hề động, trong mắt mang theo vẻ kích động, hoảng sợ nhìn xem kia hai đạo to lớn đen trắng bóng người. Tiêu Lâm trong lòng kinh ngạc vô cùng, như thế tiên linh kỳ cảnh để cho người ta cảm thấy rung động. Tiêu Lâm nhịn không được nhìn thoáng qua nơi xa bên bờ vực vị kia khô gầy thân ảnh. Đây chính là đại tu sĩ thực lực sao? Tiêu Lâm trong lòng sợ hãi than đồng thời, cũng tràn đầy hâm mộ. Không biết năm nào tháng nào, chính mình mới có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Đương nhiên, mình căn bản là đi không đến đại tu sĩ cấp độ. Đen trắng hai cái to lớn bóng người ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên băng hoàng cốc cửa vào. Sau đó từ dưới người bọn họ, ngược lại xoáy ra một cái cự đại vòng xoáy linh lực. To lớn vòng xoáy linh lực phảng phất đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Đầu tiên là hai chân, theo sát lấy mông eo, bộ ngực nhao nhao bị vòng xoáy thôn phệ. Sau khi đem đen trắng hai cái to lớn bóng người cổ thôn phệ, kia vòng xoáy đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp dung nhập hai viên đen trắng đầu lâu bên trong. Hai viên chừng cao 10 trượng to lớn đầu lâu đột nhiên từ không trung ngã xuống, rơi thẳng vào băng hoàng cốc cốc khẩu vị trí, đem băng hoàng cốc cốc khẩu che giấu cực kỳ chặt chẽ. Hai viên to lớn đầu lâu ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên cốc bên ngoài, đột nhiên nhao nhao mở ra miệng rộng, phát ra im ắng gào thét, một cỗ linh lực phong ba bỗng nhiên quét sạch ra. Băng hoàng cốc bên ngoài đông đảo tu tiên giả cảm thấy một cơn gió lớn bỗng nhiên thổi qua. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, kia hai viên to lớn đầu lâu, biến thành một đen một trắng hai cái cao khoảng một trượng hạ vòng xoáy linh lực. Tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước khảo nghiệm, Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh rốt cục mở ra. Chương 367, các hoài quỷ thai. Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh là đám tu tiên giả tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh khả ô nghiệm. Thông qua được Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh khảo nghiệm mới có tư cách tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh tìm kiếm cơ duyên. Một khi không cách nào thông qua Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh liền sẽ trầm luân trong đó. Không cách nào tự kiềm chế. Chờ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh quan bế, Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh cũng sẽ biến mất theo, khi đó bọn hắn mới có thể thoát khỏi trầm luân trở về bản thân. Trong truyền thuyết, chỉ cần tại Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh bên trong trầm luân tu tiên giả, dù cho lông tóc không tổn hao gì theo Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh quan bế mà thoát khốn, đời này cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, bởi vì bị vây ở Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh bên trong tu tiên giả, dù cho thoát khốn mà ra, hơn phân nửa cũng liền riêng phần mình rời đi, ngày sau đến tột cùng có hay không lại đi đột phá, hoặc như vậy chờ đợi thọ chung chết già không người biết được. Đây chính là Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh. Tiêu Lâm bọn người nhìn trước mắt, một đen một trắng hai cái vòng xoáy, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Mặc kệ Hứa Nhất Sinh vợ chồng, Toàn Viên Viên ba người, Tiễn Kinh Vân, Trúc Dương Vũ bọn người. Mặc dù đều là băng hỏa tiên thành bản thổ tu sĩ, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra cảnh tượng. Cái này màn kỳ quan, để bọn hắn cũng nhìn mà than thở. Tại hắc bạch vòng xoáy xuất hiện về sau, mới nhao nhao từ sợ hãi thán phục bên trong tỉnh lại. Đây chính là Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh cửa vào a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, cái này Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh chia làm tiên đạo huyễn cảnh cùng ma đạo huyễn cảnh hai loại, chúng ta chỉ có thể chọn thứ nhất mà vào. Mặc kệ lựa chọn loại kia huyễn cảnh, chỉ cần thuận lợi thông qua, đều sẽ đến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chỗ lối vào. Tiên đạo huyễn cảnh cùng ma đạo huyễn cảnh có gì khác biệt? Tiêu Lâm nhìn trước mắt hai cái vòng xoáy cửa vào, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, lên tiếng hỏi. Tiêu Lâm tiếng vừa ra, bao quát Hứa Nhất Sinh vợ chồng ở bên trong còn lại 8 người, đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lâm. Ngậy! Tiêu Lâm không khỏi sờ lên cái mũi, còn tưởng rằng trên mặt mình có cái gì. Tiêu huynh đệ vậy mà không có đi tận lực tìm hiểu một chút cái này Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh. Nhìn thấy Tiêu Lâm bộ dáng, Hứa Nhất Sinh mỉm cười, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ còn muốn nghiên cứu? Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng vi kinh, đồng thời cũng âm thầm trách cứ mình. Bực này huyễn cảnh cũng không phải tốt như vậy qua, mình như thế đại ý, nếu ở bên trong gặp phải bất trắc hung hiểm không khỏi cũng quá mức oan uổng. Cái này Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh còn có một loại cách gọi, tiểu luân hồi cực nhạc hủy ảnh. Sau khi đi vào, căn cứ người tâm cảnh cùng giấu bên trong thân thể chúng ta một chút khát vọng đồ vật, mà sống lại một đời, nếu như có thể kịp thời tìm tới bản thân, tìm kiếm bản tâm, liền có thể siêu thoát luân hồi trở về bản thân. Nếu không liền sẽ vĩnh viễn trầm luân, thậm chí sẽ mấy đời nối tiếp nhau luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh. Vậy coi như thảm rồi à, chỉ có thể ở bên trong ngồi vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh quan bế, Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh tán đi, mới có thể tỉnh lại lần nữa. Bất quá khi đó đạo tâm đã sụp đổ, coi như không tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi cũng theo đó đình trệ, cả đời đều đừng hy vọng tiến đến giai. Một bên toàn viên viên kiểu mị hướng Tiêu Lâm liếc mắt đưa tỉnh, tiếp nhận Hứa Nhất Sinh lại nói nói. Thì ra là thế. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, Hứa Nhất Sinh giải thích với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu không có tầng này cảnh cáo, có lẽ hắn thật liền sẽ trầm luân tại trong ảo cảnh, đời đời luân hồi. Thật muốn như thế, hắn đời này coi như đại đạo vô vọng. Vậy bọn ta lựa chọn tiên đạo vẫn là ma đạo? Yến Kinh Vân mở miệng nói ra. Tiêu Lâm mấy người chú ý tới, lục tục có người bắt đầu tiến vào Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh. Có người lựa chọn tiên đạo, có người lựa chọn ma đạo. Bất quá tương đối mà nói, tiến vào tiên đạo ảo cảnh tu sĩ muốn bao nhiêu qua tiến vào ma đạo ảo cảnh tu sĩ. Tiến vào cái nào cũng không trọng yếu, chỉ cần thủ vững bản tâm, tin tưởng các vị liền có thể tìm tới bản thân bản tâm. Các vị đều là băng hỏa tiên thành trúc cơ kỳ tu tiên giả bên trong người nổi bật, tin tưởng các vị vượt qua cái này Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh không thành vấn đề. Hứa Nhất Sinh nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra 7 khối lòng bàn tay lớn nhỏ mâm tròn từng cái phân phát cho Tiêu Lâm bọn người về sau. Hứa Nhất Sinh mới tiếp tục nói ra, đây là đồng tâm bản, chỉ cần chúng ta gặp nhau không cao hơn 10 dặm, cái này đồng tâm bản có thể chỉ dẫn những người còn lại vị trí. Các vị cần phải thích đáng bảo tồn, thuận tiện chúng ta tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong tìm tới lẫn nhau vị trí. Tiêu Lâm nhìn xem trên tay mâm tròn tản ra mịt mờ màu xanh linh quang, vị trí trung tâm có một ngón tay châm. Giờ phút này Tiêu Lâm trong tay kim đồng hồ chính là chỉ hướng Hứa Nhất Sinh vị trí. Tiêu Lâm nhẹ nhàng loay hoay mấy lần trong tay mâm tròn, trong lòng đối cái này Hứa Nhất Sinh vợ chồng có chút bội phục. Hai người trăm phương ngàn kế chuẩn bị lần này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bí điện chuyến đi, suy nghĩ có thể nói chu toàn, ngay cả một chút chi tiết cũng đều an bài rõ ràng. Khiến Tiêu Lâm bội phục sau khi, đối với vợ chồng này hai người toan tính mưu chi vật sinh ra hiếu kỳ. Hứa Nhất Sinh vợ chồng đối bọn hắn tuyên bố tiến vào bí điện, chỉ cần một bản cổ thư còn lại bảo vật hết thể không cần. Mà có thể làm cho hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ đối linh bảo đều không động tâm chút nào, mà lựa chọn vật phẩm, nghĩ đến giá trị còn tại linh bảo phía trên. Tiêu Lâm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được đến tột cùng còn có vật gì so linh bảo còn muốn quý giá. Chẳng lẽ lại còn là tiên thiên linh bảo? Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, hai người mưu đồ vật phẩm là tiên thiên linh bảo khả năng không cao. Thật sự là tiên thiên linh bảo, đừng nói chính hắn, còn lại 6 người, cũng quả quyết không có không tranh đoạt đạo lý. Mà thật sự có tiên thiên linh bảo, sửa nổi bên trên vị kia Hàn Mộc thượng nhân chỉ sợ cũng sẽ không để nhóm người mình bình yên rời đi. Càng nghĩ, Tiêu Lâm cũng nghĩ không thông Hứa Nhất Sinh vợ chồng toan tính mưu quyển cổ thư kia đến tột cùng là vật gì. Tại Tiêu Lâm suy tư ngay miệng, Hứa Nhất Sinh vợ chồng đã dẫn đầu hướng phía tiên đạo huyễn cảnh bên trong bay đi. Trong chớp mắt biến mất trong đó. Tiêu ca ca, ngươi lựa chọn cái nào tòa huyễn cảnh đâu? Toàn viên viên tiến tới trước mặt Tiêu Lâm tiểu tiếu cười nói, toàn bộ thân thể cách Tiêu Lâm bất quá xa 3 thước. Tiêu Lâm không để lại dấu vết lui về sau mấy bước, kéo ra cùng toàn viên viên khoảng cách. Không biết toàn cô nương lựa chọn cái nào tòa huyễn cảnh? Tiêu Lâm mặt tươi cười nói, người ta tu chính là tiên đạo, đương nhiên đi tiên đạo huyễn cảnh. Tiêu ca ca hẳn là. Toàn viên viên nhìn thấy Tiêu Lâm vẻ mặt tươi cười. Mặc dù vẫn tận lực cùng mình giữ một khoảng cách, nhưng lại đã không có trước đó lãnh đạm. Cái này khiến toàn viên viên mừng rỡ trong lòng, đồng thời đối với mình mị lực cũng nhiều mấy phần đắc ý. Nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm một câu lại làm cho nàng kém chút tại chỗ thổ huyết. Kia Tiêu Mỗ liền đi ma đạo huyễn cảnh đi. Nói xong Tiêu Lâm cười quái dị một tiếng, hướng phía ma đạo huyễn cảnh bay đi, trong chớp mắt liền lóe lên mà vào, biến mất tại vòng xoáy đen kịt bên trong. Hừ. Toàn Viên Viên tức giận chà chà đủ, đem dưới chân mảng lớn lá cây đánh rơi xuống, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện đầy sương lạnh. Viên Viên, người này không biết điều, coi như chỉ có chúng ta ba người, cũng chưa chắc không thể cùng bọn hắn tranh đoạt một phen. Nhìn thấy Yến Kinh Vân, Thiết Hàn Đao cùng Trúc Dương Vũ cũng nhao nhao bay vào vòng xoáy bên trong, Toàn Viên Viên bên cạnh Thường Thần Kiêu ánh mắt bên trong mang theo vài phần ấm lãnh, mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Trúc Dương Vũ thế nhưng là danh xưng băng hỏa tiên thành trăm đại trúc cơ chi năm. Lấy thực lực của hắn, liền xem như ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi còn có Yến Kinh Vân, Hàn Thiết Đao hai cái này lăng đầu thanh. Kia Trúc Dương Vũ từ trước đến nay độc lai độc vãng, Yến Kinh Vân cùng Sắt Lạnh Đao hai người khẳng định trong âm thầm đạt thành đồng minh. Về phần Hứa Nhất Sinh cùng Hoàng Thương, đôi cậu nam nữ này càng là lai lịch bí ẩn, lăng mộ tuần tra mấy năm, vậy mà mảy may cũng tra không ra hai người xuất thân. Cái này kỳ quái, ấn lý thuyết bọn hắn là băng hỏa tiên thành bản thổ tu sĩ, liền không khả năng tra không được, hẳn là bọn hắn cùng kia Tiêu Lâm, cũng là xuất thân môn phái nhỏ. Toàn Viên Viên giờ phút này gương mặt xinh đẹp đi đâu có nửa phần xinh đẹp tô mị chi khí, sắc mặt nghiêm nghị trầm ngâm nói. Đáng tiếc, cái này Tiêu Lâm thấy không rõ hình thức, chỉ sợ kết quả cũng chỉ là con pháo thi thôi. Bị Toàn Viên Viên đổi một câu về sau, Thường Thần Kiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia lửa nóng, tiếp lời nói. Hừ, Tiêu Lâm này thật là một cái đồ đần, chẳng lẽ hắn không biết Hứa Nhất Sinh vợ chồng, Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao đều cùng một bọn. Trúc Dương Vũ mặc dù lẻ loi một mình, nhưng chiến lực mười phần đáng sợ, cũng có thể xem như một thế lực. Kể từ đó, chỉ còn lại hắn một người, một khi tiến vào bí điện phát sinh tranh đoạt, hắn sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bản cô nương cũng là một mảnh hảo tâm, muốn đem hắn lôi kéo tới, đáng tiếc người này là cái du mục đầu, không hiểu phong tình còn chưa tính, thậm chí ngay cả bản cô nương có hảo ý cũng hoàn toàn không để ý, thật là khờ thấu. Viên Viên không nên tức giận. Ba người chúng ta liên hợp lại chưa chắc liền sợ bọn hắn, bây giờ bọn hắn đều đã tiến vào huyễn cảnh, chúng ta cũng mau mau vào đi. Lăng Trang một tiếng Viên Viên hô lên, lấy hắn ngũ tuần dung mạo, quả thực có vẻ hơi quái dị. Nhưng Toàn Viên Viên đang nghe về sau, nhưng lại chưa sinh khí. Mặt nghiêm túc bên trên lần nữa hiện ra như hoa tiểu dung, mị nhãn mang tia nhìn Lăng Trang một chút, để Lăng Trang lập tức tâm hoa nộ phóng. Một màn này nhìn bên cạnh Thường Thần Kiêu ghen tuông nổi lên, nhìn chăm chú lên Lăng Trang ánh mắt cũng mang lên một tia ấm lãnh, chúng ta phải chăng đi theo kia Tiêu Lâm sau lưng, tiến vào ma đạo huyễn cảnh. Tiến ngươi cái đại đầu quỷ a, ma đạo huyễn cảnh đều là kinh lịch kinh khủng huyết tinh tráng cảnh, chúng ta tiên đạo tu sĩ sao có thể đi nhiễm nhóm máu sát khí, ô uế thần hồn đâu, chúng ta đi tiên đạo huyễn cảnh. Giận dữ mắng mỏ Thường Thần Kiêu một câu về sau, Toàn Viên Viên nhấc lên một trận làn gió thơm, hướng phía tiên đạo ảo cảnh cửa vào bay đi. Lăng Trang mang trên mặt mấy phần ý cười, nhìn một chút Thường Thần Kiêu, để càng phát lửa giận xung tâm. Nhìn thấy Thường Thần Kiêu tức giận biểu lộ, Lăng Trang đắc ý cười mấy tiếng quái dị, sau đó thả người bay lên, hóa thành một đạo độn quang hướng phía tiên đạo huyễn cảnh bay đi, trong chớp mắt không có vào trong đó. Lão giả chết tiệt, đợi lần này Đồ Thiên tiểu hàn cảnh quan bế, lão tử nhất định tìm một cơ hội xử lý ngươi. Đến lúc đó Viên Viên chính là ta một người. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ si mê, hiện lên trong đầu ra hắn cùng Toàn Viên Viên điên loan đảo phượng lúc hương diễm chẳng cảnh. Hắn không khỏi toàn thân khô nóng lên, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng dục hỏa, Thường Thần Kiêu quanh thân hiện ra một đoàn linh quang, đem hắn bọc lại hóa thành một đạo trường hồng, xuất vào tiên đạo ảo cảnh vòng xoáy vào trong miệng. Chương 368, nhất nghiệm thành ma. Tiến vào vòng xoáy đen kịt về sau, Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân siết chặt, trong ý nghĩ cũng truyền tới một trận choáng váng cảm giác. Đột nhiên, ý thức của hắn phảng phất dừng lại, tư duy lâm vào hắc ám bên trong. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm từ trong bóng tối mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một đạo ánh mặt trời chói mắt, cái này khiến hắn nhịn không được đem mở ra hai mắt lại đóng lại. Sau một lát, hắn mới khe khẽ mở to mắt, thích đứng lên trước mắt ánh sáng. Bầu trời hiện ra xanh đậm chi sắc, trong vòng vạn dặm, đúng là trời trong không mây. Mặt trời trên 9 tầng trời tản mát ra ánh sáng nóng rực, chiếu rọi tại Tiêu Lâm trên thân. Đây là nơi nào? Tiêu Lâm hơi sững sờ, trong đầu sinh ra một tia nghi vấn. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Hắn vậy mà thân ở một tòa trạch viện bên trong, trong sân luồn ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ thi thể, những thi thể này trẻ có già có nam có nữ. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chống đỡ thân thể không ngừng lui lại. Đột nhiên, tay của hắn đụng chạm đến một cái mềm nhũn đồ vật, hắn lập tức lông tơ đều dựng lên. Đột nhiên từ dưới đất bật lên đến, dạo qua một vòng, nhìn thấy mình ngay tại một đống thi thể ở giữa. Cái này, đây là địa phương nào? Ta là ai? Tiêu Lâm cố gắng hồi tưởng đến, tựa hồ muốn nghĩ rõ ràng mình là ai, vì sao lại ở chỗ này, những người trước mắt này cùng mình lại có quan hệ thế nào? Ta gọi Tiêu Hàn Lâm, sinh ra ở Vân Long Thành, Tiêu gia trạch viện. Phụ thân Tiêu Minh Viễn, quan cư tam phẩm, vì Vân Long Thành đốc quân nguyên soái, Tiêu Minh Viễn cả đời vì nước chinh chiến tứ phương, đánh xuống cương thổ, đủ để lưu danh sử sách. Đáng tiếc mấy ngày trước, Tiêu Minh Viễn vì gian nịnh làm hại, bãi quan thôi trước, xung quân biên cương, nhưng nửa đường, lại đột nhiên tao ngộ sơn tặc, tại cùng sơn tặc trong lúc kích chiến bị giết mà chết. Tiêu Hàn Lâm trong đầu nổi lên một đoạn ký ức, sắc mặt hắn cũng theo ký ức hiện hiện mà trở nên càng phát ra tái nhợt. Phụ thân Tiêu Minh Viễn, thân là đốc quân nguyên soái, một thân tu vi sớm tại 10 năm trước liền đã bước vào hậu thiên đỉnh phong, như thế thân thủ, liền xem như đặt ở giang hồ thế tục bên trong, cũng là cao thủ hàng đầu. Bây giờ lại chết bởi mấy tên sơn tặc chi thủ, không khỏi che giấu quá mức thô lậu. Tiêu Lâm nhìn xem chung quanh thi thể, bốn phía tìm tòi, rất nhanh hắn liền kinh hô một tiếng, chạy tới cách đó không xa một 40 phụ nhân bên cạnh thi thể, khóc giống lên. Người này chính là Tiêu Hàn Lâm mẫu thân Cốc Băng. Hắn một bên khóc, một bên nhớ lại quá khứ hết thảy, cái chết của phụ thân tin tức truyền đến. Mẫu thân Cốc Băng thương tâm gần chết, vốn muốn tự sát tuấn tỉnh, nhưng nhìn thoáng qua mình ấu tử cùng trưởng nữ, vẫn là nhịn xuống. Nhưng khi trời trong đêm, Tiêu phủ liền đến một đám người áo đen, gặp người liền giết. Tiêu gia 54 miệng, ngoại trừ Tiêu Hàn Lâm bị trước khi chết mẫu thân một trưởng kích choáng, mới trốn qua một kiếp bên ngoài, tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Trong đầu ký ức dần dần rõ ràng, Tiêu Hàn Lâm xoa xoa khỏe mắt nước mắt, quật cường đứng lên, còn chỉ có 10 tuổi hắn, đem một mình đối mặt tương lai đường. Tiêu Hàn Lâm đạp ở vết máu khô cạn ám tử sắc đường lát đá bên trên, hướng phía ngoài cửa đi đến, cũng không quay đầu lại, giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, nếu như hắn hiện tại không đi, đợi hừng đông về sau, Tiêu gia thảm án diệt môn thế tất truyền khắp Vân Long Thành. Khi đó hắn cũng sẽ bại lộ tại cửu nhân trước mặt, Tiêu Hàn Lâm miệng nhỏ mím thật chặt, không để cho mình khóc lên. Hắn biết toàn bộ Tiêu gia bây giờ chỉ còn lại hắn một người, hắn nhất định phải sống. Rời đi Tiêu phủ về sau, đầu hắn cũng không trở về theo mặt trời mới mọc dâng lên tung xuống tia nắng đầu tiên, ra Vân Long Thành, bước lên không biết giang hồ đường. 10 năm về sau, trước khi đến Vân Long Thành gặp gỡ trên sơn đạo, một thiếu niên áo quần lam lũ, chính từng bước đi lại, trên mặt hắn mang theo hàn ý lạnh lẽo, nhìn xem phương xa trên đường chân trời một tòa hùng vĩ thành trì, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh. Cái hông của hắn treo một thanh mộc vỏ trường kiếm, chuôi kiếm bị hắn một mực giữ tại trên tay, một bước một cái dấu chân, hướng phía trước mà đi. Sau 3 ngày, Vân Long Thành chấn động. Vân Long Thành thành chủ Chu Thiên Vân một nhà 136 miệng, toàn bộ chết tại một trong tay thiếu niên, không một may mắn thoát khỏi, cái này để người ta không khỏi liên tưởng đến 10 năm trước hôm nay, Tiêu Nguyên Soái phủ thảm án. Thành chủ một nhà bị giết về sau, tên thiếu niên kia vẫn như cũ một bước một cái dấu chân hướng phía ngoài thành đi đến. Thành nội 3.000 quân coi giữ làm sao có thể bỏ mặc rời đi, một trận chém giết liền triển khai như vậy. Nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, tên thiếu niên kia vậy mà dựa vào một thanh kiếm sắt, từ phủ thành chủ một đường giết tới cửa thành. Trên đường đi máu chảy thành sông, 3 ngày Vân Long thành chủ Chu Thiên Vân huấn luyện ra 3.000 Vân Long vệ toàn bộ bị diệt. Mà tên thiếu niên kia mỗi lần rút kiếm, đều chỉ là một chiêu. Từ nay về sau, tại Khê Quốc cảnh nội, xuất hiện một thiếu niên, du tẩu tại các đại thành trì ở giữa. Mỗi qua một thành, đều chắc chắn thành nội thủ vệ cùng quân đội tàn sát không còn một mảnh. 3 năm về sau, Khê Quốc cảnh nội 28 thành, toàn bộ bị thiếu niên tàn sát một lần, mà tại cái này về sau, thiếu niên mua đến một thành, thành nội quân coi giữ sẽ tự động cởi xuống trên thân áo giáp, hoặc là ra khỏi thành rời xa, hoặc là chính là trà trộn tại bình dân bách tính bên trong. Khê Quốc triệt để chấn động. Khê Quốc quốc đô Ngọc Loan Thành, Khê Quốc hoàng đế giận dữ, phái ra 30 vạn thiết giáp kỵ binh. Từ Khê Quốc đệ nhất cao thủ Vi Thiên Kỳ Vi Công Công xuất lĩnh, tiến về tiêu diệt vị này lấy lực lượng một người, liên hạ Khê Quốc hơn 30 tòa thành trì thiếu niên cao thủ. Vi Thiên Kỳ 3 tuổi tịnh thân vào cung, dốc lòng tu luyện Hỗn Nguyên Tịch Loan Thần Công 60 năm, đã sớm đạt đến Tiên Thiên Đại Thành chi cảnh, tại Khê Quốc hoàng đế bên người phục thị mấy chục năm, chưa hề từng rời xa. Bây giờ hắn lại bị sai khiến, tự mình xuất lĩnh đại quân vây quét người này, có thể nghĩ Khê Quốc hoàng đế tức giận. Tại thông hướng Ngọc Loan Thành trên quan đạo, một sắc mặt đen nhánh thiếu niên chính một bước một cái dấu chân đi lại, tay phải của hắn nắm thật chặt bên hông dài kiếm mộc chuôi, mang trên mặt một tia quật cường. Nhưng ánh mắt lại là lượn vòng lấy một tia đen như mực vòng xoáy, nếu là có người nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ rằng sẽ trong nháy mắt mê thất trong đó, như vậy trầm luân. Thiếu niên hơi thấp đi đầu lâu đột nhiên giơ lên, nhìn xem mấy trăm trượng bên ngoài, đã sắp xếp đi trận thế Khê Quốc đại quân. Thiếu niên lẻ lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vi Thiên Kỳ nằm nghiêng tại tám người giơ lên trên ghế nằm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tu luyện Hỗn Nguyên Tịch Loan Thần Công dòng dã một cái giáp, hắn hôm nay một thân công lực đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Tại hắn Hỗn Nguyên Tịch Loan Thần Công đại thành về sau, từng thân nhập giang hồ, trong vòng trăm chiêu chém giết uy danh hiển hách nhất niệm ma giáo giáo chủ không muốn mồm mổ, từ đó về sau nhất niệm ma giáo sụp đổ. Mà hắn cũng tại bị ca tụng là Khê Quốc đệ nhất cao thủ về sau, công thành lui thân, về tới trong thâm cung viện, không còn ra. Nhìn phía xa thiếu niên, khắp khuôn mặt là quật cường, tựa hồ ở trước mặt hắn, không có cái gì có thể ngăn cản đường đi của hắn, núi cản trở hắn, liền đem kia núi bổ ra, sông chặn hắn, liền đem sông kia cắt ra. Thấy cảnh này, Vi Thiên Kỳ 10 năm cũng không từng lên qua gợn sóng tâm, vậy mà nổi lên một tia phiền muộn. Rất nhanh, thiếu niên đi tới đen nghị đại quân trước đó, hắn dừng bước, một đôi mắt gặp nhìn về phía Vi Thiên Kỳ ghế nằm. Lụa mỏng xanh bao phủ phía dưới Vi Thiên Kỳ, nhẹ nhàng phất tay, lụa mỏng xanh tự động xốc lên, hắn nhìn xem thiếu niên, phiền não trong lòng vậy mà càng phát phiền muộn. Người trẻ tuổi, tuổi con trẻ, một thân võ học tạo nghệ dĩ nhiên đã là đăng phong tạo cực, có thể xưng ta Khê Quốc trăm năm không có chi kỳ tài. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta Khê Quốc, tương lai chắc chắn phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý kia là không thiếu được. Mảnh khảnh thanh âm từ Vi Thiên Kỳ trong miệng vang lên. Thiếu niên nghe vậy, quật cường trên mặt vậy mà không có chút nào gợn sóng, hắn nhìn chăm chú lên Vi Thiên Kỳ, thản nhiên nói, Vi Thiên Kỳ. Thiếu niên tựa hồ không nguyện ý lãng phí một tơ một hào năng lượng, nói chuyện cũng là ngắn gọn mà trực tiếp. Không tệ. Chết. Thiếu niên miệng bên trong phun ra một cái băng lãnh chữ chết, sau đó quanh thân đột nhiên trở nên ấm lãnh. Cầm bên hông giải kiếm một trôi tay cũng gấp. Ngã đái trong tâm hướng minh nguyệt. Ngại hà minh nguyệt chiếu câu tử. Ta đợi đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Vi Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo quanh thân kình phong tiêu xạ, toàn bộ trên ghế nằm lụa mỏng xanh trực tiếp nổ tung. Vi Thiên Kỳ tu luyện một cái giáp hồn nguyên tịch loan cương khí, toàn bộ rót vào sóng trường, hai trường đánh ra, lập tức hiển lộ ra hai đoàn đỏ nhạt vầng sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng thiếu niên đánh tới. Thiếu niên quật cường trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ hắc khí, đem nó cả khuôn mặt đều trong nháy mắt bao phủ, mà tại hắc khí xuất hiện về sau, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, liền tiêu tán vô tung, mà thiếu niên cầm dài kiếm mộc trôi trên tay, hiện ra tối đen như mực vầng sáng. Nhất niệm ma giáo. Nhìn thấy trên mặt thiếu niên nổi lên hắc khí, Vi Thiên Kỳ trên mặt quá sợ hãi, mở miệng kinh hô một tiếng, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ công kích, ngược lại là đem trong đan điền chân nguyên toàn bộ điều động. Tất cả đều rót vào song trưởng bên trong, hóa thành vô kiên bất tồi tịch loan cương khí, hướng phía thiếu niên đánh tới. Bang một đạo đen như mực lạnh thấu xương kiếm quang đột nhiên hiện lên. Để cái này vốn là sáng sủa trời trong, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hắc ám quá khứ, hết thể như thường, vô số thiết giáp vệ sĩ, không gây một người nhìn thấy hai người giao thủ. Vi Thiên Kỳ đứng tại thiếu niên trước người mấy trượng bên ngoài, lặng lặng nhìn thiếu niên. Mà thiếu niên tay vẫn như cũ nắm thật chặt trên lưng dài kiếm mộc chuôi. Phảng phất hắn chưa hề cũng chưa từng động đậy. Đông đảo thiết giáp vệ sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng đặc sắc tuyệt luân một trận chiến, lại còn không có bắt đầu, liền kết thúc, mà kết quả đến cùng ai thua ai thắng đâu. Nhất niệm thành ma, ngươi vậy mà đã thành ma. Ngươi đã siêu thoát phàm nhân. Vi Thiên Kỳ mảnh khảnh thanh âm vang lên, sau đó ầm vang nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ. Vi công công chết rồi. Vi công công vậy mà bại. Cả ta. Thiếu niên ánh mắt bên trong vòng xoáy màu đen càng phát nồng nặc, hắn hướng phía trước từng bước một đi đến. Giết! Thay Vi công công báo thủ. Hắn chỉ có một người, lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chém giết chúng ta nhiều người như vậy, mọi người lên A. Xông lên A. Nhìn xem nhào lên đen nghị thiết giáp vệ sĩ, thiếu niên một đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đen kịt, đúng là không có một tia bạch nhãn. Nếu như thích tiên mục kỳ duyên, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ GLG, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản mời mánh kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 369, tìm về bản tâm. Không có ai biết trận chiến kia kết quả. Chỉ biết từ sau lúc đó, thiếu niên biến mất mấy tháng, mà tại mấy tháng sau về sau, Ngọc Loan ngoài thành, đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên quanh thân đều nổi lơ lửng hắc khí. Cả người cơ hồ đều bao phủ trong đó, không nhìn thấy hắn tướng mạo. Tại hắn xuất hiện tại Ngọc Loan ngoài thành thời điểm, toàn bộ hoàng thành chấn động. 3 ngày sau, thiếu niên từng bước đi ra Ngọc Loan Thành, mà toàn bộ Ngọc Loan Thành đã biến thành tu la địa ngục, trong thành mấy chục vạn người bị tàn sát sạch sẽ. Càng đáng sợ là những người đã chết này, cả người đều phảng phất bị người từ nội bộ móc rông huyết nhục, còn lại một miếng da bao vây lấy xương cốt. Tại ra Ngọc Loan Thành về sau, thiếu niên toàn thân đều thiêu đốt lên đen nhánh ma diễm. Bước ra một bước, trước kia bước ra dấu chân cũng hiện ra bị bỏng qua đi đen nhánh nhan sắc, bùn đất vậy mà đều bị hòa tan. Vừa đi ra 30 dặm, mấy đạo thô to độn quang từ trên trời giáng xuống, độn quang tán đi, hiển lộ ra 5 tên người mặc thanh bạch trưởng bảo thanh niên tuấn Mỹ. Ma đạo tu sĩ. Một người trong đó lông mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Ta xem trên người người này cũng không có linh áp, xem ra là tẩu hỏa nhập ma, mà cũng không phải là tu luyện có thành tựu ma đạo tu sĩ. Tẩu hỏa nhập ma có thể chém giết Ngọc Loan Thành mấy chục vạn bách tính. Một người khác cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, người này chém giết nhiều như vậy vô tội, dựa theo quy củ, nhất định phải chém giết hồn phách, để hình thần câu diệt. Vạn sư đệ, vẫn là từ ngươi đến động thủ đi, nhanh lên làm xong việc, chúng ta cũng tốt về tông môn giao nộp. Là sư huynh. Một người trong đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đi tới trước mặt thiếu niên, trên mặt hiển lộ ra khinh miệt ý cười. Tiểu tử, ngươi đã nhập ma, liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Một tay một chỉ, một đạo thô to màu xanh kiếm quang hướng phía thiếu niên chém tới. Thiếu niên cầm cán cây gỗ tay đột nhiên kéo căng, ngọn lửa đen kịt đột nhiên lấy cực kỳ tốc độ kinh người, trong nháy mắt tại 5 người ở giữa vờn quanh một tuần. Bang lần nữa dừng lại, rút kiếm thanh âm mới theo vào vỏ thanh âm đồng thời ung dung vang lên. 5 người biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng trệ, thân thể đột nhiên trong chiều sụp đổ. Sau một lát, 5 người cũng như Ngọc Loan Thành kia mấy chục vạn bách tính, bị chém giết. Trên người thiếu niên ngọn lửa đen kịt càng phát nồng nặc lên. Hắn từng bước, lần nữa hướng về phương xa đi đến. Thiên lý xích hành ma cũng tu la, một bước một nhóm ấn, chỗ qua không để người sống. 30 năm sau, thiếu niên đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, từ chân núi đến đỉnh núi, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số thi thể, nhưng những thi thể này đều khô quắt chỉ còn lại một miếng da bao lấy xương cốt. Phong Hoa Tông, một hạng trung tiên đạo tông môn, lại bị một thiếu niên tiêu diệt. Từ trong tông môn tạp dịch đệ tử, đến vị kia nguyên anh sơ kỳ thái thượng đại trưởng lão, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết. Thiếu niên nhìn phía xa biển mây, quanh thân quần cuộn thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm nhao nhao thu nhập trong cơ thể của hắn, lộ ra một trường quật cường khuôn mặt. Hắn nhìn trước mắt cách đó không xa, đang đứng một tuyệt sắc nữ tử, nàng chính hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chăm chú lên thiếu niên. Ma đầu, đền mạng cho cha ta. Nữ tử cầm trong tay một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, hướng phía thiếu niên vọt tới. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, trên mặt thiếu niên đột nhiên nổi lên một vòng vẻ thống khổ. Nữ tử dung mạo tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, như là cưỡi ngựa xem hoa. Chẳng biết tại sao, nữ tử dung mạo tại trong đầu hắn mỗi một lần thoáng hiện, đều để đầu hắn đau nhức muốn nức, tựa hồ có đồ vật gì sắp bị đánh phá. Phúc! Trường kiếm đâm vào bộ ngực của thiếu niên vị trí, máu tươi phun ra, nhưng chỉ vẹn vẹn đâm vào đi nửa tấc, một cỗ đen nhánh giống như là mực nước hắc khí bỗng nhiên bộc phát ra. Đồng thời, Tiêu Lâm nơi ngực miệng vết thương, một đạo hắc quang xoay quanh mà ra. Vòng quanh trường kiếm từng vòng quay quanh đi lên. Giang giác kia hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm vậy mà đứt thành từng khúc, rơi xuống tại thiếu niên dưới chân, phát ra thanh thúy nghị âm thanh. Quanh thiếu niên cảm thấy trong đầu chấn động, vô số hình tượng nổi lên, thiếu nữ trước mắt dung mạo cũng tại trong thức hải của hắn biến càng phát rõ ràng. Một cỗ kinh người đến cực điểm khổng lồ linh áp đông nhiên từ thiếu niên trên thân tán phát ra, quét ngang mà ra, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiếu nữ bị cỗ này linh áp vậy mà trực tiếp quét bay ra ngoài. Trong chớp mắt liền bay ra vách núi, hướng phía dưới vách rơi đi. Lâm Tuyết Thoánh. Thiếu niên hai con ngươi từ màu đen nhánh, từ từ khôi phục bình thường, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem phương xa, tên kia tuyệt sắc thiếu nữ đã là rớt xuống vách núi. Bước ra một bước, dưới chân hiện ra đóa đóa thanh liên, thiếu niên trực tiếp đi tới vách núi bên ngoài, giẫm đạp trên hư không, hắn cúi đầu, nhìn xem đã nhắm lại hai con ngươi, lẳng lặng chờ đợi tử vong thiếu nữ. Một chỉ điểm ra, một đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra. Xuyên qua mấy chục trượng hư không, đem thiếu nữ cả người bao vây lại, chậm rãi hướng phía trên mặt đất rơi đi. Làm tốt đây hết thể về sau, thiếu niên cũng không xuống núi dò xét một phen thiếu nữ tình hình, mà là ngẩng đầu nhìn hư không, lông mày cau lại. Thật là bá đạo huyễn cảnh, lại có thể phong ấn ta ký ức, mà lại đang mở phong về sau, cỗ này ký ức lại là như vậy rất thật, phảng phất thật qua một thế. Tiêu Lâm lông mi giãn ra, lặng lặng đứng ở hư không bên trên, trong đầu hiện ra một thế này đủ loại. Năm đó hắn rời đi Vân Long Thành về sau, tại một chỗ trong núi sâu đụng phải sắp chết không muốn mổ mổ, không muốn mổ mổ mặc dù chấp trưởng nhất niệm ma giáo mấy chục năm, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo nhất nghiệm thành ma áo nghĩa. Chính là bởi vì như thế, nàng mới thua ở Vi Thiên Kỳ trên tay, khi nhìn đến mình về sau, nàng không khỏi mừng rỡ như điên, thiếu niên trước mắt vậy mà ẩn chứa vô biên oán khí, sát khí, thậm chí cơn oán nghiệm này đã tại tâm thần bên trong thâm căn cố đế. Lấy nàng trước khi chết đem một thân sở học, toàn bộ truyền cho thanh niên. Cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô, mà muốn nhất nghiệm thành ma nói nghe thì dễ, mà tại tu luyện ma công về sau, báo thù chấp nghiệm khống chế hắn, không ngừng giết chóc, cuối cùng tại chém giết Vi Thiên Kỳ về sau, rốt cục nhập ma. Nhập ma về sau thiếu niên, kỳ thực đã bước vào ma anh chi cảnh, chỉ là hắn đã sớm mẫn diệt nhân tính, đối với tự thân tu vi cũng là không chút nào biết, đi bất quá bản năng thúc đẩy. Tại diệt sát trước mắt Phong Hoa Tông về sau, hắn ma đạo tu vi tiến thêm một bước, tiến vào ma anh đại thành, không nghĩ, lại gặp Phong Hoa Tông tông chủ con gái. Mà vị tông chủ này nữ nhi, vậy mà cùng Lâm Tuyết oánh giải giống nhau như lúc. Cũng chính là như thế, Tiêu Lâm mới có thể tại khẩn yếu quan đầu, xông phá thức hải phong ấn, khôi phục ký ức. Nhất niệm hoàn tiên. Đang nghĩ thông suốt những này về sau, Tiêu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên trời rơi xuống ngũ thải hà quang, đem hắn bọc lại. Sau đó tại phần âm trận bên trong, một đóa thanh liên từ Tiêu Lâm trên đỉnh đầu chậm dần chậm nở rộ. Nhất niệm nhập ma, nhất niệm hoàn tiên, cái gọi là tiên ma, bất quá trong một ý nghĩ. Tiên cũng tốt, ma cũng được, làm tên trục lợi nhập báo thủ, không tỉnh đại đạo, cuối cùng là trong nước chi hoa. Tiêu Lâm tự lẩm bẩm. Phá. Tiêu Lâm quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xanh sẫm linh quang quét sạch thiên địa, những nơi đi qua, vốn có cảnh tượng nhao nhao thối lui, hiển lộ ra băng tuyết bao trùm sân cốc. Tiêu Lâm đứng ở lạnh thấu xương phong tuyết về sau, xa xa nhìn phía xa lóe lên một cái lấy màu trắng linh quang vòng xoáy, trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo hồi ức chi sắc. Ai? Qua hồi lâu, Tiêu Lâm khẽ thở dài một tiếng, tâm tình có chút thất lạc. Một thế này qua mặc dù ngắn ngủi, thật là để hắn kinh lịch đại bi đại hỉ, trong ngộng cảnh tiên ma, cũng làm cho Tiêu Lâm trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Nhất niệm nhập ma, nhất niệm hoàn tiên. Theo Tiêu Lâm, đây là căn bản không thể nào, tu tiên giả tu chân luyện đạo, cái nào không phải kinh lịch thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh, từng bước một tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Nếu là thật tồn tại nhất niệm nhập ma, nhất niệm hoàn tiên, kia đông đảo tu tiên giả, còn liều mạng như thế làm gì? Tiêu Lâm suy tư, vẫn còn đắm chìm trong vừa mới luân hồi trong mộng cảnh, tại sông phá thức hải phong ấn, khôi phục ký ức về sau, Tiêu Lâm đã biết, vị kia Phong Hoa Tông tông chủ con gái cũng không phải Lâm Tuyết Oánh. Tối thiểu không phải thật sự Lâm Tuyết Oánh, chỉ là Tiêu Lâm có chút kỳ quái, mình tại cái này luân hồi trong ảo cảnh, vì sao Lâm Tuyết Oánh sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ nói toàn bộ ma đạo huyễn cảnh bên trong, mình nhìn thấy đều là mình trong tiềm thức một vài thứ? Lắc đầu, Tiêu Lâm đem đây hết thảy đều vung ra náo hải, cái này đều thiên tiên ma huyễn cảnh, cũng không biết là người phương nào bố trí, vậy mà như thế huyền diệu, để cho người ta tựa như thật tiến vào trong luân hồi đồng dạng. Nếu không phải khi nhìn đến cùng Lâm Tuyết Oánh giống nhau dung mạo vị kia Phong Hoa Tông tông chủ con gái, có lẽ mình còn đắm chìm trong luân hồi, vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi cảm nhận được may mắn, bất quá bất kể như thế nào, đoạn này luân hồi kinh lịch, đều để Tiêu Lâm vô luận là về mặt tâm cảnh, vẫn là về phương diện lịch duyệt, có tăng lên không nhỏ. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kiên định, dưới chân hắn hiện ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, bao vây lấy Tiêu Lâm xuất vào vòng xoáy bên trong. Choáng váng cảm giác vẹn vẹn kéo dài sát na, Tiêu Lâm hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã là thân ở một chỗ cánh đồng tuyết phía trên. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hít một hơi thật sâu, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông lên nội tâm, Tiêu Lâm nhìn xem từng mảnh bông tuyết từ trên trời hạ xuống rơi, nhưng trong lòng thì tràn đầy kích động. Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh quả nhiên là tu luyện thánh địa. Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này linh khí, so ngoại giới nồng nặc mấy lần không ngừng, ở chỗ này tu luyện một ngày, gần như có thể bù đắp được bên ngoài 10 ngày. Mà Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra thời gian là 3 năm, nói cách khác, cho dù hắn cái gì cũng không làm, ngay tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ, khổ tu 3 năm, cũng đủ để bù đắp được ngoại giới 30 năm. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, lấy hắn bây giờ trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nếu như có thể ở chỗ này tiềm tu 3 năm có rất lớn hy vọng có thể tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Hơi trầm tư một phen, Tiêu Lâm đem cảm giác kích động cô hồn thảo, hắn tiến vào kim đan kỳ sát suất liền muốn nhỏ hơn không ít. Nếu như không cách nào thành công kết đan, cho dù tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Chương 370, tao ngộ kim đan. Xuyên qua tuyết trắng mênh mang, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn thấy chân trời trô đứng sừng sững lấy từng tòa núi cao. Những sơn phong này toàn thân trắng như tuyết, liền như tuyết nguyên này đều bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc. Nhìn xem phương xa, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra chần chờ biểu lộ, hắn tại tiến đến trước đó, còn không để ý đến một việc. Đối với Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong chỗ bắt linh cực âm cung, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Lâm không nghĩ tới, cái này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh diện tích vậy mà lớn như thế, xem qua căn bản không nhìn thấy bờ. Cùng nói nơi này là một chỗ bí cảnh, chẳng bằng nói nơi này là một mảnh tiểu thiên địa. Tiêu Lâm hơi suy tư sau một lát, mới thi triển lên phong độn thuật, hướng phía xa xa dãy núi bay đi. Tiêu Lâm sở dĩ cũng không có ngự khí phi hành, chủ yếu là lo lắng cho mình đột quang, dẫn tới tu sĩ Kim Đan chú ý. Tiêu Lâm tin tưởng, lấy tu sĩ Kim Đan cảnh giới, thông qua Đô Thiên Tiên Ma huyễn cảnh, nghĩ đến cũng không khó khăn. Dưới mắt Tiêu Lâm vị trí cánh đồng tuyết, nhìn như không hề giấu chân người, nhưng người nào biết sẽ có hay không có một chút tu tiên giả, đang núp ở chỗ tối, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Phong độn thuật phát ra màu xám nhạt linh quang 10 phần không thấy được, trừ phi đối phương cách mình rất gần hoặc thả ra linh thức tìm kiếm, nếu không rất khó chú ý tới mình. Tiêu Lâm một bên bay lượn, một bên đem linh thức phát tán ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Phi hành hơn 10 dặm về sau, Tiêu Lâm còn thả ra mấy cái chân cấp phệ linh hỏa cổ. Thông qua linh thức khống chế cái này, mấy cái phệ linh hỏa cổ bay đến cách mình phạm vi ngàn trượng bên ngoài, thời khắc cảnh giác tình huống chung quanh. Chỉ cần phát hiện không đúng, Tiêu Lâm liền sẽ không chút do dự thi triển quỷ ẩn bí thuật bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên, Tiêu Lâm nhìn thấy 7-8 đạo thô to độn quang từ đằng xa bay tới, phương hướng cũng là hướng phía chân trời dãy núi phương hướng, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Lúc đầu hắn còn lo lắng cho mình không biết bắt linh cực âm cung chỗ, làm không cẩn thận như vậy tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong loạn chuyển. Bây giờ nhìn thấy độn quang, hắn chỉ cần mình xa xa suýt ở phía sau, hẳn là có thể tìm tới bắt linh cực âm cung. Tiêu Lâm từ kia 7-8 đạo độn quang lớn nhỏ liền có thể đánh giá ra, những người này đều cũng giống như mình, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Lấy Tiêu Lâm viễn siêu phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh thức, len lén theo ở phía sau, những người kia là căn bản không cách nào phát hiện. Tiêu Lâm đi theo mấy người sau lưng, lại bay 20-30 dặm, đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong bay ra một đạo dài chừng 10 trượng to lớn hỏa hồng sắc kiếm quang như kinh thiên trường hồng, cuốn tới. Thấy cảnh này, kia 7-8 người đều sắc mặt đại biến. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền chia làm mấy cái phương hướng, tứ tán chạy trốn. Nhìn thấy kia kinh người hỏa hồng sắc kiếm quang, bọn hắn liền biết, đây là có tu sĩ Kim Đan xuất thủ. Trúc cơ kỳ tu tiên giả, đối mặt Kim Đan lão tổ, cơ hồ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một màn này Tiêu Lâm nhìn kinh hồn táng đảm, cơ hồ không chút nghĩ ngợi thi triển ra quỷ ẩn bí thuật. Một mảnh hắc vụ từ thể nội tuôn ra, trong chớp mắt hắc vụ tản ra, Tiêu Lâm thân ảnh đã triệt để đã mất đi tung tích. Tiền bối, ngươi thân là Kim Đan kỳ tu sĩ, làm gì cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhặt, chỉ cần tiền bối thủ hạ lưu tình, tại hạ nguyện ý nghe theo tiền bối phân phó. To lớn hỏa hồng sắc kiếm quang nhìn thấy những người kia vậy mà 10 phần nhạy bén, hiểu được tứ tán đào tẩu, kiếm quang hơi chần chờ sát na, liền hướng phía một áo bảo xám tu sĩ chém tới. Lấy trúc cơ tu sĩ tốc độ bay, lại như thế nào là tu sĩ Kim Đan đối thủ, mấy hơi thở về sau, to lớn hồng sắc kiếm quang đã đến áo bảo xám tu sĩ sau lưng, không đủ mấy trượng khoảng cách. Cảm nhận được sau lưng nóng bỏng kiếm khí, áo bào xám tu sĩ sắc mặt dọa đến không có chút huyết sắc nào, ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn ôm hy vọng cuối cùng, lớn tiếng la lên. Hy vọng vị này Kim Đan lão tổ có thể mở một mặt lưới, mình coi như dốc hết tất cả đổi về tính mệnh, cũng cam nguyện. Hắc hắc, lão phu đối với các ngươi thế nhưng là mảy may cũng không có hứng thú, ngoan ngoãn lưu lại tính mệnh đi. Ngoài trăm trượng tuyết nguyên phía trên, màu đỏ nhạt linh quang lóe lên, hiện lộ ra một lục tuần lão giả. Lão giả chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chăm chú lên nơi xa chạy trốn mấy người, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát khí. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tên kia áo bào xám tu sĩ không chút huyền niệm bị hồng sắc kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Không chỉ có như thế, hai đoạn thân thể tàn phế cũng bị kiếm quang tại trong khoảnh khắc quấy thành đầy trời huyết vũ, tên kia áo bào xám tu sĩ nguyên thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi, theo nhục thân cùng một chỗ chôn vùi. Bất quá áo bào xám tu sĩ bên hông đưa vật túi lại là lông tóc không hao tổn giữ lại. Đang rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên bị một cỗ vô hình lực đạo dẫn dắt, hướng phía lục tuần lão giả bay đi. Trong chớp mắt liền đã rơi vào trong tay lão giả, hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay bỏ vào trong ngực. Một đạo màu đỏ linh quang đống nhiên đem hắn bọc lại, theo sát lấy hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng hướng phía nơi xa bay đi, mà cái kia thanh ánh kiếm màu đỏ rực, đã sớm thay đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Một tên khắc bạch bào tu sĩ đã bay ra mấy trăm trượng xa, mặc dù đồng bạn kêu thê lương thảm thiết để tâm hắn kinh run rẩy. Nhưng cùng lúc cũng là trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không phải đồng bạn chết hấp dẫn tên kia Kim Đan lão tổ chú ý, không chừng mình căn bản là không cách nào đào thoát. Mắt thấy sắp bay ra ngàn trượng bên ngoài, bạch bào tu sĩ trong thai đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, cái này giật mình thế nhưng là không thể coi thường, bạch bào tu sĩ kém chút bị hù sợ vỡ mật. Sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, ngay cả bờ môi đều tại trong khoảnh khắc biến thành màu xanh tím, theo sát lấy trên mặt hắn lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, vỗ bên hông đưa vật túi, liên tục điểm sáng màu xanh hướng phía sau lưng bắn ra. Ất Mộc Hàm Lôi Châu. Như thế tiểu thuật cũng nghĩ uy hiếp lão phu. Theo tiếng rơi xuống, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang trong nháy mắt đem liên tục màu xanh quang điện cuốn vào kiếm quang bên trong. Theo liên tiếp lôi quang thoáng hiện về sau, kia đạo hỏa hồng sắc kiếm quang tốc độ không giảm chút nào. Trong chớp mắt đã đến bạch bào tu sĩ sau lưng mấy trượng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Bạch bào tu sĩ xin khoan dung thanh âm vừa lên liền im bặt mà dừng. Hắn cùng lúc trước áo bào xám tu sĩ, tại hỏa hồng sắc kiếm quang phía dưới, bị xoắn thành đầy trời huyết vũ, nguyên thần cũng liền lần tan thành mây khói. Mấy trăm trượng bên ngoài, Tiêu Lâm lặng lặng ngồi xổm ở một khối bị tuyết động bao trùm núi đá bên cạnh, sắc mặt nam thấy được cực điểm. Hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại còn thật có kim đan lão tổ bỏ được không để mặt mặt, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều giết, đây là nghèo đến điên rồi a. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm liền lại hiểu rõ ra, những này kim đan lão tổ tiến đến đô thiên tiểu hàng cảnh, 89 phần 10 vì cơ duyên mà tới. Cơ duyên này tự nhiên bao quát từ đại lượng trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân cướp bóc một phen. Tiêu Lâm không nghĩ tới, vậy mà đụng phải như thế một cái thị sắt thành tính lão giả. Làm việc tàn nhẫn quả quyết, vừa ra tay liền mảy may thể diện cũng không để lại, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã là thân tử đạo tiêu, bị nhẹ nhõm chém giết. Chém giết hai người về sau, Lục Tuần lão giả hiển nhiên cũng không có buông tha những người còn lại dự định, trong đó hai cái càng là bay ra 4-5 dặm. Khoảng cách này đối với tu sĩ kim đan linh thức tới nói, nhẹ nhõm liền có thể bao trùm. Tại chém giết bạch bào tu sĩ cũng thu hắn đưa vật túi về sau, Lục Tuần lão giả lần nữa từ quanh thân hiện ra một đạo hồng quang, đem hắn bọc lại. Sau đó hóa thành một đạo thô to đột quang, hướng phía còn lại mấy người phương hướng đuổi theo, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Núi đá về sau, Tiêu Lâm kinh hồn táng đảm nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không xác định tại tên kia Lục Tuần lão giả linh thức bao trùm phía dưới, mình quỷ bí ẩn thuật là có hay không có thể ẩn nấp tung tích của mình. Bất quá từ vị kia kim đan lão tổ cũng không đối với mình triển khai công kích tới nhìn, hẳn là không phát hiện chính mình. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn một mực xa xa đi theo những người kia sau lưng. Tại tu sĩ kim đan xuất thủ sát na, hắn liền thi triển quỷ ẩn bí thuật. Quỷ ẩn bí thuật bản thân liền có ẩn nấp tiềm hành năng lực. Hơi trầm tư một phen, Tiêu Lâm hướng phía một phương hướng khác bay lượn mà đi. Quỷ ẩn bí thuật mặc dù có thể ẩn nấp thân hình, nhưng cũng chỉ còn có một canh giờ hiệu dụng, một khi vượt qua thời gian này, mình liền sẽ lần nữa hiện hình. Nếu vị kia kim đan lão tổ trở về, mình liền giữ nhiều lành ít. Tiêu Lâm vừa mới rời đi, nơi xa liền truyền đến liên tục tiếng kêu thảm thiết. Tại băng tuyết bao trùm cánh đồng tuyết phía trên lộ ra 10 phần đột ngột, liền ngay cả đã bay lượn ra ngoài hơn 10 dặm Tiêu Lâm cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng, không cần phải nói kia mấy tên tu sĩ toàn bộ chết tại vị kia Lục Tuần tay của lão giả lên, Tiêu Lâm đã từng đứng trước qua tu sĩ kim đan truy sát, đã từng chém giết qua tu sĩ kim đan. Nhưng ở nhìn thấy vị kia Lục Tuần lão giả xuất thủ về sau, để Tiêu Lâm minh bạch, kim đan kỳ tu tiên giả cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả ở giữa chênh lệch, đơn giản có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Năm đó đuổi giết hắn cùng Lâm Tuyết oánh vị kia cổ huyền tông tu sĩ kim đan, châu ngự sử bất quá là bình thường nhất pháp bảo. Hiển nhiên vừa kết đan không lâu, pháp lực còn chưa triệt để cô đọng, mới khiến cho hắn cùng Lâm Tuyết oánh may mắn đào thoát. Mà trước mắt vị này kim đan lão tổ, cũng không cất ở đây chút vấn đề. Phàm là lựa chọn tiến vào đô thiên tiểu hàn cảnh tu sĩ kim đan, bình thường đều là kim đan sơ, trung kỳ cảnh giới. Từ cảm giác nếu như không có đại cơ duyên, đời này tiến giai vô vọng, mới lựa chọn tiến đến thử thời vận. Mà những người này đều đã sống mấy trăm năm, mặc dù là kim đan sơ, trung kỳ. Nhưng vô luận kinh nghiệm vẫn là pháp bảo đều muốn viễn siêu trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tại Tiêu Lâm rời đi thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm trước kia ẩn nút tảng đá gần đó một bên, đột nhiên hồng quang lóe lên, hiển lộ ra một lão giả thân ảnh tới. A, kỳ quái, vừa mới nơi đây rõ ràng từng có pháp lực ba động, làm sao một cái chớp mắt, liền tiêu thất vô tung. Lão giả tự lẩm bẩm, tiếp theo trên mặt hồng quang lóe lên. Sáng chói hồng sắc kiếm quang, lấy lão giả làm trung tâm, tứ tán bay vụt ra ngoài, những nơi đi qua băng tuyết nhao nhao hòa tan, nhưng kiếm quang khuấy động ra ngoài mấy trăm trượng về sau, nhao nhao tán loạn biến mất. Lão giả sắc mặt nghiêm túc quan sát chung quanh một phen, trên mặt kinh nghi không chỉ có không có chút nào tiêu tán, ngược lại là càng phát kỳ quái. Hắn tin tưởng lấy mình linh giác không thể nào cảm ứng sai lầm, người kia hẳn thừa dịp mình chém giết kia mấy tên trúc cơ tiểu bối khe hở, vụng trộm chạy đi. Lão giả không rõ, mình trở về cũng đầy đủ kịp thời, người này chỉ cần không có chạy ra bên ngoài 20 dặm, lấy mình linh thức, đều có thể trực tiếp phát hiện mới lạ. Chẳng lẽ người này thi triển cái gì ẩn nấp hành tung bí thuật? Suy nghĩ một lát, Lục Tuần lão giả tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó hóa thân kiếm quang, hướng phía nơi xa bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 371, tụ hợp. Thời khắc này Tiêu Lâm đã đi ra 20-30 dặm, đang núp ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định biểu lộ. Trên đường đi mấy tên trúc cơ tu sĩ tử trạng còn tại trong đầu hắn hiện hiện, đối mặt tên kia kim đan lão giả phi kiếm công kích, bọn hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tiêu Lâm thậm chí đang không ngừng nghĩ đến, nếu như đổi lại đối mặt mình vị kia kim đan lão giả, phải chăng có thể đào thoát. Nhưng suy tư hồi lâu sau, Tiêu Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên kết quả cũng là không thể lạc quan. Bây giờ Tiêu Lâm tu luyện nhiều loại bảo mệnh bí thuật, phong độn thuật, quỷ ẩn bí thuật, còn có hắn một mực cực kỳ dựa vào đồng thời làm át chủ bài tùy tiện chưa từng sử dụng đốt pháp bí thuật, đương nhiên còn có món kia hỏa vân bội. Nhiều như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, Tiêu Lâm tính ra, mình hẳn là có 3-4 thành xác suất có thể từ vị kia kim đan tay của lão giả bên trên đào thoát, nhưng cái này xác suất Tiêu Lâm hiển nhiên cũng không hài lòng. Tại tu tiên giới, cũng không phải không có tu sĩ kim đan cản đường chặn giết một chút cấp thấp tu sĩ, dùng cái này đến cướp đoạt trên người bọn họ vật phẩm, như vậy tình huống vẫn là rất ít. Một mặt, thân là kim đan kỳ tu tiên giả tùy tiện đi săn giết mấy cái chân cấp yêu thú, chỉ sợ giá trị bản thân cũng muốn viễn siêu phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả. Thứ hai, thân là kim đan kỳ tu tiên giả, cái nào không phải nhân vật có mặt mũi. Nếu cam nguyện giảm xuống giá trị bản thân, đi làm kia cản đường cướp bóc sự tình, một khi lan truyền ra ngoài, khuôn mặt quả thực có chút không nhịn được. Mặt khác, trong tu tiên giới, có chút cấp thấp tu sĩ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại không có nghĩa là hắn không có thâm hậu bối cảnh. Nếu giết bối cảnh cường đại cấp thấp tu sĩ, tin tức một khi lan truyền ra ngoài, vậy đối với tu sĩ kim đan tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Núi cao còn có núi cao hơn, tu sĩ kim đan chiến lực cũng chia đủ loại khác biệt. Huống chi mặt trên còn có Nguyên Anh, hóa thần hai cái đại cảnh giới. Tên kia kim đan lão giả hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên vừa ra tay liền mảy may cũng không để lại thể diện, chẳng những đem kia mấy tên trúc cơ tu sĩ chém giết, liên đối nguyên thần cũng không buông tha. Xem ra thật đúng truyền ngôn không giả. Tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, bình thường cao cao tại thượng kim đan các lão tổ, cũng tất cả đều từ bỏ tiết tháo. Đối với bọn hắn những này trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, là mảy may thể diện cũng không cho. Cái này khiến Tiêu Lâm càng phát bắt đầu cẩn thận, trong lòng còn tại suy tư, phải chăng tại trong sơn cốc này ngồi xuống một đêm, chờ ngày thứ hai quỷ ẩn bí thuật có thể lần nữa thi triển, sau đó lại đi đường. Tiêu Lâm đang mặt mày ủ rũ suy tư, đột nhiên biến sắc, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi. Nổi lên một cái lòng bàn tay lớn nhỏ mâm tròn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt màu xanh linh quang. Mâm tròn trung ương kim đồng hồ cũng tại kịch liệt xoay tròn vài vòng về sau, chỉ hướng Tiêu Lâm bên trái đằng trước phương hướng. A Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Điều này nói rõ Hứa Nhất Sinh vợ chồng cách mình cũng không xa, chỉ cần có thể cùng bọn hắn vợ chồng tụ hợp, đến lúc đó lại thi triển linh huyễn phong ẩn nở trận, nghĩ đến liền có thể tránh né kim đan các lao tổ chú ý, thuận lợi đến bắt linh cực cấm cung. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không chần chờ triển khai phong độ thuật, hướng phía bên trái đằng trước lao đi. Để cho an toàn, Tiêu Lâm lựa chọn tại mặt đất bay lượn, dù sao ngự khí phi hành độn quang quá mức rõ ràng. Mà những cái kia kim đan lão tổ khẳng định là không chút kiêng kỵ phi hành trên không trung, mình trên mặt đất bay lượn, bị phát hiện xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Bay vút vài dặm về sau, Tiêu Lâm đi tới một chỗ trong rừng rậm, chỗ này rừng rậm bất quá hơn 10 dặm lớn nhỏ, từng cây cao mười mấy trượng, cây cối cũng bị tuyết trắng nơi bao bọc. Nhìn từ đằng xa, căn bản là không nhìn thấy nơi này có một rừng cây. Mới vừa đến ngoài bìa rừng, Tiêu Lâm linh thức cảm ứng phía dưới, liền đã phát hiện mấy người khí tức, Tiêu Lâm hơi chần chờ về sau, liền bay lượn tiến vào rừng cây bên trong. Xâm nhập trong rừng rậm 300-400 trượng về sau, Tiêu Lâm cảm thấy có một đạo linh thức trong nháy mắt đảo qua mình, hắn biết Hứa Nhất Sinh bọn người đây là phát hiện mình. Lại thâm nhập hơn 400 trượng, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm tập trung nhìn vào. Hai người này thình lình chính là Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người nhìn thấy Tiêu Lâm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ, để Tiêu Lâm cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên lai là Tiêu Đạo Hữu, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Yến Kinh Vân thanh âm chưa dứt, Hứa Nhất Sinh vợ chồng cũng từ trong rừng rậm đi ra, sau lưng bọn hắn, còn đứng lấy toàn viên viên ba người. Không nghĩ tới các vị đạo hữu đều đã tập hợp đến cùng một chỗ, ngược lại là Tiêu Mộ đến chậm. Tiêu Lâm chắp tay thi lễ một cái, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đâu có, Tiêu đạo hưu tới cũng không muộn, vợ chồng ta cũng là vừa mới đến bất quá hai canh giờ, may mà các vị đạo hưu cách nơi này không xa, bây giờ chỉ còn lại trúc đạo hưu một người. Tên kia mỗi lần đều là cái cuối cùng đến, còn cái gì băng hỏa tiên thành trăm đại trúc cơ chi ngũ. Bản cô nương xem ra, chỉ sợ là hư danh đi. Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khinh thường mở miệng nói ra. Chờ Trúc Dương Vũ ở chỗ này, ngươi lại nói lời này, Yến Mộ thật đúng là sẽ bội phục ngươi. Yến Kinh Vân đạm nhạt quét Toàn Viên Viên một chút, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, từ tốn nói. Hai vị chớ coi tranh chấp, bây giờ tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, hung hiểm vô cùng, tiến đến Kim Đan các lao tổ, không ít người đều ôm đại khai sát giới ý nghĩ tiến đến. Chỉ cần đụng tới, thế nhưng hung hiểm vô cùng, cho nên chúng ta vẫn phải đồng tâm tề lực mới có thể thuận lợi tiến vào bí điện bên trong. Nhìn thấy Toàn Viên Viên cùng Yến Kinh Vân lại bắt đầu khẩu chiến, Hứa Nhất Sinh vội vàng ra hòa giải. Một bên Tiêu Lâm giữ im lặng tìm một cây đại thụ, xếp bằng ở dưới cây, vận hành huyền khí Hàn Diễm Quyết bắt đầu tu luyện. Nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp 10, Tiêu Lâm cũng không muốn lãng phí thời gian. Với hắn mà nói, tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nội lãng phí mỗi một canh giờ, đều là một loại sai lầm. Nhìn thấy Tiêu Lâm bắt đầu tu luyện, mấy người còn lại trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng đều riêng phần mình tìm một khối địa phương, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tiêu Lâm mặc dù tại tu luyện, nhưng lại cũng không thu liệm ngũ thức, mấy cái phệ linh hỏa cổ chính nằm ở rừng cây mấy cái phương vị dưới lá cây lặng lặng thủ hộ lấy. Một khi có người tới gần nơi này phiến rừng cây, Tiêu Lâm ngay lập tức sẽ biết được. 10 ngày sau, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau một lát, một đạo màu vàng kim nhạt quang ảnh bắn vào đến trong rừng rậm. Hứa Nhất Sinh bọn người hiển nhiên cũng cảm ứng được, mà hắn đang nhìn một chút trên tay mâm tròn về sau, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Trúc đạo hưu đến. Hắn thanh âm chưa dứt, Trúc Dương Vũ đã xuất hiện ở mấy người trước mặt, bất quá hắn giờ phút này đã không có khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước đó tiêu sái. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên người trường bào màu xanh vậy mà tại dưới nách vị trí bị xuyên thủng một cái lỗ tròn. Mà lỗ tròn bốn phía còn có đốt cháy khét vết tích. Trình tề tóc giờ phút này cũng có vẻ hơi lộn xộn, có chút thở hào hẹn, một bộ khí tức bất ổn bộ dáng. Trúc đạo hưu đây là thế nào? Hẳn là gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Trúc Dương Vũ bộ dáng chật vật, Hứa Nhất Sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mở miệng hỏi. Khoát tay áo, Trúc Dương Vũ nói ra, Hứa đạo hưu không cần lo lắng, trên đường gặp một điểm nhỏ khó khăn chắc trở, không đáng giá nhắc tới. Trúc Dương Vũ hời hợt đem tự thân tao ngộ lướt qua, nhưng Tiêu Lâm bọn người lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lấy Trúc Dương Vũ tại Băng Hỏa Tiên Thành tên tuổi, Trúc cơ kỳ tu tiên giả 89 phần 10 không cách nào làm cho chật vật như thế, chẳng lẽ là tu sĩ Kim Đan? Đám người nghĩ tới đây, đều trong lòng giật mình, nếu là Trúc Dương Vũ thật là từ tu sĩ Kim Đan trong tay đào thoát, vậy nhưng thật sự có chút kinh thế hai tụ, chuyện như vậy đủ để tại hậu thế trước mặt khoe khoang cả đời. Nhưng Trúc Dương Vũ đến tột cùng gặp cái gì, cũng chỉ có hắn một người biết được, huống hồ hắn chỉ cần không nói, đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không thể làm gì. Mọi người cuối cùng là đến đông đủ, chúng ta lần này bí điện chi hành cũng coi là mở đầu xong, khi tiến vào bí điện trước đó, Hứa Mộ có một ít sự tình chuyện quan trọng trước cùng chư vị nói rõ. Hứa Nhất Sinh sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Đám người biết ở thời điểm này, cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, bao quát Tiêu Lâm đều lộ ra nghiêm túc, lặng lặng lắng nghe. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Hứa Nhất Sinh trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, mở miệng nói ra, khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước đó, nghĩ đến các vị đạo hữu đều giải qua, Bát Linh Cực Âm Cung là năm đó Hắc Trạch Tông kiến tạo, danh xưng Nam vực cảnh đệ nhất cung. Sở dĩ có cái chức vị này, cũng không phải nói Bát Linh Cực Âm Cung cỡ nào xa hoa, chủ yếu ở chỗ cái này Bát Linh Cực Âm Cung là Hắc Trạch Tông cùng toàn tông chi lực kiến tạo. Chẳng những ẩn chứa thần bí khó lường trận pháp cấm chế, trong đó có các loại quỷ dị cơ quan cạm bẫy. Những này cơ quan cạm bẫy cũng không phải phàm tục cơ quan cạm bẫy có thể so bì, không những đối với chúng ta trúc cơ tu sĩ có lớn lao uy hiếp, liền xem như Kim Đan lão tổ, tại những này cơ quan cạm bẫy trước đó, cũng không thể có chút nào chủ quan. Bát Linh Cực Âm Cung chia làm Thiên Địa Nhân cùng Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Phân biệt là Thiên Linh Cung, Địa Linh Cung, Nhân Linh Cung, còn có Kim Linh Cung, Mộc Linh Cung, Thủy Linh Cung, Hỏa Linh Cung, Thổ Linh Cung. Nghe đồn rằng, cái này Bát Linh Cực Âm Cung đại biểu tám cung, vì Hắc Trạch Tông năm đó tám vị thái thượng trưởng lão nơi tu luyện. Cho nên vật phẩm bên trong cũng là tám vị nguyên anh lão tổ năm đó lưu lại. Mỗi lần Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra, tám cung trong đều sẽ có một tòa ngẫu nhiên mở ra. Đông đảo tu tiên giả có thể tiến vào bên trong, tìm tòi bí mật tầm bảo. Mà tám cung cũng hội tụ toàn bộ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nồng nặc nhất linh khí, thúc đẩy sinh trưởng ra không ít cực phẩm linh dược, đây đều là tu tiên giả tha thiết ước mơ tu tiên tài nguyên. Chúng ta chẳng lẽ muốn tiến vào Bát Linh Cực Âm Cung? Trúc Dương Vũ nhíu mày, đánh gậy Hứa Nhất Sinh lời nói, mở miệng hỏi. Nghe được Trúc Dương Vũ hỏi thăm, Hứa Nhất Sinh trầm tư một chút về sau, mới mở miệng nói ra, bí điện lối vào, kỳ thật ngay tại Bát Linh Cực Âm Cung bên trong. Chúng ta chỉ có tại tám cung một trong mở ra, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan các lao tổ tranh đoạt lấy tiến vào bên trong thời điểm, mới tốt thừa cơ đến bí điện cửa vào. Vậy bọn ta không phải là muốn cùng những người kia đụng tới. Trúc cơ kỳ tu tiên giả còn dễ nói, nhưng nếu đụng phải mấy cái kim đan lão quái vật, chúng ta chẳng phải giữ nhiều lành ít. Toàn Viên Viên vuốt vuốt trên trán mái tóc, mang theo vài phần vũ mị chi khí, lên tiếng hỏi. Nghe vậy về sau, Hứa Nhất Sinh không khỏi bật cười lớn, nói ra, toàn đạo hữu không cần lo lắng, Bát Linh Cực Âm Cung nội ẩn chứa có một tòa cấm linh khóa không trận. Tòa đại trận này đem toàn bộ Bát Linh Cực Âm Cung bao phủ, nói cách khác một khi tiến vào Bát Linh Cực Âm Cung bên trong, chẳng những linh thức công hiệu có hiện, hơn nữa còn không cách nào ngự không, dù cho đối với kim đan lão quái, cũng là cực lớn hạn chế. Nếu như thích tiên mục kỳ duyên, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ GLG, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản mời mánh kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 372, chặn giết. Hạn chế linh thức cùng ngự không. Đám người nghe vậy, nhao nhao biến sắc. Yến Kinh Vân cười lạnh một tiếng, nói ra, hạn chế linh thức cùng ngự không dù đối với nhóm kim đan lão quái vật tới nói, đích thật là để bọn hắn chiến lược đại giảm. Nhưng đối với chúng ta trúc cơ tu sĩ tới nói, không phải cũng là, đụng phải những cái kia kim đan lão quái vật nhóm, vẫn là hạ chẳng đáng lo. Mấy người còn lại bao quát Tiêu Lâm nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý, nhổ răng lão hổ dù sao vẫn là lão hổ, liền xem như bốn cái hổ chảo, cũng không phải mấy cái con thỏ có thể chống lại. Hứa Nhất Sinh nhìn thấy Tiêu Lâm bọn người xem thường biểu lộ, không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên biểu hiện của mọi người đều tại trong dự liệu. Các vị đạo hữu đừng nội, cho tại hạ nói hết lời. Bát Linh Cực Âm Cung không chỉ có cấm linh khóa không trận, còn có một tòa đại trận tên là Càn Cương Tứ Linh Trận. Tòa đại trận này bao phủ Bát Linh Cực Âm Cung đại điện, phàm là ở trong đại điện động thủ, một khi linh lực ba động kịch liệt, liền sẽ dẫn xuất tứ linh huyễn tượng. Đừng bảo là nhóm kim đan lão quái, liền xem như nguyên anh lão quái đến đây, cũng muốn giữ nhiều lành ít. Nghe Hứa Nhất Sinh lời nói, tất cả mọi người giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai tại Bát Linh Cực Âm Cung nội không được động thủ nghe đồn là thật, bản cô nương vốn đang tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy thôi. Toàn Viên Viên trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, hiển nhiên nghe được tại Bát Linh Cực Âm Cung bên trong không thể động thủ, để lòng của nàng để xuống. Chỉ cần những cái kia kim đan láo quái vật không xuất thủ, đối bọn hắn mấy người liền không có cái gì uy hiếp. Tại Bát Linh Cực Âm Cung bên trong đại điện không thể động thủ, mà một khi tiến vào tám cung bên trong, ngoại trừ cấm linh khóa không trận vẫn như cũ hữu hiệu bên ngoài, Càn Cương Tứ Linh trận lại là vô hiệu, đến lúc đó vẫn là phải đối mặt tu sĩ kim đan truy sát. Tiếp theo Hứa Nhất Sinh lời nói xoay chuyển, tiến vào tám cung bên trong, cho dù là chúng ta cũng cựu tử nhất sinh. Dê sao muốn tại nhóm kim đan lão quái vật dưới mí mắt, nhu cầu bảo vật trong đó, đâu chỉ vu hổ miệng nổ răng. Tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, trừ phi tại tu sĩ kim đan nhóm lẫn nhau chém giết ngăn miệng, mới có như vậy một tia hy vọng. Bất quá ta chờ cũng không cần tiến vào tám cung cùng những cái kia trúc cơ tu sĩ tranh đoạt có hạn bảo vật, mà thừa cơ tiến vào bí điện cửa vào. Chỉ cần có thể phá vỡ bí điện cửa vào cấm chế, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong, xem như có người cuối cùng phát giác, nghĩ đến khi đó chúng ta đã được đến bảo vật, xa xa rời đi bí điện. Chỉ cần rời đi bí điện, tại đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong, tìm một chỗ bí ẩn chỗ, bế quan khổ tu, đợi cửa vào lần nữa mở ra, liền có thể đi ra. Tiêu Lâm bọn người nghe vậy, đều Hứa Nhất Sinh mưu đồ cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn chẳng những biết đô thiên tiểu hàn cảnh nội rất nhiều bí ẩn, chính là đối mưu cầu bảo vật quá trình cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trình độ. Hứa Minh suy nghĩ chu toàn. Chúng ta tự nhiên lấy Hứa Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Yến Kinh Vân vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Lúc này tự nhiên, chúng ta có thể có được bực này cơ duyên toàn do Hứa Minh ban tặng nha. Về sau Hứa Minh phàm là có cái gì phân phó, tiểu nữ tử tuyệt nhiên sẽ không cự tuyệt. Toàn Viên Viên mềm nhắn thanh âm từ bên cạnh vang lên, thanh âm ngọt ngào chỉ cần là nam nhân liền cảm thấy trong lòng phát nhiệt. Hứa Nhất Sinh trên trán lại đột nhiên nổi lên tinh mịn mồ hôi lạnh, trên mặt hắn nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là cười khổ. Toàn đạo hưu nói đùa, thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là mau xuất phát một chút đi. Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra thời gian mặc dù là 3 năm, nhưng ở mở ra về sau, trong vòng 10 ngày, Bát Linh Cung trong đó một cung liền sẽ ngẫu nhiên mở ra, bây giờ tính ra, thời gian đã là không nhiều lắm. Một bên Hoàng Thương ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý nhìn Toàn Viên Viên một chút, tiếp theo vừa hung ác trừng mắt nhìn Hứa Nhất Sinh một chút. Nhìn một bên Tiêu Lâm trong lòng cười thầm, cái này Toàn Viên Viên thật đúng là cái vưu vật, tựa hồ chỉ cần là nam, nàng đều sẽ trêu chọc một phen. Đương nhiên đối với Yến Kinh Vân, Thiết Hàn Đao cùng Trúc Dương Vũ mấy người này không hiểu phong tình lại là ngoại lệ. Mà lại theo Tiêu Lâm, Toàn Viên Viên hiển nhiên đối ba người này vô cùng kiêng kỵ, cũng không có tâm tình đi trêu chọc bọn hắn. Nhìn thấy Hoàng Thương biểu lộ, Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp bên trên vũ mị xinh đẹp càng là dày đặc ba phần, ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia đắc ý, ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lại phảng phất không nhìn thấy, từ đưa vật trong túi lấy ra một mặt tiểu kỳ, mà mấy người còn lại cũng đều nhao nhao lấy ra một mặt tiểu kỳ, chuẩn bị thi triển linh huyễn phong ẩn trận. Nhìn thấy Tiêu Lâm một bộ không hiểu phong tình du mục biểu lộ, Toàn Viên Viên có chút hết lên miệng nhỏ, trong quỳnh tị phát ra một tiếng rất nhỏ hừ lạnh. Chín người không chần chờ nữa, triển khai linh huyễn phong ẩn trận về sau, hóa thành một đạo gió nhẹ, hướng phía nơi xa bay đi. Ba ngày sau đó, tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong, bọn hắn đã phi hành chừng hơn nghìn dặm, tại vượt qua trắng lóa như tuyết dãy núi về sau, bọn hắn mới nhìn đến chân trời vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện hùng vĩ. Chỗ kia to lớn cung điện nhìn cực lớn, bao phủ chừng trăm dặm phương viên, mà quái dị chính là tòa cung điện này cũng không phải là giống bình thường cung điện như thế, hiện ra hình tứ phương. Tòa cung điện kia vậy mà quỷ dị bày biện ra hình bắt rất hình. Mà lại tám cái sừng vị trí riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tòa nhỏ bé cung điện, phong cách xưng cổ quái. Bất quá một tòa đủ để bù đắp được một hạng trung tiên thành cung điện để Tiêu Lâm bọn người kinh thán không thôi. Tiêu Lâm đối với năm đó Hắc Trạch Tông tràn ngập tò mò, năm đó Hắc Trạch Tông đỉnh phong thời điểm chỉ sợ thực lực cực kỳ cường đại, nếu không quả quyết sẽ không kiến tạo ra bực này đoạt thiên địa tạo hóa cung điện. Từ Hứa Nhất Sinh trong miêu tả, Hắc Trạch Tông năm đó hủy diệt tràn đầy quỷ dị. Một cái to lớn như vậy tông môn tại trong vòng một đêm sụp đổ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể làm được a. A đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đằng xa truyền đến. Tiêu Lâm bọn người liếc nhìn, một thanh lóe ra mịt mở thanh quang to lớn phi kiếm trên hư không lao vùn vụt, một chút cơ kỳ tu tiên giả hiển nhiên đã chết tại đạo này màu xanh kiếm quang phía dưới, mà đổi thành một chút cơ kỳ tu tiên giả, khi nhìn đến hướng mình bay tới to lớn kiếm quang thời điểm, không khỏi dọa đến sắc mặt sáng quét. Hắn một chỉ bên cạnh một kiện tâm chắn linh khí, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, ngăn cản trước mặt mình. Phanh một tiếng vang dọn, kia mặt tâm chắn linh khí vẹn vẹn để màu xanh kiếm quang dừng lại một chút liền trực tiếp chia 5 xẻ 7, biến thành mười mấy mảnh vụn, hướng phía trên mặt đất rơi đi. Tên tu sĩ kia nhìn thấy mình linh khí thậm chí ngay cả cho mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian đều làm không được, không khỏi dọa đến sợ vỡ mật, nhưng người này cũng là một cái nhân vật hung ác, khi nhìn đến mình đã không có chút nào sinh lộ thời điểm. Vậy mà trực tiếp một chỉ bên cạnh một thanh phi kiếm. Phi kiếm vòng quanh cái cổ nhẹ nhàng xoay tròn, đầu của hắn liền rớt xuống, mà từ rơi xuống đầu lâu bên trong bắn ra một đoàn màu vàng linh quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa vọt tới. Trên đường đi còn mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho người ta nghe mà biến sắc. Nhưng này đạo thanh sắc phi kiếm hơi chậm lại, tiếp theo hóa thành một đạo trường hồng lưu quang, hướng phía đoàn kia hoàng quang đuổi theo, bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia đạo thanh sắc lưu quang đã đuổi tới hoàng quang phía sau. Tiếng kêu thảm thiết thê lương càng phát cháy bỏng, lấy nguyên thần tốc độ bay, vẫn như cũ so ra kém tu sĩ kim đan pháp bảo tốc độ, đoàn kia hoàng quang tại bị màu xanh kiếm quang đuổi kịp về sau, trực tiếp bị xoắn thành đầy trời màu vàng linh quang tán loạn biến mất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Tiêu Lâm đám người sắc mặt đều biến vô cùng khó nhìn lên, loại này sự tình lại còn đang không ngừng trình diễn, một chút trên mặt đất bay lượn trúc cơ tu sĩ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị rào sát trước khi đến bắt linh cực âm cung trên đường. Những này kim đan láo quái như thế vô sỉ, vậy mà tại trước đây hướng bắt linh cực âm cung trên đường chặn giết quá khứ trúc cơ kỳ tu sĩ, bực này hành vi quả thực vô sỉ tới cực điểm. Thấy cảnh này, Yến Kinh Vân trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc, tức giận nói. Những này kim đan láo quái lần này hẳn còn liên thủ không thành, ở chỗ này chặn đường chúng ta trúc cơ kỳ tu tiên giả, không phải là muốn nuốt một mình bắt linh cực âm cung trong bảo vật. Không có khả năng, những này kim đan láo quái không có khả năng bệnh thành một sợi dây thừng. Tối đa cũng chính là trong đó cực thiểu số liên hợp ở cùng nhau, nói không chừng những này kim đan lão quái nhìn bắt linh cực âm cung còn chưa mở ra mới trốn ở chỗ này, chặn giết quá khứ trúc cơ tu sĩ, đến thu hoạch trên người bọn họ vật phẩm. Có thể đi vào cái này đô thiên tiểu hàn cảnh trúc cơ tu sĩ, không ít đều là có thâm hậu bối cảnh, chẳng lẽ những này kim đan lão tổ không sợ ra đô thiên tiểu hàn cảnh về sau, bị những người này trưởng bối truy sát. Hắc hắc, những này kim đan lão quái vật, có lẽ cũng không phải là diện mục thật sự. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, nếu như thông qua biến hóa loại bí thở, thay hình đổi dạng, liền xem như đi ra, cũng là không thể nào biết được, huống hồ trừ phi là nguyên anh lão quái dòng chính, nếu không ai sẽ vì một chút cơ kỳ dòng dõi đi đắc tội một vị kim đan lão tổ đâu. Tiêu Lâm bọn người đứng ở xa xa hư không bên trên lặng lặng nhìn nơi xa, chính là bọn hắn nói chuyện này lại công phu, đã có hơn 10 người đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải độc thủ. Mà từ đầu đến cuối, Tiêu Lâm bọn người chưa từng nhìn thấy vị kia xuất thủ tu sĩ Kim Đan, chỉ thấy một thanh một hồng hai thanh pháp bảo trường kiếm, tại mấy ngàn trượng phạm vi bên trong xuyên tới xuyên lui, phàm là có người tiến vào cái phạm vi này, cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Lâm nhìn bên cạnh Hứa Nhất Sinh một chút, Hứa Nhất Sinh trên mặt chính tràn đầy chần chờ biểu lộ, hiển nhiên đối với tiếp tục tiến lên, vẫn là như vậy dừng lại còn đang do dự không quyết. Mấy người còn lại trên mặt cũng là mang theo hoảng sợ biểu lộ, Linh Huyễn Phong ẩn trận mặc dù có thể ẩn nấp bộ dạng, cách trở linh thức, nhưng bọn hắn nếu như tùy tiện xông vào Kim Đan lão tổ linh thức phạm vi bao trùm, Kim Đan lão tổ mặc dù chưa hẳn có thể khám phá bọn hắn bộ dạng. Nhưng đối với mình linh thức gặp phải ngăn cản sẽ lập tức cảnh giác, một khi chân thân đến đây cẩn thận điều tra, bọn hắn có thể tiếp tục gần giấu đi tỷ lệ quả thực không cao. Lúc này, nơi xa bay tới năm đạo thô to đột quang, chỉ là thông qua đột quang, Tiêu Lâm bọn người liền đánh giá ra, năm người này giống như bọn họ, đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Năm người này đột quang phân biệt bảy biện ra xanh đỏ vàng lục kim năm loại nhan sắc, mà bọn hắn mặc dù thấy được kia đỏ lên một thanh hai đạo kinh thiên hồng quang, nhưng như cũ không chút nào để ý tiếp tục tiềm hành, trong chớp mắt liền tiến vào kia hai thanh trường kiếm nơi bao bọc phạm vi. Kia xanh đỏ song kiếm lập tức hóa thành một thanh một hồng hai đạo kinh thiên đường hồng, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng phía bọn hắn quân giết tới. Lúc này, để Tiêu Lâm bọn người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chương 373, Bát Linh Cực Câm Cung. Năm người kia chung quanh đột nhiên nổi lên một đạo ngũ thải ban lan màn sáng, hiện ra một cái hình bầu dục hình đem bọn hắn bao khỏa tại trong đó. Thương thương thương. Kia một thanh một hồng hai đạo kiếm quang chạm tại chỉ riêng chàng phía trên, lập tức linh quang bắn ra bốn phía. Tiêu Lâm bọn người kinh ngạc chính là kia ngũ thải ban lan chỉ riêng chàng tại Kim Đan lão tổ pháp bảo phi kiếm công kích phía dưới, vẫn như cũ mười phần cứng chắc. A. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh nghi, sau đó Tiêu Lâm bọn người nhìn thấy cách bọn họ ngàn trượng bên ngoài hư không bên trên, màu xanh nhạt linh quang lóe lên, hiển lộ ra một Lục Tuần lão giả. Người này người mặc ma bảo, đầu sắn đạo kế, khuôn mặt dài nhỏ, một sợi râu dài theo gió tung bay, như thế hòa ái hiền hòa trên mặt lại là hết lần này tới lần khác mọc ra một đôi mắt tam giác, đem nó hình tượng kéo thấp hơn phân nửa. Hắn giờ phút này mắt tam giác bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, trên mặt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ L không nghĩ tới mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ lại có thể ngăn cản mình liệt diễm thanh anh song kiếm công kích. Bất quá ma bảo lão giả hiển nhiên cũng không có cứ như thế mà buông tha những người kia dự định. Một thanh một hồng hai thanh trường kiếm đột nhiên từ trên thân kiếm buộc phát ra mảng lớn song sắc kiếm khí, trực tiếp đem kia ngũ thải chỉ riêng chàng chung quanh mấy chục trượng không gian đều bao vào. Hơn 10 trượng bên trong, kiếm khí tung hành, kiếm khí cùng ngũ thải chỉ riêng chàng va chạm chói tai âm thanh bên tai không dứt. Ngay cả ở xa ngàn trượng bên ngoài Tiêu Lâm mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc biểu lộ. Mấy người kia cũng không biết ra sao lai lịch, chỗ thúc đẩy ngũ thải quang chàng lại có thể ngăn cản được tu sĩ Kim Đan công kích. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Yến Kinh Vân mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, mở miệng nói ra. Trúc Dương Vũ giờ phút này nhíu mày, trong mắt dị sắc liên tục, hiển nhiên mấy người kia cử động cũng làm cho hắn cảm thấy giật mình. Hắn trầm tư một chút, ngược lại là nhìn về phía một bên Hoàng Thương. Hoàng đạo hữu, ngươi tinh thông trận pháp chi đạo, khả năng nhìn ra đây là loại nào trận pháp, năm người này thúc đẩy ra ngũ thải quang cháo. Thậm chí ngay cả Kim Đan lão quái đều không làm gì được, cái này cũng không khỏi quá kinh thế hãi tục a. Nghe vậy, Hoàng Thương trầm tư một chút về sau, một tay một chỉ bên cạnh hư không bên trên lập tức xuất hiện một loạt nhỏ bé quang chữ. Mấy người kia ngự sử cũng không phải là trận pháp, hẳn là trong truyền thuyết linh bảo, lúc đầu lấy trúc cơ kỳ tu tiên giả linh thức cùng pháp lực tới nói không cách nào thúc đẩy linh bảo, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Năm người này hẳn tu luyện một loại nào đó pháp lực thông hợp chi pháp, mới có thể ngự sử cái này linh bảo. Linh bảo. Coi như mấy người kia ngự sử thật sự là linh bảo, nhưng bị Kim Đan lão quái vật ngăn trở, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Tu sĩ Kim Đan pháp lực hùng hậu trình độ, cũng không phải chúng ta trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, huống hồ năm người này một vị phong ngự, một khi bị hụt pháp lực, kết quả sợ vẫn là tránh không được thân tử đạo tiêu hạ tràng. Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần ngưng trọng, mở miệng nói ra. Đúng là như thế, bất quá năm người này có thể như thế thân mật vô gian thông hợp pháp lực, nghĩ đến bọn hắn hoặc là cực kỳ phải tốt bằng hữu, hoặc là chính là đồng tộc tử đệ. Các ngươi nhìn, kia Kim Đan lão quái chỉ sợ muốn thi triển càng lợi hại hơn thủ đoạn. Yến Kinh Vân còn chưa nói xong, Tiêu Lâm đám người đã nhìn thấy tên kia Lục Tuần Kim Đan lão giả, giờ phút này chính nhắm mắt niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ, nương theo lấy chú ngữ âm thanh, kia năm tên trúc cơ tu sĩ liên hợp thi triển ngũ sắc chỉ riêng chàng phía trên, vậy mà xuất hiện một đoàn lớn gần mẫu tiểu nhân mây đen. Toàn bộ bầu trời tựa hồ đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen bên trong, điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, nhìn được nghe được. liền để Tiêu Lâm bọn người kinh hồn táng đảm. Đây là trung cấp pháp thuật Ất Mộc Lôi Quang trận pháp thuật, một môn quần công pháp thuật, thích hợp nhất công kích loại này phòng ngự chỉ riêng chàng, xem ra năm người này giữ nhiều lành ít. Yến Kinh Vân kinh hô một tiếng, mở miệng nói ra: "Trung cấp pháp thuật." Tiêu Lâm âm thầm giật mình, hắn mặc dù tu luyện mấy môn sơ cấp pháp thuật, nhưng đối với trung cấp pháp thuật vẫn như cũ ở vào ngây thơ trạng thái. Trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả mặc dù đã có thể tu luyện trung cấp pháp thuật, nhưng loại này pháp ấn cực kỳ thưa thớt mà lại giá cao chót vót. Đối với trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả tới nói, rất ít người có thể có được pháp ấn, huống hồ đối bọn hắn tới nói cấp bách nhất tại thọ nguyên gần trước đó, kết thành kim đan. Cực ít trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả đem tinh lực cùng thời gian đặt ở tu luyện pháp thuật phía trên, nhưng kim đan kỳ tu tiên giả thì lại khác, bọn hắn thọ nguyên dài dằng dặc mà lâu đời, có đầy đủ thời gian đi tu luyện trung cấp pháp thuật. Cho dù pháp ấn số lượng thưa thớt, mà lại giá cả đắt đỏ, đối với kim đan kỳ tu tiên giả tới nói, chỉ cần cố gắng một chút, đạt được một chút thường gặp pháp ấn vẫn là không khó. Quần công loại trung cấp pháp ấn cùng phụ trợ loại trung cấp pháp ấn, tương đối mà nói số lượng sẽ hơi nhiều chút, đạt được cũng tương đối dễ dàng một chút, mà đơn thể công kích loại cùng phòng ngự loại trung cấp pháp ấn, thì giá cả tương đối sẽ càng kiêu ngạo hơn. Đương nhiên, số lượng cũng là tương đối thưa thớt. Mà trước mắt vị này Lục Tuần Kim Đan lão giả thi triển Ất Mộc Lôi Quang Trận, chính là một môn quần công lôi hệ trung cấp pháp thuật, một khi để hoàn thành pháp thuật, tại vô số lôi điện công kích phía dưới, những người kia dù cho thật ngự sử chính là linh bảo, tại tự thân bị hụt pháp lực tình huống dưới, cũng là muốn bị công phá phòng ngự. Một khi cái này ngũ thải chỉ riêng trang bị công phá, kết quả của bọn hắn cũng liền có thể tưởng tượng được. Tiên bối, chúng ta là Hãn Hải Cung Lạc gia tử đệ, còn xin tiền bối xem ở ta Lạc gia đại trưởng lão Lạc Hải Long trên mặt mũi, thả ta chờ rời đi, chúng vãn bối cảm tạ tiền bối đại ân. Ngũ thải chỉ riêng chàng bên trong truyền đến một cái thanh âm rộn rập, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ, nhưng trong giọng nói cũng mang theo mơ hồ uy hiếp vật vị, hiển nhiên mấy người kia lai lịch không nhỏ. Nguyên lai là Hãn Hải Cung Lạc gia. Yến Kinh Vân trên mặt kinh ngạc cũng không tiêu tán, ngược lại là càng phát dày đặc mấy phần. Hãn Hải Cung tam đại gia tộc tu chân một trong, nghe đồn Hãn Hải Cung nội tam đại gia tộc tu chân có nguyên anh trung kỳ lão quái vật tồn tại, chỉ sợ vị này Kim Đan lão tổ cũng muốn cân nhắc một phen a. Quả nhiên, đang nghe Hãn Hải Cung Lạc gia tên tuổi về sau, kia Lục Tuần Kim Đan lão giả trong miệng chú ngữ âm thanh đột nhiên dừng lại, hắn mở ra mắt tâm giác, nhìn chăm chú lên ngũ thải chỉ riêng chàng, mà ngũ thải chỉ riêng chàng phía trên lôi vân, mặc dù vẫn như cũ lôi quang lấp lóe, nhưng lại chưa rơi xuống. Tiên bối, chúng ta Lạc gia đại trưởng lão đã đích thân tới Băng Hỏa Tiên Thành. Chúng ta cũng chỉ là đến đây thử thời vận, tìm kiếm cô hồn thảo, đối với tiền bối tính toán cũng không xung đột, còn xin xem ở chúng ta Lạc gia đại trưởng lão trên mặt mũi, thả chúng ta rời đi, ngày sau chúng ta Hãn Hải Cung khai đàn giảng kinh thời điểm, cũng sẽ thịnh tình mời tiền bối tham gia. Nhìn thấy Lục Tuần Kim Đan lão giả lộ ra do dự biểu lộ, ngũ thải chỉ riêng chàng bên trong người cảm giác đối phương hiển nhiên biết Hãn Hải Cung Lạc gia đại trưởng lão tên tuổi, lần nữa mở miệng nhắc nhở. Hắc hắc, lão phu quản ngươi cái gì Lạc gia bay nhà, tiến vào đô thiên tiểu hàng cảnh, đụng phải lão phu chỉ có thể trách các ngươi không may. Hiện tại lão phu liền đưa các ngươi lên đường đi. Lục Tuần Kim Đan lão giả đột nhiên trở mặt, xa xa một chỉ ngũ thải chỉ riêng chàng trên không đen nhánh lôi vân. Lập tức mảng lớn lôi quang chút xuống, hướng phía kia ngũ thải chỉ riêng chàng đánh tới, thanh thế mười phần dọa người, lôi quang tiếng oanh minh càng là truyền ra trăm dặm có hơn. Chúng ta đi mau, thừa dịp hắn đang toàn lực thi pháp, công kích ngũ thải chỉ riêng chàng, chúng ta mau chóng thông qua nơi này. Thấy lão giả công kích, một bên một mực trầm mặc không nói Hứa Nhất Sinh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Tiêu Lâm bọn người nghe vậy, tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao miệng tụng chú ngữ, linh huyễn phong ẩn trận thi triển ra, một đạo gió nhẹ đảo qua, đã là đi ra mấy chục trượng khoảng cách. Hiển nhiên ôm giống như bọn họ ý nghĩ tu sĩ không phải số ít, tại Lục Tuần Kim Đan lão giả toàn lực tiến đánh ngũ thải chỉ riêng chàng thời điểm, mấy chục đạo đột quang hướng phía Bát Linh Cực Âm cung phương hướng vọt tới. Mà lại những này đột quang mười phần phân tán, dù cho vị kia Lục Tuần Kim Đan lão giả có thừa lực xuất thủ ngăn cản, cũng thế tất không cách nào chiếu cố. Lục Tuần Kim Đan lão giả thấy cảnh này cũng không xuất thủ, cười lạnh một tiếng, lần nữa xa xa một chỉ xanh đỏ song kiếm, kia xanh đỏ song kiếm lập tức lần nữa bộc phát ra mảng lớn xanh đỏ kiếm khí, tung hoành xen kẽ, công kích tới ngũ thải chỉ riêng chàng. Tiêu Lâm bọn người giấu ở rất nhiều độn quang bên trong, rất nhanh liền xuyên qua hơn 10 dặm, khoảng cách này, dù cho vị kia Lục Tuần Kim Đan lão giả hữu tâm đuổi theo, cũng tất nhiên phải bỏ ra một chút thời gian. Tại bực này hỗn loạn phía dưới, điều khiển linh huyễn phong ẩn trận Tiêu Lâm bọn người, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Lại lao vùn vụt hơn 10 dặm, mắt thấy Bát Linh Cực Âm cũng đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, lúc trước chỉ là nhìn thấy một cái hình dáng, giờ phút này đứng tại hư không bên trên, nhìn phía dưới Bát Linh Cực Âm Cung, Tiêu Lâm bọn người bị rung động thật sâu ở. Toàn bộ Bát Linh Cực Âm Cung cao chừng 40, 50 trượng, hiện ra hình bát giác, trước mắt lọt vào trong tầm mắt bên trong, đều tại Bát Linh Cực Âm Cung phạm vi bao trùm bên trong. Cả tòa Bát Linh Cực Âm Cung phía trên, bao trùm lấy một tầng lưu ly vầng sáng, lộ ra lộng lẫy. Thật đẹp. Toàn Viên Viên hai con ngươi bên trong lộ ra vẻ si mê, bực này cung điện nữ tu các nàng tha thiết ước mơ nơi tu luyện, dưới cái nhìn của nàng, đời này nếu có thể tại tòa cung điện này bên trong tu luyện, cũng là một kiện để nàng cực kỳ thỏa mãn sự tình. Mà Tiêu Lâm bọn người rung động trong lòng, Tiêu Lâm đối với tại năm đó Hắc Trạch Tông hủy diệt sự tình sâu hơn mấy phần hiếu kỳ, có thể kiến tạo ra bực này cung điện Hắc Trạch Tông, tại trên thực lực tuyệt nhiên sẽ không kém hơn hiện tại Nam vực cảnh bảy đại cổ tông bất kỳ một cái nào. Tiêu Lâm khi tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh trước đó, thông qua Hứa Nhất Sinh giảng giải, minh bạch cái này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chủ nhân chân chính. Vị kia Tiểu Hàn tự Hàn Mục thượng nhân, cũng bất quá là đạt được Hắc Trạch Tông một bộ phận truyền thừa thôi. Liền xem như vẹn vẹn đạt được một bộ phận truyền thừa, cũng làm cho tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn, trở thành Nam vực cảnh duy nhất một vị đại tu sĩ. Cái này cũng từ khía cạnh ấn chứng Hắc Trạch Tông năm đó cường đại. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đột nhiên thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Nhất Sinh bóng lưng một chút. Hứa Nhất Sinh vợ chồng như đồ bí trong điện dị bảo kiên quyết là không đơn giản. Nếu không, bọn hắn quả quyết sẽ không ngay cả linh bảo đều từ bỏ, chỉ vì cái gọi là một bản cổ thư. Hiển nhiên, bản này cổ thư giá trị, muốn viễn siêu những cái kia linh bảo, linh đan mới là. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng càng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có Hứa Nhất Sinh vợ chồng nói như vậy đơn giản. Lúc này, cách đó không xa hư không bên trên, đột nhiên hiện lộ ra mảng lớn màu đỏ sương mù. Vậy mà bao phủ hơn ngàn trượng phạm vi, ngăn cản tại Bát Linh Cực Âm Cung trước cửa điện mấy trăm trượng bên ngoài. Những này màu đỏ sương mù đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên có người khi đi ngang qua nơi này thời điểm, mới phát động cấm chế nào đó, khiến cái này sương đỏ hiện hiện ra. Chương 374, Vạn Độc Hoa Đào Trướng. Vạn Độc Hoa Đào Trướng. Nhìn thấy màu đỏ sương mù, Toàn Viên Viên cùng Yến Kinh Vân đồng thời hoảng sợ hô lớn một tiếng. Liền ngay cả Tiêu Lâm bên cạnh một mực mười phần tỉnh táo Trúc Dương Vũ, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra biểu tình kinh hãi. Quả nhiên là Vạn Độc Hoa Đào Trướng. Vợ chồng Hứa Nhất Sinh là cái này Linh Huyễn Phong ẩn trận hạch tâm, bọn hắn vừa nhìn thấy cái kia đạo bao phủ ngàn trượng màu đỏ sương mù, liền lập tức ngừng lại. Vạn Độc Hoa Đào Trướng không phải chỉ có Thiên Hàn Sơn mạch bên trong Đào Hoa Cốc mới có sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Kinh hãi qua đi, đám người cũng bắt đầu bình tĩnh lại, Yến Kinh Vân trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, mở miệng nói ra: chẳng lẽ là Đào Hoa Tiên Tử? Vị Đào Hoa Tiên Tử này thế nhưng là một kim đan trung kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ nàng cũng tiến vào cái này Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh? Các ngươi nói chính là vị kia lâu dài ẩn cư tại Đào Hoa Cốc, Đào Hoa Tiên Tử? Trúc Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không phải nàng còn có ai, nghe đồn nàng đã tại Đào Hoa Cốc bên trong bế quan trăm năm, tu luyện bách trướng hoa đào công, hẳn là đã công thành xuất quan, mà lại tiến đến nơi này. Các vị thật đúng là kiến thức rộng rãi. Thậm chí ngay cả vị này Đào Hoa Tiên Tử đều biết, chỉ là hoa đào trướng này đã cách trở chúng ta đường đi, phải làm sao mới ổn đây đâu. Hứa Nhất Sinh trên mặt lộ ra biểu lộ khó coi, hắn nghìn tính và tính, cũng không tính được lại có người tại Bát Linh Cực Âm Cung cổng thiết lập trạm, hơn nữa còn là kỳ độc vô cùng Vạn Độc Hoa Đào Trướng. Cái này Vạn Độc Hoa Đào Trướng mặc dù so ra kém thập thương độc, nhưng cũng là chúng ta Thiên Hàn Sơn mạch bên trong ít có kịch độc, đối với tu tiên giả cũng là tương đương chí mạng. Một khi chúng này hoa đào trướng, cho dù là chúng ta tu vi, cũng sẽ lập tức xương xốp thân mềm, không quá ba ngày, liền muốn hóa thành huyết thủy, vẫn lạc tại chỗ. Toàn Viên Viên trên mặt xinh đẹp vũ mị chi khí giờ phút này đã là biến mất không còn tăm tích, mặt mũi tràn đầy biểu lộ ngưng trọng. Nơi xa, mấy chục đạo độn quang đỉnh trệ không trùng, hiển nhiên những người này cũng chú ý tới hoa đào trướng, không dám tùy tiện quá khứ. Đương nhiên, luôn có chút không tin tà người, những người này không cần phải nói khẳng định là không biết đại danh đỉnh đỉnh Vạn Độc Hoa Đào Trướng. Cho rằng bằng vào tự thân pháp lực, nín thở ngưng thần, đem pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, cái gì kịch độc cũng là vô dụng. Bọn hắn nhao nhao hướng phía màu đỏ sương mù đánh tới, nhưng ở tiến vào màu đỏ trong sương mù về sau, bất quá mấy hơi thở, Tiêu Lâm bọn người liền thấy những người kia phảng phất đột nhiên pháp lực gián đoạn, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới. Phanh phanh. Nương theo lấy tiếng va đập, mấy người kia trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, mặc dù mặt đất bao trùm lấy tuyết động, vẫn như cũ không chịu nổi cao ngàn trượng không rơi xuống xung lực, những người kia tại chỗ bị ngã huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là không cứu được. Độc thật là lợi hại. Tiêu Lâm lúc đầu cũng là xem thường, hắn thấy, tu tiên giả luyện khí ngưng thần, đã sớm đến thủy hỏa bất xâm. Vạn độc không vào cảnh giới, trừ phi là mình muốn chết, đem một chút kịch độc hút vào thể nội, nếu không chỉ cần mình hơi chú ý, thông qua pháp lực đem khí độc ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, tự nhiên là vô sự. Mà sự thật lại hung hăng đánh hắn một cái tát, nhìn thấy những người kia hạ tràng, Tiêu Lâm ra mặt cũng không nhịn được kéo ra, thật sâu hớp một ngụm hơi lạnh. Tiêu Lâm bọn người lúc này nhìn thấy, những cái kia đỉnh trệ ở hư không các tu sĩ trúc cơ kỳ, đột nhiên có mười mấy người tụ ở cùng nhau, nói thầm một trận về sau, nhao nhao đi tới trước hoa đào trướng. Mỗi người bọn họ phát ra một đạo linh quang, hơn 10 đạo linh quang tụ hợp cùng một chỗ, đồng nhiên tạo thành một cỗ pháp lực phong bạo buộc phát ra, quét sạch trăm trượng phương viên. Mảng lớn hoa đảo trướng cũng bị pháp lực phong bạo thổi tan lái đi, thấy cảnh này, kia mười mấy người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Mấy người càng là thừa dịp hoa đảo trướng bị thổi tan, lách mình hướng phía bên trong vọt tới, trong chớp mắt liền biến mất tại hoa đảo trướng bên trong. Người còn lại đang muốn bắt trước phía trước mấy người, xuyên qua cái này vạn độc hoa đảo trướng, nhưng bên trong đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để bọn hắn ngạnh sinh sinh dừng bước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa đảo trướng sau có người. Tiêu Lâm mấy người giật nảy cả mình, xem ra vị này đào hoa tiên tử không những ở trước bắt linh cực âm cung bày ra cái này vạn độc hoa đảo trướng, lại còn núp ở phía sau mặt ám toán đánh lén. Một tu sĩ kim đan vậy mà làm ra chuyện thế này, theo Tiêu Lâm, cũng có chút khinh thường. Toàn viên viên đám người trên mặt cũng nhao nhao lộ ra tức giận, vị này đào hoa tiên tử cách làm như vậy, đơn giản chính là trần trụi cản đường ăn cướp. Hoa đào yêu nữ, chẳng lẽ là Bạch Như Thủy đưa cho ngươi lá gan? Vậy mà tại nơi này công nhiên tàn sát những này hậu sinh văn bối. Lúc này, một cái băng lãnh thanh âm trong hư không chấn động, sau đó một đạo kim sắc trường hồng đông nhiên từ đằng xa bay tới. Kim hồng phía trên bắn ra từng đạo kim sắc đao khí, bắn ra bốn phía mà ra, mà lại tuần hoàn qua lại, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, tán phát ra kim sắc đao khí trọn vẹn bao phủ trăm trượng phương viên. Kim sắc trường đao tại cách vạn độc hoa đảo trướng còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng lên tận trời. Cao hơn ngàn trượng về sau, đột nhiên từ trên trời bổ ngang xuống tới. Lập tức kim sắc đao khí tung hành, kia bao trùm chừng ngàn trượng vạn độc hoa đảo trướng lại bị từ giữa đó chém thành hai nửa, xuyên thấu qua trăm trượng khe, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong mấy chục trượng bên ngoài, chính hư không đứng đấy một người mặc màu hồng váy dài nữ tử. Bái kiến kim tiền bối. Lúc này một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền đi tới trước hoa đảo trướng, kim quang tán đi, hiển lộ ra một 40 tráng hán, người này thân cao vậy mà chừng 9 thước. Nhân cao ma đại, cưng nghị trên mặt cũng là như là dịu đục đao tức góc cạnh rõ ràng. Người này chính diện mang cười lạnh, xuyên thấu qua trăm trượng khe, nhìn chăm chú lên vị kia người mặc màu hồng váy dài nữ tử. Lúc này, kia tầm 10 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả bên trong đi ra ba người, đi tới tráng hán trước người hơn 10 trượng xa giữa không trung, nhao nhao không mình hành lễ, một bộ nhận biết người này bộ dáng. Miễn lễ. Tráng hán chiều ba tên trúc cơ tu sĩ khoát tay áo, hai mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên màu hồng váy dài nữ tử. Nha, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Hắc Trạch Hải Kim Minh đảo Kim gia nhị trưởng lão, làm sao? Đạo hưu không quen nhìn tiểu nữ tử diễn xuất ta. Phấn váy nữ tử trên mặt che kín sương lạnh, thản nhiên nói. Phấn váy nữ tử mặt ngoài một bộ thản nhiên biểu lộ, kỳ thực giờ phút này lại là đau lòng không thôi, nàng hao tốn mấy chục năm khổ công, mới luyện chế được mặt này hoa đào kỳ, muốn bằng này tại cái này đô thiên tiểu hàn cảnh nội thu hoạch một phen. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái này Kim Hoa Trì. Người này thân là Kim Minh đảo Kim gia nhị trưởng lão, sớm tại hơn trăm năm trước, liền đã bước vào Kim Đan Trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên, bằng vào tu vi cảnh giới của người nọ, còn chưa đủ lấy để nàng kiêng kỵ. Nàng kiêng kỵ chính là người này sau lưng vị kia Kim gia đại trưởng lão, vị kia Kim gia đại trưởng lão thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh lão quái, cùng mình đạo Lữ Bạch Như Thủy, đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Mà lại bằng vào Kim gia Kim Thủy Thiên Đao Quyết, mình đạo Lữ Bạch Như Thủy về mặt chiến lực còn muốn hơi kém vị kia Kim gia đại trưởng lão một bậc, đây mới là nàng kiêng kỵ địa phương. Hừ, các ngươi vợ chồng sở tác sở vi, Kim Mộ không muốn đi bình phán, bất quá ngươi ngăn trở ta Kim gia tử đệ đường đi, hơn nữa còn chém giết chúng ta Kim gia một đệ tử ưu tú, bút chướng này như thế nào tính? Kim Hoa chỉ thản nhiên nói. Ồ, nhưng không biết Kim đạo hưu muốn như thế nào? Chẳng lẽ dự định tại Bát Linh Cực Âm cung mở ra trước đó, trước cùng tiểu nữ tử đánh nhau một trận? Chẳng lẽ đạo hưu không sợ tiện nghi người khác? Đánh nữ nhân, Kim Mô nhưng không có hứng thú gì, chỉ cần đạo hưu triệt hồi cái này vạn độc hoa đào trướng, xem ở bạch tiền bối trên mặt mũi, Kim Mô có thể không truy cứu lần này chém giết ta Kim gia tử đệ sự tình, đợi ngày sau Kim Mô sẽ đích thân tiến về đào hoa cốc bái phỏng. Nghe vậy phía dưới, đào hoa tiên tử trên mặt lộ ra chủ trừ biểu lộ, nàng tại cái này bắt linh cực âm cung trước bày ra vạn độc hoa đào trướng, bản ý cũng là ngăn cản những cái kia trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, mà lại nhân cơ hội này chém giết một chút, nhu đoạt một chút tài nguyên. Đối với tu sĩ kim đan, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ bằng vào cái này một mặt hoa đào chướng bình chướng là không đủ để ngăn trở, mà Kim Hoa Chỉ lời nói cũng coi là cho nàng đủ mặt mũi, nếu không chỉ là mình chém giết Kim gia tử đệ một chuyện, đối phương liền chưa chắc sẽ cùng mình bỏ qua. Đào Hoa tiên tử trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy kinh ngạc, tiến đến Đô Thiên tiểu hàn cảnh tu sĩ kim đan, nàng thế nhưng là lòng dạ biết rõ, nhưng tựa hồ cũng không có Kim Hoa Chỉ người này mới đúng. Chẳng lẽ là nhóm người mình tiến Đô Thiên tiểu hàn cảnh về sau, hắn mới đổi tới? Đào Hoa tiên tử nghĩ đến khả năng này. Trong nội tâm nàng quả thực có chút hối hận, nếu là biết Kim Hoa Chỉ cũng tiến vào Đô Thiên tiểu hàn cảnh, nàng tại chém giết những này đê giai sâu kiến trước đó, cũng là muốn phân chia một chút, dù sao Hắc Trạch Hải Kim Minh đảo Kim gia tử đệ phục sức vẫn là vô cùng dễ thấy. Bất quá đối với Kim Hoa Chỉ ngày sau bái phỏng ngữ điệu, Đào Hoa tiên tử cũng không để trong lòng, bực này ngôn ngữ, hơn phân nửa là mặt mũi lời nói, coi như đối phương ngày sau muốn tìm mình phiền phức, cũng quả quyết sẽ không chạy đến mình sân nhà Đào Hoa cốc đi. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Đào Hoa tiên tử thủ bên trong màu hồng linh quang lóe lên, tại trên lòng bàn tay phương xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay màu hồng cây quạt nhỏ, cây quạt nhỏ quay tít một vòng, liền bay vào cao ngàn trượng không. Kia bao phủ chừng ngàn trượng hoa đào chướng lập tức như là dòng nước biển cả, nhao nhao hướng phía màu hồng cây quạt nhỏ bay đi, trong chớp mắt, tất cả hoa đào chướng đều bị thu nạp trong không. Kim đạo hữu, đã ngươi che chở lấy bọn này lũ tiểu gia hỏa, tiểu nữ tử liền bán ngươi cái mặt mũi, chúng ta sau này còn gặp lại. Đem tất cả hoa đào chướng thu nạp không còn về sau, kia diện phấn sắc cây quạt nhỏ quay tít một vòng, xuất hiện lần nữa tại Đào Hoa tiên tử, trực tiếp dung nhập nàng lòng bàn tay bên trong. Sau khi nói xong, Đào Hoa tiên tử quay người, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, hướng phía Bát Linh Cực Âm cung vọt tới, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Các ngươi vẫn là chớ vào nhập Bát Linh Cực Âm cung, một khi tiến vào mở ra trong cung điện, đến lúc đó đối mặt đông đảo tu sĩ kim đan, liền xem như bản tọa, cũng vô pháp bảo đảm các ngươi chu toàn. Kim Hoa Chỉ nhìn trước mắt ba vị văn bối, thản nhiên nói: "Tuân trưởng lão pháp chỉ." Kia ba tên trúc cơ kỳ kim gia tử đệ cùng nhau không người thi lễ một cái, sau đó quay người hướng phía mặt phía bắc phương hướng bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Bên trong Đô Thiên tiểu hàng cảnh, mặc dù tại Bát Linh Cực Âm cung bên trong hái tới cô hồn thảo tỷ lệ tương đối lớn, nhưng ở bên ngoài cũng là sinh trưởng một chút cô hồn thảo. Cho nên tiến vào Đô Thiên tiểu hàng cảnh đông đảo trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng tịnh không phải nhất định phải tiến vào Bát Linh Cực Âm cung, hoàn toàn có thể tại bên ngoài Bát Linh Cực Âm cung thử thời vận. Chương 375, Tiểu Di Huyễn Tứ Nguyên Sát Trận. Bát Linh Cực Âm cung nội, bất kỳ một cung mở ra về sau, phàm là tiến vào cái này Đô Thiên tiểu hàn cảnh tu sĩ kim đan nhóm, đều sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mà lúc này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, tiến vào Bát Linh cung coi như là hung hiểm đến cực điểm, mà tiến vào Đô Thiên tiểu hàn cảnh trúc cơ kỳ tu tiên giả chừng 2-3 ngàn người, ở trong đó đại bộ phận cũng sẽ không lựa chọn tiến vào Bát Linh cung, mà sẽ ở Đô Thiên tiểu hàn cảnh nội khu lục soát, tìm kiếm cô hồn thảo. Đô Thiên tiểu hàn cảnh mặc dù diện tích bao la, nhưng thời gian 3 năm cũng đủ làm cho bọn hắn đem Đô Thiên tiểu hàn cảnh tìm kiếm một lần. Tuy nói trúc cơ kỳ tu tiên giả đại bộ phận cũng sẽ không tiến vào Bát Linh cung, nhưng liền xem như một phần nhỏ, cũng chừng mấy trăm người thậm chí tiếp cận ngàn người, những người này phần lớn là tâm trí kiên nghị hạng người. Đối với tự thân cảnh giới đột phá cực kỳ coi trọng, thậm chí có loại không thể lên cấp, không bằng chết giác ngộ, đối với những người này tới nói, Bát Linh cung hung hiểm bất quá là bọn hắn trên con đường tu tiên đã đặt chân thôi. Mà đối với những cái kia kim đan các lao tổ tới nói, đối mặt số lượng đông đảo trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng vô pháp hoàn toàn chiếu cố, đem những người này đều tru sát, huống chi bọn hắn còn muốn đứng trước còn lại tu sĩ kim đan uy hiếp. So sánh dưới, bọn hắn phần lớn tinh lực đều sẽ đặt ở những này đồng đạo trên thân, đối với những này trúc cơ kỳ tu tiên giả, chỉ cần không có chân chính làm ra nhổ răng cọp sự tình, hoặc là ở trước mặt mình rêu rao, bình thường cũng lười xuất thủ. Mà lại mỗi lần Bát Linh cung mở ra, đều sẽ có trúc cơ kỳ tu sĩ đạt được không ít chỗ tốt, đây cũng là hấp dẫn trúc cơ kỳ tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên động lực, dù sao trên con đường tu tiên, chỉ là dựa vào tư chất cùng khổ tu là vạn vạn không đủ, có đôi khi một cái cơ duyên liền có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, tiến thêm một bước. Ngược lại có chút cả ngày đóng cửa khổ tu người, đau khổ tu luyện mấy chục trên trăm năm, kết quả vẫn như cũ tiến giai thất bại, tránh không được thọ nguyên đến cùng xấu hổ tình trạng. Nếu không phải Hứa Nhất Sinh bí điện mời, Tiêu Lâm chỉ sợ cũng phải không chút do dự lựa chọn tiến vào Bát Linh cung, mà giờ khắc này, Tiêu Lâm đã tiến vào Bát Linh Cực Âm cung bên trong đại điện, hắn đang cùng mấy tên đồng đội mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Bát Linh Cực Âm cung, lại tên là Bát Linh cung, kỳ thực Bát Linh cung vừa vặn ở vào 8 cái phương vị, mà vị trí giữa thì là đại điện. Tiêu Lâm mặc dù cũng đã gặp một chút đại điện, giống như là Đan Thảo Sơn Thúy Hà Điện, liền cực kỳ bao la hùng vĩ. Nhưng so với cái này Bát Linh Cực Âm Cung đại điện, vậy đơn giản chính là nông thôn kiến tạo nhà tranh, hoàn toàn không thể so sánh. Trước mắt đại điện toàn thân đều là sử dụng bóng loáng thanh nguyên thạch kiến tạo mà thành, loại này tảng đá mặc dù cũng không quý giá, nhưng dùng loại này tảng đá để luyện ra thanh kim, lại là chân quý tam giai vật liệu. Hắc Trạch Tông năm đó sử dụng thanh nguyên thạch kiến tạo cung điện, có thể nghĩ tài lực là cỡ nào hùng hậu. Cả tòa đại điện trống rỗng, tại bốn phía tán lạc mấy chục cây thô to cây cột, ở giữa thì là một mảnh đại điện trống trải, chừng 20-30 dặm phương viên, dạng này đại điện Tiêu Lâm bọn người đừng nói gặp qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Mà giờ khắc này ở trong đại điện này, đã có mấy trăm tên tu tiên giả, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, mà bọn hắn giờ phút này đều tụ tập tại trước cửa tám cái phương vị Bát Linh Cung. Ở trong đại điện này tám cái phương vị, riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tòa cao mấy chục trượng to lớn cửa đá, trên cửa đá điêu khắc khác biệt hoa văn, không cần phải nói, cái này tám cái cửa đá đằng sau chính là Bát Linh Cung. Mỗi lần Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh mở ra, Bát Linh Cung đều sẽ có một môn ngẫu nhiên mở ra. Đám tu tiên giả có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm bên trong linh đan, phù lục, pháp khí vân vân. Những người tu tiên này đều tụ tập tại trước cửa Bát Linh Cung điện, chính là chờ đợi mở ra một khắc này, một khi mở ra đúng là mình trước người cửa điện, bọn hắn liền có thể vượt lên trước tiến vào bên trong, chiếm cứ tiên cơ. Tiêu Lâm đám người mục đích tự nhiên cũng không ở đây, Hứa Nhất Sinh lặng lẽ hướng mấy người làm cái ánh mắt, Tiêu Lâm bọn người ngầm hiểu, lặng lẽ đi theo tại Hứa Nhất Sinh sau lưng, nhìn như vụn vặt lẻ tẻ. Nhưng kỳ thực bọn hắn đi tiến phương hướng là nhất trí. Tiêu Lâm bọn người rất nhanh liền xuyên qua hơn 20 dặm đại điện, tiến vào một chỗ to lớn trạch viện bên trong. Chỗ này trạch viện vậy mà cũng là rộng lớn vô cùng, bao phủ có ít bên trong phương viên. Trong trạch viện sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, giờ phút này đang có mười mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả ở chỗ này tìm kiếm khắp nơi, hiển nhiên mục đích của bọn hắn là cô hồn thảo. Tòa này trong trạch viện kỳ hoa dị thảo tuy nhiều, nhưng căn bản sẽ không có cô hồn thảo sinh trưởng. Nghe đồn Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh lần thứ nhất mở ra thời điểm, cái này trạch viện bên trong lít nha lít nhít sinh trưởng tất cả đều là cô hồn thảo, thế nhưng là cho đến ngày nay, cô hồn thảo đã sớm tại cái này trong trạch viện tuyệt tích. Vừa ý trăm người còn tại cẩn thận tìm kiếm, toàn viên viên không khỏi hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra mấy phần khinh thường. Các vị đi theo ta. Hứa Nhất Sinh hiển nhiên cũng không quan tâm những người kia là không tìm được cô hồn thảo, thông qua truyền âm chào hỏi mấy người một tiếng về sau, dẫn đầu hướng phía trạch viện đằng sau mà đi. Khi tiến vào một rừng cây nhỏ về sau, Hứa Nhất Sinh cùng Tiêu Lâm bọn người thi triển ra linh huyễn phong lần trận, hóa thành một đạo thanh phong, phá vào trạch viện phía sau đại môn. Xuyên qua trạch viện, Tiêu Lâm đám người đi tới hậu điện, toàn bộ hậu điện so lúc trước bọn hắn trải qua đại điện muốn nhỏ nhiều, chỉ có mấy trăm trượng phương viên, mà tại cái này hậu điện bên trong, đứng sừng sững lấy tám cái tuyết trắng của đá. Trên trụ đá điêu khắc tràn đầy cổ quái hoa văn, trừ cái đó ra, lại là không có vật gì. Cũng chính là cái này trong hậu điện, ngoại trừ 8 cái cột đá, cái gì cũng không có, nhưng cái kia tầm bảo đám tu tiên giả, đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Tiến vào hậu điện về sau, Hứa Nhất Sinh bọn người tán đi linh huyễn phong lần trận, nhao nhao hiển lộ ra thân hình. Đây chính là bí điện cửa vào. Nhìn thấy 8 cái cột đá, toàn viên viên gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nhịn không được mở miệng nói ra. Hứa Nhất Sinh biến sắc, hướng nàng làm cái im lặng biểu lộ. Sau đó hướng thê tử Hoàng Thương nháy mắt ra hiệu. Hoàng Thương nhẹ gật đầu, đi tới hậu điện cùng trạch viện ở giữa trước thông đạo, từ bên hông chữ vật túi lấy ra mấy chục cái trận bàn cùng trận kỳ, bắt đầu bố trí. Rất nhanh, theo Hoàng Thương 10 cái trận bàn cùng trận kỳ bố trí tốt về sau, ban đầu thông đạo đột nhiên biến mất, phảng phất nơi đó căn bản cũng không có thông đạo. Nhìn thấy thông đạo biến mất, Hứa Nhất Sinh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, bây giờ nói chuyện liền không sao, trạch viện người nghe không được chúng ta thanh âm. Toàn đạo hữu chớ trách, một khi có người tiến đến nơi đây, phát giác chúng ta mưu đồ, đến lúc đó vạn nhất dẫn tới càng nhiều người, kế hoạch của chúng ta liền sẽ đứng trước rất nhiều biến số. Hứa phu nhân dù cho bày ra trận pháp, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ở tu sĩ Kim Đan hay sao? Phải biết cái này hậu điện cùng trạch viện thông đạo đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ có một số người cảm thấy kỳ quái, đến đây điều tra, làm không cẩn thận sẽ còn dẫn tới mấy tên Kim Đan lão quái vật. Yến Kinh Vân lo lắng hỏi. Điểm ấy Yến huynh cứ việc yên tâm. Hứa Mỗ mặc dù đối bí điện bên trong tình huống biết có hạn, nhưng bí điện bên trong cũng là 10 phần rộng lớn, chúng ta làm như thế, đều chỉ là vì giành được tiên cơ, một khi có tu sĩ Kim Đan phát hiện nơi này, là khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến đến. Mà thê tử của ta bố trí pháp trận, cho dù là tu sĩ Kim Đan, muốn bài trừ, chí ít cũng cần thời gian 10 ngày, nghĩ đến có 10 ngày này, đầy đủ chúng ta tiến vào bí điện bên trong. Toàn Viên Viên sau lưng Thường Thần Kiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, "Hứa huynh, quý phu nhân bố trí trận pháp cố nhiên có thể vây khốn tu sĩ kim đan, kia đối chúng ta tự nhiên càng không đáng kể, cho dù ở bí trong điện đạt được dị bảo, chỉ cần quý phu nhân không triệt tiêu nơi này trận pháp, chúng ta ra lúc chẳng phải là cũng muốn khốn nhập trong đó, mặc cho các ngươi vợ chồng bài bố a." Được nghe Thường Thần Kiêu lời nói, tất cả mọi người bao quát Tiêu Lâm, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhất Sinh. Hứa Nhất Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp theo lộ ra nụ cười khổ sở, "Các vị đạo hữu thế nhưng là hiểu lầm Hứa Mỗ, chúng ta sau đó mở ra bí điện thời điểm, thi triển Chu Linh Quyết động tĩnh không nhỏ, nếu là không bày ra trận pháp, ngăn cản ngoài điện người, chúng ta thi triển đến một nửa bị người quấy rầy, vậy coi như phí công nhọc sức." Huống hồ Hứa Mỗ đã sớm nói qua, bí điện bên trong, vợ chồng ta chỉ cần một bản cổ thư, còn lại dị bảo một mực không lấy, chẳng lẽ các vị còn không tin được Hứa Mỗ người? Đây cũng không phải là tin được không tin được vấn đề. Chúng ta dù sao cũng không phải là thâm giao, nói cho cùng, bí điện tầm bảo cũng bất quá là quan hệ hợp tác, một khi tầm bảo hoàn thành, mọi người vẫn là đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên, chúng ta thân là người tu tiên, cái nào không phải từ rất nhiều hiểm cảnh bên trong đi ra, cẩn thận một chút tổng không có sai. Lăng Trang cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, "Ồ, hai vị kia đạo hữu ý tứ đâu? Muốn Hứa Mỗ làm thế nào?" Hứa Nhất Sinh ngay vậy, trên mặt cũng không lộ ra dị dạng, thản nhiên nói. Nhìn thấy Hứa Nhất Sinh biểu lộ, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi khẽ động. Rất đơn giản, chỉ cần Hứa huynh đem trận pháp này thông hành chi pháp cùng trận nhãn chỗ nói cho chúng ta tự nhiên là lại không lo nghĩ. Thường Thần Kiêu mở miệng nói ra. Cái này hiển nhiên có thể. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Hứa Nhất Sinh ngay vậy, cũng không có bất kỳ đến chần chờ. Hắn từ đưa vật trong túi nhanh chóng lấy ra 7 viên ngọc giản, phân biệt ném cho Tiêu Lâm 7 người, mỗi người một phần. Tiêu Lâm đưa tay tiếp nhận Hứa Nhất Sinh ném tới ngọc giản, tâm thần chìm vào, cẩn thận tra xét một phen về sau, mới hiểu được nguyên lai Hoàng Thương bố trí đến trận pháp tên là Tiểu Di Huyễn Tứ Nguyên Sát Trận. Cái này Tiểu Di Huyễn Tứ Nguyên Sát Trận mặc dù mang theo một cái huyễn chữ, cũng hoàn toàn chính xác có hãm người tại huyễn cảnh đến công hiệu, nhưng nó uy lực lớn nhất lại không phải ở đây, mà là Tứ Nguyên Sát Trận. Cái gọi là Tứ Nguyên phân biệt là Địa Hỏa Thủy Phong, thông qua trận pháp sinh khắc chi pháp, diễn biến ra vô cùng vô tận di huyễn sát cảnh. Chỉ cần đi vào trong đó, liền muốn đứng trước Địa Hỏa Thủy Phong vô cùng vô tận công kích. Liền xem như tu sĩ kim đan cũng muốn luống cuống tay chân, trúc cơ tu sĩ nếu là tiến vào bên trong, mặc dù có thể thông qua tự thân pháp lực cùng các loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng bị nhốt vào trong đó, lại là chắc chắn sự tình. Mà muốn bài trừ trận này, chí ít cần hơn 3 gã tu sĩ kim đan liên thủ, thông qua cách trở sinh khắc chi pháp, mới có thể bài trừ trận này. Bất quá liền xem như tìm kiếm được phương pháp phá giải, nhân số cũng là đầy đủ. Cái này phá trận qua được chỉnh cũng cần 10 ngày lâu, trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn phá vỡ kia cái gọi là đến bắt linh hóa cốt trận, tiến vào bí điện. Mà ngọc giản bên trong ngoại trừ giới thiệu Tiểu Di Huyễn Tứ Nguyên Sát Trận một chút công hiệu thủ đoạn, cũng giới thiệu thông qua chi pháp, cần thông qua Thiên Cương Cửu Huyễn Chân Bộ, chính phản nghịch chuyển 3 lần mới có thể thông qua. Chương 376: Phá trận. Hiểu rõ những này về sau, Tiêu Lâm không khỏi đối với vợ chồng Hứa Nhất Sinh càng phát bội phục. Cái này Tiểu Di Huyễn Tứ Nguyên Sát Trận đã là trung giai pháp trận, Tiêu Lâm mặc dù không có nghiên cứu qua trận pháp chi đạo, nhưng cũng minh bạch trận pháp chi đạo chia làm 3 loại, phân biệt là sơ giai pháp trận, trung giai pháp trận còn có cao giai pháp trận. Trung giai pháp trận đã có một chút năng lực khó tin, có thể mượn trận kỳ trận bàn, diễn hóa xuất một phương tiểu không gian, thông qua sinh khắc chi đạo, sinh ra vô tận thủ đoạn công kích. Chỉ cần trận kỳ trận bàn cùng bố trí trận pháp lúc sử dụng linh thạch bên trong linh khí không có tiêu hao sạch sẽ, liền có thể để trận pháp vĩnh viễn vận chuyển, mà lại tại vận chuyển quá trình bên trong đã có thể mượn nhờ một chút thiên địa linh khí. Để trận pháp tự thân hao tổn đạt tới một cái kinh người thấp điểm, giống Tiêu Lâm luyện chế điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, bất quá là đê giai trong trận pháp thượng phẩm trận pháp thôi, thủ hộ động phủ còn có chút tác dụng, nhưng muốn nói đến khốn địch giết địch, uy lực bên trên lại là có chút không đủ. Bố trí đê giai trận pháp, cần có linh khí, toàn bộ nhờ trận bản trận kỳ bên trong linh khí hoặc là linh thạch đến cung cấp, một khi hao hết trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Mà trung giai trận pháp thì có thể thu nạp chút ít thiên địa linh khí đến giảm bớt trận pháp tự thân tiêu hao. Đây cũng là trung giai trận pháp cùng đê giai trận pháp bản chất khác nhau. Đương nhiên điểm ấy bản chất khác nhau cũng dẫn đến cả hai tại uy lực bên trên to lớn khác biệt. Về phần cao giai trận pháp thì càng thêm thâm ảo phức tạp. Loại này trận pháp hoàn toàn mượn nhờ thiên địa linh khí hoặc là địa hỏa, địa mạch linh khí đến khu động, chỉ cần những lực lượng này nguồn suối không có bị công phá hoặc là tiêu hao hầu như không còn, trận pháp liền sẽ một mực vận hành. Đương nhiên, trừ phi phá trận người có thể tìm tới trận pháp trận nhãn, cũng có thể thông qua phá vỡ trận nhãn, đến cách trở linh khí vận chuyển, từ đó đạt tới phá trận mục đích. Một chút cỡ lớn tông môn hộ sơn đại trận, bình thường cũng sẽ cùng tông môn dưới đáy địa hỏa, linh mạch tương liên, cho nên muốn bài trừ cái này trận pháp, là cực kỳ khó khăn. Mà ngoại trừ ngăn cách trận pháp lực lượng nguồn suối, cùng phá hư trận nhãn hai loại phá trận chi pháp bên ngoài, còn có một loại, đơn giản mà thô bạo, đó chính là lấy lực phá trận. Đưa ngoại giới lực lượng vượt qua trận pháp mức cực hạn có thể chịu đựng, trận pháp tự nhiên là sẽ sụp đổ, nhưng muốn làm được trình độ này, tu sĩ tự thân lực lượng muốn vượt qua trận pháp lực phòng hộ mới được, chân chính có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có đại tu sĩ thậm chí hóa thần tu sĩ mới có năng lực như vậy. Hoàng Thương Thân là một chút cơ hậu kỳ tu tiên giả, lại có thể bố trí ra trung giai pháp trận, hắn thấy, lại có chút khó tin, xem ra cái này Hoàng Thương tại trên trận pháp hoàn toàn chính xác từng có người thiên phú. Mấy người còn lại tại xem trong ngọc giản nội dung bên trong, sắc mặt cũng nhao nhao hòa hoãn xuống tới, liền xem như Trúc Dương Vũ, tại Thường Thần Tiêu đưa ra chất vấn thời điểm, cũng chưa từng mở miệng giúp Hứa Cả Đời nói chuyện, từ đó có thể biết, hắn cũng đối với Hứa Cả Đời cách làm như vậy cảm thấy bất an. Hiện tại các vị đạo hữu thế nhưng là yên tâm. Hứa Nhất Sinh nhìn xem đám người, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy đám người nhao nhao gật đầu, Hứa Nhất Sinh tiếp tục nói ra, đã các vị lo nghĩ tiêu trừ. Chúng ta liền bắt đầu bài trừ cái này bắt linh hóa cốt trận A. Lần này, không có người nhắc lại phản bác, mà là dựa theo trước đó an bài, Tiêu Lâm 7 người cùng Hứa Nhất Sinh phân biệt đi tới một cây màu trắng cột đá trước, khoanh chân ngồi xuống. Cái này 8 cái cột đá chẳng những là bí điện lối vào, đồng thời cũng là bắt linh hóa cốt trận 8 cái trận nhãn. Một khi chúng ta công kích bất luận cái gì một cây cột đá, đều sẽ kích phát bắt linh hóa cốt trận công kích, cho dù là tu sĩ kim đan, tại bực này công kích phía dưới, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Sau đó chúng ta bắt đầu phá trận thời điểm, các vị đạo hữu nhất định phải nhớ lấy đồng thời thi pháp, không thể có chút nào sai lầm, nếu không một khi bắt linh hóa cốt trận triển khai, cái này hậu điện là sẽ trở thành chúng ta chôn xương chỗ. Hứa Nhất Sinh nhắc nhở mọi người nói, Tiêu Lâm mấy người cũng đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt Hứa Nhất Sinh lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, là lấy nhau đánh lên 12 phần tinh thần, bắt đầu yên lặng điều động thể nội pháp lực. Tiêu Lâm nhìn thấy đám người nhao nhắm mắt điều vận pháp lực, hắn tiện tay đem mấy viên khí nguyên đan vẫn vào trong miệng, trước đó hắn liền nghe Hứa Nhất Sinh nói qua, Chu Linh Quyết bài trừ bắt linh hóa cốt trận quá trình 10 phần dài dằng dặc, chỗ pháp lực hao phí cũng là cực lớn. Mà lại ở trong quá trình thi pháp không thể có chút nào dừng lại, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, một thân pháp lực là phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả mấy lần trở lên, tại cái này trong hậu điện, muốn thuyết pháp lực hùng hồn, Tiêu Lâm tuyệt đối là số 1 số 2. Nhưng để cho an toàn, Tiêu Lâm vẫn là thả mấy hạt khí nguyên đan tại trong miệng, dù sao hắn thấy, một khi bắt linh hóa cốt trận bài trừ, bí điện cửa vào mở ra, bọn hắn liền sẽ tiến vào bên trong tầm bảo, khi đó nếu là pháp lực tiêu hao 7-8 phần, không thể nghi ngờ sẽ để cho mình nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển pháp lực, đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, mà chung quanh 8 người cũng giống như hắn, từ trên người bọn họ riêng phần mình bắn ra 2 đạo linh quang, bắn vào tả hữu 2 người thể nội. Sau một lát, Tiêu Lâm cảm thấy tự thân pháp lực đã cùng còn lại 7 người liên thông ở cùng nhau, theo Hứa Nhất Sinh một tiếng lên. Tiêu Lâm 8 người riêng phần mình hướng trước người tuyết trắng cột đá đánh vào một đạo pháp lực. Nương theo lấy 8 đạo pháp lực xuất vào cột đá bên trong, 8 cái cột đá đột nhiên bắn ra nồng đậm màu xanh sấm linh quang, đồng thời một cỗ băng lánh tới cực điểm khí tức huyết tán ra tới. Tiêu Lâm bọn người ngồi xếp bằng mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng tảng băng, mà lại Tiêu Lâm 8 người trên thân cũng là nổi lên nhỏ bé vụ băng. Bất quá bọn hắn 8 người không có người di động mảy may, thậm chí ngay cả con mắt đều một lần nữa nhắm lại, lâm vào một loại mình tưởng trạng thái, chỉ là bọn hắn riêng phần mình hướng trong trụ đá đánh ra pháp lực cũng không có trung đoạn, vẫn như cũ không gián đoạn rót vào cột đá bên trong. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, Tiêu Lâm bọn người trước người trên trụ đá thỉnh thoảng dần hiện ra các loại kỳ quái linh quang, có hoa cây cỏ mục, có chim quý thú lạ, có quái điểu trùng cá. Những này linh quang xuất hiện thời gian rất ngắn, không ngừng chớp động tiêu tan, thậm chí có một ít linh quang hung thú lộ ra dương nanh múa vướt bộ dáng, hướng phía Tiêu Lâm bọn người vọt tới. Nhưng Tiêu Lâm 8 người vẫn như cũ ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, mà những cái kia linh quang hung thú, tại bổ nhào vào trước người bọn họ còn có hơn một xích khoảng cách xa về sau, liền nhao tiêu tán ra. Ngày thứ 8, Tiêu Lâm bọn người vẫn tại không ngừng hướng trước người trong trụ đá đánh vào pháp lực. Mà giờ khắc này bọn hắn đã không có lúc trước lạnh nhạt, từng cái chau mày, Toàn Viên Viên, Lăng Trang còn có Thường Thần Tiêu 3 người trên trán càng là hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên trải qua 8 ngày thi pháp lực của bọn hắn đã nghiêm trọng tiêu hao. Mấy người còn lại pháp lực hiển nhiên so Toàn Viên Viên 3 người muốn hùng hậu một chút, ngoại trừ chau mày bên ngoài, ngược lại là không có cái gì dị dạng. Bất quá thời khắc này, tám cái tuyết trắng trên cây cột màu xanh sẫm linh quang cũng đã ảm đạm rất nhiều, gần như không thể gặp. Mà lúc này, Tiêu Lâm mấy người cũng nghe được hậu điện bên ngoài truyền đến ầm ầm thanh âm. Hoàng Thương xếp bằng ở trận pháp trước đó, trong tay chấp nhất mặt đủ mọi màu sắc tiểu kỳ, sắc mặt có chút tái nhợt, mà ở trước mặt nàng một mảnh nồng đậm linh quang bên trong, thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo linh quang. Sắc bén linh quang cơ hồ liền muốn ép đến Hoàng Thương trên thân, hiển nhiên đã có người chú ý tới nơi này, tiến vào Hoàng Thương bố trí tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận bên trong, bắt đầu phá trận. Tiêu Lâm bọn người tự nhiên không biết những này tham dự phá trận tu tiên giả phải chăng có Kim Đan lão tổ ở bên trong, bất quá tại bọn hắn cảm ứng được phá trận thanh thế về sau, đoán chừng cũng đoán chừng ra có tu sĩ Kim Đan tham dự. Cái này khiến bọn hắn bắt đầu trở nên lo âu, trước mắt bắt linh hóa cốt trận vậy mà dị thường kiên cố, tám người thi triển Chu Linh Quyết đã 8 ngày, vẫn là không có bài trừ tòa trận pháp này. Bất quá từ bắt linh hóa cốt trận bên trên ảm đạm linh quang đó có thể thấy được, tòa trận pháp này cách sụp đổ đã không xa. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm bọn người đối cái này bắt linh hóa cốt trận tán thưởng không thôi, đây là bọn hắn 8 người biết được phá trận chi pháp tình huống dưới, còn bỏ ra nhiều như vậy thời gian, nếu là không biết phá trận chi pháp, vậy coi như không biết năm nào tháng nào mới có thể phá trận. Tiểu Di huyện tứ nguyên sát trận bên trong ngồi xếp bằng hơn 10 người tu tiên giả, trong đó phía trước nhất 3 người trên thân lóe ra nồng đậm linh quang, trong đó một tên tráng hán bên cạnh chính lóe ra một thanh thức dài kim đao, không ngừng ngăn cản thỉnh thoảng đập tới hỏa diễm thiên thạch. Hai người khác, một cái là một thất tuần lão giả, mặt mũi nhăn nheo, ngoại trừ một đôi hàn quang bắn ra bốn phía con mắt nói cho người khác biết, sinh mệnh lực còn vẫn như cũ 10 phần tràn đầy bên ngoài, còn lại địa phương đều tỏ rõ lấy người này đã đến gần đất xa trời. Đỉnh đầu hắn chính lóe ra một mặt mấy trượng lớn nhỏ đen nhánh tâm chán, ngăn trở mảng lớn hỏa diễm công kích. Một cái khác thì là một phấn váy nữ tử, tiểu diễm như hoa, trên tay chính chấp nhất bột mì sắc tiểu kỳ, nhẹ nhàng trong lúc huy động, hiện ra mảng lớn màu đỏ linh quang, tại đỉnh đầu hình thành một đạo hồng sắc quang tràng, ngăn trở các loại công kích. Mấy người kia nếu như Tiêu Lâm bọn người nhìn thấy, sợ rằng sẽ một chút liền nhận ra, tên kia tráng hán chính là Kim Minh Đảo Kim gia vị kia nhị trưởng lão Kim Hoa Trì, mà vị kia phấn váy nữ tử chính là vị kia Đào Hoa tiên tử. Biết duy nhất để Tiêu Lâm bọn người cảm thấy xa lạ, chỉ sợ sẽ là vị kia thất tuần lão giả. Cốc huynh, cuối cùng là trận pháp gì, lại có thể diễn hóa xuất địa hỏa thủy phong tứ nguyên công kích, bực này trận pháp chỉ sợ cũng không phải trúc cơ kỳ những vạn bối này có thể bố trí, chẳng lẽ lại cái này hậu điện bên trong còn có một vị nào đó đồng đạo trong đó mưu đồ cái gì hay sao? Kim Hoa Chỉ nhíu mày, mở miệng nói ra. Đây còn phải nói a? Nghĩ đến hai vị đạo hữu đều không phải là lần thứ nhất tiến vào Đô Thiên tiểu hàng cảnh, Bát Linh Cực Âm cung ngươi ta đều biết tòa này hậu điện, nhưng bên trong ngoại trừ 8 cái chọc không được cột đá bên ngoài, cũng không có vật gì khác, đây không phải rất kỳ quái sao? Đào Hoa tiên tử gương mặt xinh đẹp ngưng sương, hiển nhiên đối với mình bị vây ở trận pháp này bên trong 10 phần khó chịu. Nghe vậy phía dưới, tên kia thất tuần lão giả suy nghĩ một chút về sau, mới mở miệng nói ra, trận pháp này có điểm giống tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận, chỉ sợ cũng chỉ có trận pháp này mới có thể biến hóa ra địa hỏa thủy phong bốn nguyên công kích, nếu không phải cốc mộ mấy cái vãn bối trong lúc vô tình phát hiện nơi này biến hóa, chúng ta chỉ sợ còn không biết cái này trong hậu điện tồn tại một ít bí mật. Là thật bí ẩn vẫn là căn bản chính là có người tại đùa ác. Đào Hoa tiên tử giận dữ nói ra, Bát Linh cung chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chúng ta lại không hiểu thấu vây ở nơi đây, làm không cẩn thận lần này lại muốn vô công mà trở về. Chương 377, dấu rốt. Sẽ không, hậu điện bên trong, người ta đều từng tìm kiếm qua vài lần, ngoại trừ 8 cái cột đá bên ngoài, không có vật khác, mà kia 8 cái cột đá một khi phát động, liền sẽ diễn hóa xuất bắt linh hóa cốt trận, bực này trận pháp, cho dù là chúng ta tu sĩ Kim Đan, bị nhốt vào trong đó cũng là giữ nhiều lành ít, mà lại bắt linh hóa cốt trận cũng không phải không có người muốn phá giải, nhưng bực này cổ trận, muốn dựa vào man lực phá giải là căn bản không thể nào, mà chân chính phương pháp phá. Giải, từ lâu thất truyền, là nên mới mấy ngàn năm qua, đều không người có thể bài trừ. Hắc hắc, cũng là không phải thật sự không cách nào phá trừ, nếu là chúng ta Kim gia lão tổ ở đây, nghĩ đến bài trừ bắt linh hóa cốt trận vẫn là có hy vọng. Kim Hoa Chỉ mở miệng nói ra. Kim đạo hữu, không phải tiểu nữ tử xem thường các ngươi Kim gia lão tổ, mà là cái này bắt linh hóa cốt trận, tiểu nữ tử chuyên môn hỏi qua phu quân, liền xem như nguyên anh tu sĩ muốn thông qua man lực bài trừ, cho dù có thể bài trừ, cũng muốn bản thân bị trọng thương, trừ phi là nguyên anh trung kỳ trở lên tu tiên giả, mới có thể làm được bạo lực phá trận. Đào Hoa tiên tử nghe vậy phía dưới, không khỏi bật cười một tiếng, mở miệng nói ra. Kim mẫu ngược lại là quên đi, Đào Hoa đạo hữu vẫn là bạch lao tổ phòng thứ mấy thiếp thất tới. Tối thiểu xếp tới ngoài 10 vị đi, dạng này địa vị, đoán chừng phải đến tin tức cũng chưa hẳn là chân thực. Ngươi! Đào Hoa tiên tử lập tức tức giận vô cùng, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ trắng biến ảo, tức giận nói, họ Kim, thật coi bản cô nương chả lẽ lại sợ ngươi. Nếu không chúng ta bây giờ ngay tại trận pháp này bên trong đỏ sức một phen, xem ai cao ai thấp. Ở chỗ này đấu pháp. Đào Hoa tiên tử ngươi đã sống mấy trăm năm, nghĩ đến ngày giờ không nhiều, Kim Mỗ lại đang tuổi lớn giàu lực mạnh, sống thêm cái 200-300 năm không thành vấn đề, cùng ngươi ở chỗ này đấu pháp vạn nhất đồng quy vu tận, Kim Mỗ coi như thua thiệt lớn. Ngươi! Đào Hoa tiên tử gương mặt xinh đẹp ngưng đầy sương lạnh, hai con ngươi bên trong càng là sát khí bắn ra bốn phía, trong tay màu hồng cây quạt nhỏ đã là hồng quang bắn ra bốn phía, đồng thời một cỗ hương khí cũng bắt đầu lan tràn ra. Hiển nhiên vị này Đào Hoa tiên tử đã nộ khí công tâm, chuẩn bị bất chấp hậu quả xuất thủ. Hoa Đào đạo hưu an tâm chớ vội, chúng ta người tu tiên ha có thể vì vài câu đánh nhau, vì thể diện mà liều mạng chết chém giết. Huống hồ trước mắt trận pháp, muốn bài trừ, cũng không phải là việc khó. Mắt thấy Đào Hoa tiên tử liền muốn xuất thủ, vị kia thất tuần kim đan lão giả mở miệng. Cốc đạo hưu có phá giải trận này chi pháp? Đã sớm nghe nói Cốc đạo hưu tại trận pháp nhất đạo bên trên hơi có chút tạo nghệ, hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền a. Kim Hoa chỉ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên hắn cũng biết Đào Hoa tiên tử sẽ không thật sống đủ rồi, muốn cùng hắn tại tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận bên trong chém giết. Dù sao có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, cái nào không phải lão nhân tinh, sở tác sở vi đều là có mục đích rõ ràng, nếu không quả quyết là không chịu xuất lực tức giận. Đào Hoa tiên tử nghe được thất tuần lão giả nói có phá trận chi pháp, cũng liền không còn chủ động xuất thủ, mà là hung hăng trợn mắt nhìn Kim Hoa chỉ một chút, hiển nhiên đem cái này cửu đoán áp sau. Lão phu vừa mới quan sát một phen, đích thật là tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận không sai. Cái này tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận thế nhưng là danh phủ kỳ thực trung giai pháp trận, nghĩ đến người bày trận này là kim đan kỳ tu sĩ khả năng lớn hơn. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói ra, nếu như là tu sĩ kim đan tọa trấn, chúng ta muốn phá giải, còn hơi có chút độ khó, bằng vào ta ba người hợp lực, đại khái cần chí ít mấy ngày mới có thể phá vỡ, mà một khi trận pháp phá vỡ, chúng ta phải chú ý đằng sau khả năng có tu sĩ kim đan đánh lén, là lấy hai vị đến lúc đó muốn vạn phần cẩn thận. Cốc đạo hưu có lòng, chúng ta muốn bài trừ tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận tiến vào trong hậu điện. Nếu là thật có chúng ta chưa từng phát hiện bí ẩn, ba người chúng ta phải chăng muốn kết thành lâm thời đồng đội, lấy ứng đôi đằng sau phát sinh hung hiểm. Kim Hoa chỉ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Kim đạo hưu bực này như đao lời nói, tiểu nữ tử cũng không dám trèo cao, đừng đến lúc đó bị người từ phía sau lưng chen vào một đao, còn không biết chết bởi người nào chi thủ đâu. Đào Hoa tiên tử lườm Kim Hoa chỉ một chút, thản nhiên nói. Hắc hắc, Đào Hoa tiên tử độ lượng tự nhiên không phải Kim Mộ có thể đánh đồng, nghĩ đến cũng sẽ không thật cùng Kim Mộ so đo, nếu không không thật sự thành ngoại giới nghe đồn kê chàng tiên tử sao. Đào Hoa tiên tử nghe được Kim Hoa chỉ nói nửa câu đầu, sắc mặt hơi làm chậm lại một chút, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, lập tức gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, một ngụm răng ngà cũng là phát ra tiếng ma sát vang. Hiển nhiên là đã bị Kim Hoa chỉ khí muốn bạo tẩu. Thất tuần lão giả nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng Kim Hoa chỉ một câu, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai vị thật chẳng lẽ muốn vì một chút vụn vặt sự tình, mà cam nguyện bị vây ở trận pháp này bên trong. Nếu là không phá vỡ trận pháp này, liền xem như đến Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh quan bế vào cái ngày đó, chúng ta chỉ sợ còn bị vây ở nơi đây đâu. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, ba người không cần nhìn cũng biết, là từ bị vây ở trong trận mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ trong miệng phát ra, trận pháp này sẽ diễn sinh địa hỏa thủy phong bốn nguyên công kích, mặc dù uy lực bên trên cũng không phải là quá lớn, nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, lại là sắc bén vô cùng. Kia mấy tên trúc cơ tu sĩ bên trong hai người, hiển nhiên không thể thừa nhận công kích, mà bị trận pháp rào sát, tại cái này trong trận pháp, một khi bị rào sát, nguyên thần là căn bản không cách nào chạy trốn. Để hắn ngậm miệng, bản cô nương sẽ đồng ý tạm thời hợp tác. Đào Hoa tiên tử sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Kim Mỗ tự nhiên đồng ý lấy cốc đạo bạn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá có mấy lời chuyện quan trọng đầu tiên nói trước, vạn nhất phá trận về sau, bên trong thật sự có bảo vật này phân chia như thế nào? Tự nhiên là chia đều. Đào Hoa tiên tử nói. Vậy nếu là chỉ có một kiện hoặc là hai kiện bảo vật đâu? Kim Hoa chỉ nói tiếp. Cái này. Đào Hoa tiên tử nhất thời nghẹn lời không biết trả lời như thế nào. Nếu quả thật như vậy, vậy bọn ta ba người căn cứ bảo vật tính ra giá trị, đến phân phối như thế nào? Đạt được bảo vật người muốn xuất ra đồng giá linh thạch hoặc là vật liệu đền bù không có đạt được bảo vật người, như thế nào? Thất tuần kim đan lão giả mở miệng nói ra. Dạng này coi như hợp lý, vậy liền như thế định đi. Kim Hoa chỉ gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu nữ tử cũng không dị nghị. Nhìn thấy hai người tỏ thái độ, Thất Tuần lão giả trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đã chúng ta đã đạt thành mục đích, như vậy ba người chúng ta chính là đồng đội, thêm lời thừa thái lão phu cũng không nhiều lời, hiện tại chúng ta bắt đầu phá trận đi. Hậu điện bên trong, Tiêu Lâm bọn người trên trán đều hiện đầy mồ hôi, Toàn Viên Viên, Lăng Trang cùng Thường Thần Tiêu ba người đã là mồ hôi rơi như mưa, trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc, hiển nhiên pháp lực đã bắt đầu không tốt. Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người, trên trán cũng là hiện ra trừng hạt đậu mồ hôi, da mặt cũng đang không ngừng co rúm, chỉ có Tiêu Lâm, Hứa Nhất Sinh còn có Trúc Dương Vũ ba người, trên trán mặc dù cũng nổi lên mồ hôi mịn, nhưng sắc mặt coi như bình thường. Tiêu Lâm mặc dù pháp lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn mồ hôi trên trán lại là làm bộ ra, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá đột xuất, mà trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Lâm tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, đối với toàn tròn trịa lôi kéo tự nhiên là lòng biết rõ, mà lại đối với 9 người trạng thái cũng hết sức rõ ràng, Toàn Viên Viên, Lăng Trang cùng Thường Thần Tiêu ba người không thể nghi ngờ là cùng một bọn. Yến Kinh Vân thì khẳng định cùng Thiết Hàn Đao tự mình kết thành đồng minh, về phần Hứa Nhất Sinh cùng Hoàng Thường, bọn hắn vốn là song tu đạo lữ, so với kết minh quan hệ còn muốn kiên cố, còn dư lại chính là mình cùng Trúc Dương Vũ. Trúc Dương Vũ theo Tiêu Lâm, một thân chiến lực chỉ sợ sẽ không so với mình chênh lệch, mà lại người này tầm cao khí ngạo, hiển nhiên cũng khinh thường tại kết thành cái gì đồng minh, cứ như vậy, bọn hắn 9 người liền tạo thành 5 cỗ thế lực. Tiêu Lâm sở dĩ cự tuyệt Toàn Viên Viên lôi kéo, chính là không muốn ưu tiên trở thành bị công kích đối tượng, một khi bọn hắn 9 người quan hệ vỡ tan, vì tranh đoạt bảo vật, nếu như Tiêu Lâm là Hứa Nhất Sinh, cũng thế tất sẽ ưu tiên đối phó nhiều người. Toàn Viên Viên 3 người thế tất sẽ trở thành công kích đối tượng, mà Trúc Dương Vũ cùng Yến Kinh Vân, Thiết Hàn Đao hai người khẳng định sẽ trở thành đợt thứ 2 đối tượng công kích, mà tại bên trong tòa băng hỏa tiên thành thanh danh không hiện mình, đại khái suất trở thành cuối cùng bị thu thập mục tiêu. Đây cũng là Tiêu Lâm cự tuyệt Toàn Viên Viên lôi kéo nguyên nhân, cũng là chính Tiêu Lâm phán đoán, mà lại Tiêu Lâm sở dĩ không cùng Toàn Viên Viên bọn người kết thành tự mình minh hữu, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là hắn không muốn bị cái tầng quan hệ này trói buộc, một khi mấy người vạch mặt, hắn cũng không muốn bởi vì cái tầng quan hệ này, mà để cho mình bó tay bó chân, huống hồ Tiêu Lâm cũng không tin tưởng Toàn Viên Viên ba người. Nếu là mình đần độn đem ba người xem như minh hữu, cuối cùng ba người này lại liên thủ từ sau lưng mình ra tay, vậy mình coi như chết quá mức oan uổng. Chính là đủ loại này nguyên nhân, mới khiến cho Tiêu Lâm cự tuyệt Toàn Viên Viên hảo ý. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng hy vọng Hứa Nhất Sinh vợ chồng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà người còn lại cũng có thể dựa theo trước đó đã nói xong, chia đều bí trong điện bảo vật. Dù sao, Tiêu Lâm mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì Tam Giai Linh Đan Đan Phương cùng thành phẩm Bích Viêm Đan. Bất quá Tiêu Lâm cũng đã quen hết thể đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu là thật bất hạnh phát sinh cướp đoạt sự tình, hắn cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, ngưng luyện ra hùng hậu pháp lực, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn một thân pháp lực mặc dù hao phí chừng 6 thành, nhưng vẫn là còn lại không sai biệt lắm 4 thành pháp lực. Cái này 4 thành pháp lực đủ để cam đoan chiến lực của hắn. Bất quá Tiêu Lâm đối với Hứa Nhất Sinh cùng Trúc Dương Vũ hai người cũng là 10 phần cảnh giác, hắn mặc dù biểu hiện ra một bộ bị hụt pháp lực bộ dáng. Khó đảm bảo hai người này cũng là giống như hắn, đặc biệt là Hứa Nhất Sinh, trên người người này lộ ra thần bí, không những đối với tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nội bắt linh cực âm cung 10 phần hiểu rõ, vẫn còn biết cái này hậu điện bên trong, tồn tại một chỗ bí điện. Bực này bí ẩn sự tình, hiển nhiên chỉ có Hứa Nhất Sinh vợ chồng biết được, nếu là còn có người biết, chỉ sợ cũng sẽ không ở Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh xuất hiện mấy ngàn năm về sau, mới khiến cho bọn hắn đến đây phá trận. Cho nên Tiêu Lâm đối Hứa Nhất Sinh vợ chồng lai lịch hết sức tò mò, bối cảnh của bọn hắn tuyệt không phải bọn hắn nói với mình như thế, là cái gì băng hỏa tiên thành bản thổ tán tu, mà lại chỉ là từ Hứa Nhất Sinh hùng hậu pháp lực, cũng không khó đoán ra hắn cũng không phải là băng hỏa tiên thành bản thổ tu sĩ. Nếu không lấy hắn triển lộ ra hùng hậu pháp lực, tại băng hỏa tiên thành trăm đại trúc cơ bên trong, tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ vị trí, hơn nữa còn là 10 phần gần phía trước vị trí. Chương 378, Bí Cung. Mấy canh giờ sau, ầm ầm, trên 8 trụ đá màu trắng linh quang rốt cục tiêu tán, mà tại linh quang tiêu tán về sau, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu đung đưa. Tiêu Lâm 8 người cũng nhao nhao đình chỉ tiếp tục hướng cột đá đánh vào pháp lực, mà là mở mắt ra trải qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên 8 cái cột đá, Lăng Trang cùng Thường Thần Tiêu hai người miệng lớn thở hào hẹn, lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, mà Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người trên mặt cũng mang theo một tia mỏi mệt. Hiển nhiên mấy ngày qua này không ngủ không nghỉ hướng trong trụ đá đánh vào pháp lực, đã để pháp lực của bọn hắn nghiêm trọng tiêu hao. Tiêu Lâm cũng có chút thở hào hẹn, dùng tay lau lau trên trán tinh mịn mồ hôi. Chỉ có Hứa Nhất Sinh cùng Trúc Dương Vũ hai người ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, ngược lại là không có cái gì dị dạng. Trúc Dương Vũ nhìn xem Hứa Nhất Sinh, đáy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mọi người chú ý. Hứa Nhất Sinh nhìn chăm chú lên tám cái cột đá, sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Hiu hiu hiu, từ tám cái cột đá phía trên, đột nhiên bắn ra tám đạo tuyết trắng linh quang, bắn vào đến tám cái chính giữa trụ đá trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Mà tại đen nhánh cửa hang xuất hiện sát na, tám cái cột đá đột nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời thạch phấn, đồng thời tám đạo màu sắc khác nhau linh quang từ nổ tung trong trụ đá xung ra, hướng phía Hoàng Thương phương hướng vọt tới. Hoàng Thương mặc dù bày ra tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận, có thể tạm thời ngăn cản người bên ngoài, nhưng đối với pháp khí nhưng cũng không có cách trở tác dụng. Một khi cái này tám đạo linh quang xông vào tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận bên trong, bọn hắn lại nghị thu lấy, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Tiêu Lâm nhìn thấy tám đạo linh quang từ trong thạch trụ bay ra, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi run tay bắn ra một vệt kim quang mở ra, hóa thành một mặt lưới lớn, trực tiếp đem cách hắn gần nhất một đạo màu vàng linh quang trao ở. Cái kia đạo màu vàng linh quang tán đi, hiện lộ ra một mặt mai rùa đồng dạng nho nhỏ tấm chắn, vẫn phun ra nuốt vào lấy màu vàng linh quang, lộ ra vô cùng có linh tính. Nhìn thấy mặt này nho nhỏ mai rùa tấm chắn, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ do dự, mặt này mai rùa tấm chắn cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong linh bảo, mà là một kiện cao giai linh khí, nhưng Tiêu Lâm vẫn là không chậm trễ chút nào đem mặt này mai rùa tấm chắn thu vào. Tại làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm cũng không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì tại đi vào nơi này trước đó, bọn hắn liền ước định cẩn thận, bắt linh hóa cốt trận bài trừ về sau, tám cái linh trụ sẽ vỡ nát, mà bên trong làm trận nhãn pháp khí, liền sẽ thừa cơ đào tẩu. Cho nên bọn hắn nhất định phải tại những pháp khí này đào tẩu trước đó. Đem nó bắt lấy, nếu không một khi bị bọn chúng bay đi, lại nghĩ bắt được, liền khó càng thêm khó. Tiêu Lâm mặc dù không có tiếp tục động thủ, lại là tràn ngập tò mò nhìn chăm chú lên còn lại mấy người, cách hắn gần nhất Trúc Dương Vũ phất tay hóa ra một vệt kim quang đại thủ. Đem cách hắn gần nhất một đoàn hồng quang bắt lấy. Hồng quang tán đi về sau, hiện ra một thanh tấc dài huyết hồng tiểu kiếm, chỉ có tấc dài thân kiếm, lại phun ra nuốt vào lấy dài hai tấc kiếm mang, co rôi không chừng, linh tính đến cực điểm. Trúc Dương Vũ vị này băng hỏa tiên thành trăm đại trúc cơ chi năm cường giả, nhìn thấy trên tay cao giai linh khí, cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, sau đó tiện tay đem nó thu nhập đưa vật trong túi. Tại cất kỹ linh khí tiểu kiếm về sau, Trúc Dương Vũ giống như Tiêu Lâm, không có tiếp tục động thủ. Mà là quay đầu nhìn Tiêu Lâm một chút, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Lâm vậy mà so với hắn nhanh hơn thu lấy một kiện linh khí. Cách đó không xa Hứa Nhất Sinh cũng thu lấy một kiện tiêu ngọc linh khí, Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người riêng phần mình thu lấy một thanh ngân câu linh khí. Về phần Toàn Viên Viên cũng đầy mặt mừng rỡ đem một thanh ngân quang lóng lánh tiểu viên kính thu vào. Toàn Viên Viên bên cạnh Lăng Trang thì là thu lấy một thanh lóe ra mịt mở thanh quang tiểu đao, chỉ có Thường Thần Kiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn xem đã rơi vào Hoàng Thương trên tay một kiện cái kéo hình linh khí, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ảo não. Hiển nhiên là hắn tại linh khí bay ra thời điểm, không có nắm lấy cơ hội, mới khiến cho món kia cái kéo hình linh khí bay đi, bất quá vừa lúc bị thúc đẩy tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận Hoàng Thương tay mắt lanh lẹ thu vào. Thương đạo hưu không cần ảo não, Hứa Mộ đã hứa hẹn qua, tại phá bắt linh hóa cốt trận về sau, tăng cái trong thạch trụ pháp khí, vợ chồng ta chỉ lấy một kiện, nói chuyện tự nhiên là chắc chắn. Theo Hứa Nhất Sinh lời nói, Hoàng Thương cũng tới đến mấy người trước người, nhìn Thường Thần Kiêu một chút, sau đó đem trong tay cái kéo hình linh khí hướng phía Thường Thần Kiêu ném tới. Lần này, Thường Thần Kiêu tự nhiên không dám thất lễ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên một tay lấy cái kéo hình linh khí bắt bỏ vào ở trong tay, sau đó thận trọng thu vào. Hứa đạo hữu thật sự là người đáng tin, Thường Mỗ xem như tâm phục khẩu phục. Được lớn lao tiện nghi, Thường Thần Kiêu tự nhiên là rất là vui vẻ, đối Hứa Nhất Sinh ấn tượng cũng rất là chuyển tốt rất nhiều. Đã các vị đạo hữu đều có thu hoạch, vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Thê tử của ta bày ra tiểu di huyễn tứ nguyên sát trận đã có mấy danh tu sĩ kim đan tiến vào bên trong, mà lại bọn hắn đã bắt đầu liên thủ phá trận, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Đây chính là thông hướng bí điện lối vào. Nhìn trước mắt đen nhánh khe hở, Toàn Viên Viên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không tệ, nơi này chính là bí điện lối vào, nơi này cũng là năm đó Hắc Trạch Tông cất giữ chân bảo địa phương. Ngoại trừ trong tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão cùng một đám nội môn trưởng lão ngoài ra, không người biết được, mà bọn hắn lại theo Hắc Trạch Tông hủy diệt cứ thế biến mất, là lấy căn bản cũng không có người biết chỗ này bí điện tồn tại. Ồ, kia Hứa đạo hữu lại là như thế nào biết được? Trúc Dương Vũ nhìn xem Hứa Nhất Sinh, mở miệng nói ra. Về phần tại hạ từ chỗ nào biết được, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời, bất quá có một chút chư vị nhưng xin yên tâm, lần này bí điện chuyến đi, Hứa Mộ chỉ lấy một bản cổ thư, về phần tất cả chân bảo, vật liệu, đan dược, đều thuộc về các vị chia đều. Ha ha, Hứa đạo hữu dạng này người đáng tin, chúng ta tự nhiên là sẽ không hoài nghi, hiện nay bí điện cửa vào đã mở rộng, chúng ta vẫn là mau chóng đi xuống đi. Thường Thần Kiêu mở miệng nói ra. Thường Thần Kiêu nhìn thấy mình không có bất kỳ cái gì đáp lại, tất cả mọi người không có dẫn đầu đi xuống dự định. Hứa Nhất Sinh đảo mắt nhìn Tiêu Lâm bọn người một chút, cười khổ mở miệng nói ra, xem ra Hứa Mộ không đi đầu xuống dưới, các vị là sẽ không động, cũng được, liền từ chúng ta vợ chồng hai người đi xuống trước đi. Nói xong, Hứa Nhất Sinh cùng Hoàng Thương hai người dẫn đầu nhảy xuống khe hở bên trong, mà Toàn Viên Viên ba người tại Hứa Nhất Sinh vợ chồng xuống dưới về sau, cũng theo ở phía sau nhảy xuống. Yến Kinh Vân cùng Thiết Hàn Đao hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đồng thời nhảy xuống. Bên trong đại điện chỉ còn lại Tiêu Lâm cùng Trúc Dương Vũ hai người, Trúc Dương Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm. Mà Tiêu Lâm trong thai cũng đồng thời vang lên Trúc Dương Vũ giọng nói, Tiêu Đạo Hữu, Hứa Nhất Sinh vợ chồng lần này mưu đồ, tại Trúc nào đó xem ra, tuyệt không chỉ là vì một bản cái gọi là cổ thư đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trúc Dương Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiêu đạo hưu thực lực không thua chút nào đó, mặc dù đạo hưu tại vừa mới tận lực che lấp, đáng tiếc lại bị tại hạ nhìn ra sơ hở. Lần này không đợi Tiêu Lâm hỏi thăm, Trúc Dương Vũ tiếp tục nói ra, đạo hưu chỉ sợ cũng không biết, chúng ta người tu tiên, một khi pháp lực hao tổn nghiêm trọng, sẽ có một cái đặc thù rõ ràng, đó chính là khí tức trên thân sẽ giảm xuống không ít. Đạo hưu mặc dù cái chán mang theo mồ hôi lạnh, nhưng khí tức trên thân nhưng lại không có chút nào yếu bớt, là lấy tại hạ phán đoán. Đạo hưu cử động lần này bất quá là đang tận lực ẩn giấu thực lực thôi. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ, tựa hồ là ấn chứng Trúc Dương Vũ suy đoán. Trúc đạo hưu nói những này mục đích là cái gì? Còn xin nói thẳng A. Kỳ thật Trúc Dương Vũ lần này ngược lại là hiểu lầm Tiêu Lâm, thi triển dịch linh biến bí thuật về sau, Tiêu Lâm chân thực khí tức đã triệt để ẩn giấu đi. Trừ phi là hắn triệt hồi dịch linh biến bí thuật, hoặc là chính là hao tổn 9 thành 9 trở lên pháp lực, khí tức của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Mặc dù Trúc Dương Vũ cũng không có nói ra căn nguyên, nhưng hắn suy đoán lại là đối, Tiêu Lâm đích thật là tận lực che giấu thực lực. Rất đơn giản, Trúc Mô muốn cùng Tiêu Huynh kết thành lâm thời đồng minh, một khi Hứa Nhất Sinh vợ chồng đối với chúng ta có mưu đồ, chúng ta đến lúc đó liền liên thủ cự địch, nếu như là tại chúng ta liên thủ thời điểm, lấy được hết thảy bảo vật, người ta chia đều, Tiêu Huynh nghĩ như thế nào? Nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra chần chờ biểu lộ, trong lòng cũng là đang tính toán. Mặc dù bọn hắn trên đường đi phi hành mấy ngày, tiến vào Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh cũng có hơn 10 ngày. Nhưng Tiêu Lâm đối với Trúc Dương Vũ tâm tính cũng không hiểu rõ, cho nên để hắn tin tưởng Trúc Dương Vũ là căn bản không thể nào. Nhưng Trúc Dương Vũ lời nói lại không phải không có đạo lý, Tiêu Lâm đối với Hứa Nhất Sinh vợ chồng mưu đồ cũng là có chỗ hoài nghi, đương nhiên hắn cũng không phải là hoài nghi hai người nói tới quyển cổ thư kia, mà là đối với hai người vậy mà đối với còn lại bảo vật tất cả đều để cùng bọn hắn 7 người cách làm cảm thấy không hiểu. Đại độ như vậy ngược lại để Tiêu Lâm sinh ra hoài nghi, cái này bí điện bên trong, muốn thật như Hứa Nhất Sinh lời nói, là Hắc Trạch Tông dùng để cất giữ bảo vật địa phương, kia Hứa Nhất Sinh vợ chồng thân là lần này bí điện chi hành người đề xuất, không có đạo lý sẽ từ bỏ những bảo vật này. Coi như quyển kia cái gọi là cổ thư chân quý dị thường, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào tổ chức người thân phận, dẫn đầu lấy một kiện bảo vật, đến lúc đó vẫn như cũ có thể đem quyển cổ thư kia bỏ vào trong túi, mà căn bản không có tất yếu từ bỏ. Hiển nhiên Trúc Dương Vũ cũng cảm thấy điểm ấy không tầm thường, đối Hứa Nhất Sinh vợ chồng lên lòng nghi ngờ, là nên mới kéo chính mình kết minh. Hơi suy tư sau một lát, Tiêu Lâm gật đầu đáp ứng. Tiêu đạo hưu quả nhiên là người thông minh, đã như vậy, chúng ta liền nói rõ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xuống đi, trễ Trúc mồ đó lo lắng Hứa Nhất Sinh sẽ sinh nghi. Nói xong, Trúc Dương Vũ dẫn đầu nhảy xuống khe hở. Tiêu Lâm sắc mặt nghiêm túc chần chờ một phen, sau đó nhẹ nhàng vỗ bên hông linh thú đại. Mấy chục cái thật cấp phệ linh hỏa cổ từ đó bay ra, sau đó theo Tiêu Lâm rơi xuống thân ảnh, cũng đồng thời tiến vào khe hở bên trong. Đang hạ xuống chừng trăm trượng về sau, Tiêu Lâm hai chân mới lấy địa, cái này khiến hắn có chút giật mình, không nghĩ tới cái này bí điện vị trí, lại là tại Bát Linh Cực Âm cung hạ trăm trượng sâu lòng đất. Hơn nữa còn có Bát Linh Hóa Cốt trận thủ hộ, trừ phi trước đó biết chỗ này bí điện chỗ, nếu không là rất khó phát hiện. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Lâm nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hẹp dài đường hành lang. Đen như mực, Tiêu Lâm nếm thử tràn ra linh thức, nhưng linh thức mới vừa tan ra mấy trượng xa, liền phảng phất bị giam cầm ở, không cách nào đang khuyết đại mảy may. Chương 379, Tiểu Tu Di cấm đoạn linh cấm. Tiêu Lâm minh bạch, cái này dưới đất hiển nhiên cũng tại cấm linh trận pháp khống chế phía dưới. Tiêu Lâm hướng phía đường hành lang bay lượn mà đi, tại xuyên qua chừng mấy trăm trượng hẹp dài đường hành lang về sau, Tiêu Lâm đi tới một chỗ lòng núi. Trong lòng núi lại còn kiến tạo một tòa mô hình nhỏ cung điện, giờ phút này, Hứa Nhất Sinh bọn người đang đứng tại cung điện trước cửa, nhìn xem trên cung điện lóe ra cấm chế màu xanh linh quang, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tiêu Lâm đi vào đám người bên cạnh, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng cung điện trên tấm bảng hai cái cổ truyện bí cung. Xem ra nơi này chính là bí điện a. Toàn Viên Viên nhíu mày, hiển nhiên là khi nhìn đến trên cung điện cấm chế màu xanh linh quang về sau, trong lòng có chút ảo não. Bọn hắn giờ phút này tựa như một đám đói bụng mấy ngày người, đột nhiên thấy được trước mắt có một miếng thịt, muốn bổ nhào qua ăn, lại phát hiện mình cùng khối thịt kia ở giữa, còn cách một đạo vách núi. Tiêu Lâm giờ phút này lại là nhìn bốn phía, lòng núi này cũng không lớn, tại dứt bỏ ở giữa bí cung diện tích về sau, đã còn thừa không có mấy, mà lại Tiêu Lâm đang quan sát một phen về sau, kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không có khác lối ra. Cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhíu lại, phải biết Hoàng Thương bố trí tiểu di huyễn tư nguyên sắt trận trong, đã tiến vào không ít tu sĩ kim đan, một khi tu sĩ kim đan liên thủ, tiểu di huyễn tư nguyên sắt trận dù cho lại thần diệu, cũng ngăn cản không được quá lâu thời gian. Một khi tu sĩ kim đan phá trận về sau, chạy đến nơi này, bọn hắn mấy người này là đoạn không có may mắn. Hứa Nhất Sinh, ngươi nhưng cũng không nói qua, cái này bí ngoài điện mặt lại còn có cấm chế. Yến Kinh Vân nhìn thoáng qua Hứa Nhất Sinh, thản nhiên nói. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Nhất Sinh. Hứa Nhất Sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, Hứa Mộ cũng không nghĩ tới cái này bí trên điện còn có cấm chế, mà từ cấm chế này linh quang đến xem, chí ít cũng là tiếp cận cao giai cấm chế, bực này cấm chế chỉ sợ chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể bố trí. Vậy bọn ta chẳng phải là không công mà lui? Đừng nói là nguyên anh kỳ tu sĩ bày ra cấm chế, liền xem như tu sĩ kim đan bày ra cấm chế, bằng vào ta các loại cảnh giới, muốn phá giải, sợ rằng cũng phải mấy ngày thời gian. Coi như chúng ta phá tan cấm chế, nghĩ đến phía sau kim đan lão quái nhóm đã đuổi theo tới. Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hứa đạo hữu, còn xin cho cái giải thích. Trúc Dương Vũ trầm giọng nói. Hứa Nhất Sinh sầu mi khổ kiểm nhìn xem Trúc Dương Vũ, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Hoàng Thương đi tới trước mặt hắn, xa xa một chỉ Hứa Nhất Sinh mi tâm, Hứa Nhất Sinh hơi sững sờ, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiêu Lâm bọn người không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên Hoàng Thương ngay tại thông qua một loại bí thuật cùng Hứa Nhất Sinh giao lưu. Qua chừng thời gian uống cạn chung trà, Hoàng Thương mới ngừng lại được, một lần nữa đứng ở Hứa Nhất Sinh sau lưng một bên, Hứa Nhất Sinh trầm tư một chút về sau, mới hướng phía đám người nói ra, Hứa Mộ phu nhân vừa mới đi theo hạ nói, cái này bí ngoài cùng cấm chế là tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, cũng không phải là trận pháp, mà muốn thông qua loại này linh cấm, cần hiểu được cấm chế phương pháp phá giải. Hứa đạo hữu, chúng ta cũng không phải là mới vào tu tiên người mới. Tự nhiên cũng có thể đánh giá ra đây là một loại cấm chế lợi hại, nhưng chúng ta cũng minh bạch, bực này cấm chế lợi hại, trừ phi là có tương ứng giải cấm chi pháp, nếu không muốn man lực bài trừ, chỉ sợ không có cái 3 năm 5 năm, là không cách nào làm được. Toàn đạo hưu an tâm chớ vội, xin nghe Hứa Mô đem lời kể xong. Dừng một chút, Hứa Nhất Sinh tiếp tục nói ra, cái này tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, đích thật là vượt quá vợ chồng ta ngoài dự liệu, bởi vì Hứa Mô trước kia đạt được tin tức, là cái này bí điện bên ngoài chỉ có một tòa bắt linh hóa cốt trận, cũng không có cấm chế khác. Hứa đạo hữu, vẫn là nói điểm chính a. Yến Kinh Vân trên mặt cũng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, ngữ khí lãnh đạm nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hứa Nhất Sinh nói ra, được rồi, Hứa Mỗ nói ngắn gọn, muốn bài trừ tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, bằng vào ta các loại cảnh giới tự nhiên là làm không được, nhưng nếu có 3 người từ 3 phương hướng, đồng thời thi triển tiểu tam ngụy hển linh quyết, liền có thể ngắn ngủi mở ra một lỗ hổng. Chỉ cần lỗ hổng mở ra chúng ta liền có thể tiến vào bên trong, mà ở tại chúng ta tiến vào bí cung về sau, lại từ nội quan bế cấm chế, kể từ đó, chúng ta liền đều có thể tiến vào bên trong. Khanh khách, Hứa đạo hữu giỏi tính toán, chẳng lẽ lại muốn từ ta trong 6 người chọn lựa 3 người đến phá cấm? Nếu là tiến vào bên trong người không có mở ra cấm chế, người bên ngoài chẳng lẽ không phải căn bản là không đi vào? Toàn Viên Viên gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo cười lạnh, mở miệng nói ra. Mấy người còn lại đều không nói gì, mà là nhìn về phía Hứa Nhất Sinh, hiển nhiên bọn hắn cũng cùng Toàn Viên Viên có giống nhau cố kỵ. Cái này phá cấm chi pháp, nếu là Hứa Mộ nói lên, hai vợ chồng ta tự nhiên là lưu một người bên ngoài phá trận, về phần cái khác 2 người, thì phải từ các vị đạo hữu bên trong mà tuyển chọn. Hứa Nhất Sinh hiển nhiên đã sớm liệu đến đám người có này lo lắng, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nghe được Hứa Nhất Sinh vợ chồng 2 người tự nguyện ra một người bài trừ tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, Tiêu Lâm mấy người cũng không tại nhiều nói. Hứa Nhất Sinh đã biểu hiện đầy đủ thành ý, lại muốn hùng hổ doa người, cũng nói không đi qua. Nhưng còn lại 7 người, đều không muốn lưu lại đến phá cấm, là lấy ai cũng không có tiếp lời. Các vị nhìn hiện tại đề nghị được chứ? Toàn đạo hưu 3 người các ngươi từ trước đến nay như hình với bóng, các ngươi ra 1 người, mà Yến đạo hưu cùng Thiết đạo hưu, danh xưng băng hỏa song kiệt, cũng có thể nhìn ra 2 vị giao tình, 2 vị cũng ra 1 người, mà Trúc đạo hưu cùng Tiêu đạo hưu đều là một thân một mình, thì cùng Hứa Mộ phu nhân cùng một chỗ tiến vào bí điện. Nhìn thấy mấy người đều không nói lời nào, Hứa Nhất Sinh mở miệng nói ra phương án của mình. Dựa vào cái gì? Theo thường mộ xem ra Tê huynh tu vi cao nhất, là thích hợp nhất lưu lại bài trừ cấm chế người, Yến đạo hưu cùng Thiết đạo hưu cũng đều là pháp lực cao thâm hạng người, lưu lại 1 người, cũng là hợp tình hợp lý. Hừ, ngươi chủ tử vẫn không nói gì, chỗ nào luận đạt được ngươi luồn lên nhảy xuống. Trúc Dương Vũ trừng mắt, hàn quang nổ bắn ra, hướng phía Thường Thần Kiêu tức giận nói. Ngươi! Thường Thần Kiêu nhìn thấy Trúc Dương Vũ biểu lộ, lập tức trột dạ, đối mặt hắn giận dữ mắng mỏ, đúng là không dám mở miệng phản bác. Bản cô nương đồng ý. Toàn viên viên hung hăng trừng Thường Thần Kiêu một chút, nói ra, cứ dựa theo Hứa đạo hữu nói làm đi, chúng ta nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ phía sau Kim Đan lão quái nhóm liền muốn phá vỡ trận pháp, chạy tới nơi này. Thiết Mỗ lưu lại. Thiết Hàn Đao nhìn Yến Kinh Vân một chút, mở miệng nói ra. Tốt, đã 2 vị đạo hữu đều đáp ứng, vậy chúng ta liền bắt đầu phá cấm đi. Sau đó ngoại trừ chúng ta 3 người thi triển tiểu tam nguyên tiêu linh quyết, những người còn lại đều đứng tại bí trước cửa cung. Một khi cấm chế hiện ra lỗ hổng, các vị cần phải trước tiên tiến vào bên trong. Sau một lát, Hứa Nhất Sinh cùng Thường Thần Kiêu còn có Sát Lạnh Đao 3 người, đứng ở thiên địa nhân tam tài phương vị, sau đó trong miệng đọc thầm lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Tiểu tam nguyên tiêu linh quyết là một môn thôi động pháp lực, ngưng tụ thành tán nguyên linh quang pháp quyết, là một môn hết sức bình thường linh quyết, ngưng luyện ra tán nguyên linh quang, chỉ có đối phó so với mình cảnh giới thấp nhiều tu sĩ mới có hiệu. Nhưng đối với bài trừ cấm chế, lại là một loại 10 phần hữu hiệu thủ đoạn, bất quá tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, cũng không phải là phổ thông cấm chế, mà là nguyên anh kỳ tu sĩ bày ra cấm chế. Tiêu Lâm bọn người muốn cường lực bài trừ, dù cho tiến đánh số lượng năm, cũng chưa chắc có thể công phá, nhưng nếu là thông qua tán nguyên linh quang, mở ra một đạo lỗ hổng, vẫn là có khả năng. Đương nhiên, muốn mở ra đạo này lỗ hổng, cũng không phải là chỉ cần biết tiểu tam nguyên tiêu linh quyết là được, hơn nữa còn muốn đối tiểu tu di cấm đoạn linh cấm hết sức quen thuộc, hơn nữa có thể chuẩn xác bắt lấy trong cấm chế linh lực lưu động mạch đường. Lại lựa chọn thời cơ thích hợp xuất thủ, ngắn ngủi chặt đứt linh quang phun trào mạch lạc, dẫn đến cục bộ cấm chế mất đi hiệu lực, sinh ra lỗ hổng. Nguyên lý nói dễ, nhưng làm liền khá khó khăn, chỉ là có thể bắt lấy linh quang phun trào mạch lạc một hạng, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Theo Tiêu Lâm, cũng chỉ có tại trận pháp tạo nghệ bên trên đã rất sâu hoàng thương có thể làm được. Chỉ là Tiêu Lâm có chút kỳ quái, ấn lý thuyết nhóm người mình tiến vào Đô Thiên tiểu hàng cảnh, triệu tập người thế nhưng là Hứa Nhất Sinh, Tiêu Lâm vẫn cho là hoàng thương bất quá là phụ trợ trợ phu, đến đây tầm bảo mà thôi. Nhưng vì bài trừ tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, Hứa Nhất Sinh lại cam nguyện ở lại bên ngoài phá cấm, mà để hoàng thương tiến vào bí điện đoạt bảo, như thế để Tiêu Lâm có chút kinh ngạc. Mà lại bất luận nhìn thế nào, hoàng thương tựa hồ càng thích hợp ở lại bên ngoài phá cấm mới đúng. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có đem phần này nghi hoặc nói ra, mà cùng toàn viên viên, Trúc Dương Vũ chờ 6 người đi tới bí cửa cung, lặng lặng chờ chờ lấy. Ầm ầm. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng va đập, nương theo mà đến còn có bảng bạc pháp lực ba động. Tiêu Lâm đám người trên mặt nhao nhao lộ ra khẩn trương biểu lộ, hiển nhiên phía ngoài tu sĩ Kim Đan nhóm đã bắt đầu phá hoàng thương bày ra tiểu di huyễn tứ linh sát trận. Qua chừng một canh giờ, Hứa Nhất Sinh, Thường Thần Kiêu cùng Thiết Hàn Đao 3 người đột nhiên riêng phần mình đánh ra một đạo linh quang, đánh vào đến trong cấm chế, kia tiểu tu di cấm đoạn linh cấm đột nhiên bộc phát ra mảng lớn sáng chói màu xanh linh quang, đem toàn bộ lòng núi đều chiếu rọi thành màu xanh đậm, chiếu rọi Tiêu Lâm đám người trên mặt cũng hiện ra màu xanh. Đi. Tại mê cung bên trên cấm chế linh quang bộc phát thời khắc, trên thạc môn lại đột nhiên xuất hiện một đạo lớn hơn một xích tiểu nhân lỗ hổng, Tiêu Lâm bọn người phản ứng cũng là cực nhanh. Nhao nhao từ cái kia đạo chỗ lỗ hổng chui vào cấm chế bên trong, đương lăng trang cái cuối cùng thông qua được cấm chế về sau, cái kia đạo lỗ hổng thật nhanh biến mất không còn tăm tích, mà nguyên bản cấm chế màu xanh linh quang cũng lần nữa khôi phục thành nguyên bản thật mỏng một tầng màu xanh nhạt. Viên viên, các ngươi trở ra, mau chóng mở ra cấm chế, để chúng ta đi vào. Nhìn thấy toàn viên viên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bên cạnh lăng trang chính mang theo khiêu khích dí vị nhìn xem hắn. Không khỏi làm Thường Thần Kiêu lên cơn giận dữ. Nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể thúc giục toàn viên viên mau chóng phá tiểu tu di cấm đoạn linh cấm, để cho mình 3 người tiến vào bên trong. Hắn cũng không muốn bảo vật đều bị lăng trang láo tiểu tử kia phải đi. Toàn viên viên chỉ là hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền theo sát Tiêu Lâm bọn người tiến vào bí cung bên trong. Tiêu Lâm bọn người xuyên qua bí cung thông đạo, rất mau tới đến một ngôi đại điện bên trong. Đại điện chỉ có hơn 10 trượng phương viên, còn kém rất rất xa Bát Linh Cực Âm cung chính điện, mà trong chính điện, đứng sừng sững lấy một cây cao cỡ nửa người tuyết trắng ụ đá. Ụ đá phía trên phủ phiếm lấy một viên lóe ra lôi quang tuyết trắng viên cầu, có to bằng đầu người. Chương 380, ngoài ý muốn. Mà tại Tiêu Lâm đám người đối diện, tới gần đại điện bên trong, thì là bốn cái thạch môn, trong đó trên ba cái thạch môn phân biệt tuyên khắc lấy đan khí quyết ba cái cổ truyện văn chữ. Nhìn thấy ba chữ này, toàn viên viên mấy người đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không cần phải nói, cái này ba cái sau cửa đá, chỗ bảo tồn hẳn là Hắc Trạch Tông năm đó di bảo. Mà ngoài cùng bên trái nhất trên cửa đá, lại là tuyên khắc lấy một cái kinh chữ. Nhìn thấy cái chữ này, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi nói thầm, đan, khí, quyết ba chữ này đều không khó lý giải, hẳn là theo thứ tự là Hắc Trạch Tông cất giữ linh đan, pháp khí cùng linh quyết địa phương. Nhưng cái này kinh chữ, lại làm cho hắn có chút không hiểu. Hắn tu luyện bổ thiên kinh cũng là một loại pháp quyết tu luyện, mà lại tại tu tiên giới, các tu sĩ tu luyện công pháp phần lớn là bị mang theo linh quyết hai chữ. Giống hắn tu luyện bổ thiên kinh, bị mang theo trải qua chữ vẫn tương đối ít, mà cái này kinh chữ cửa đằng sau, hẳn là cũng là cùng loại với bổ thiên kinh loại hình công pháp. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn cơ duyên xảo hợp đạt được bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn, mà lại cũng đã nhận được một thanh mật thi. Nhưng Tiêu Lâm còn vẫn luôn không có đi kêu bí cảnh tìm kiếm bổ thiên kinh còn lại kinh văn. Nguyên nhân chủ yếu là trên tay mình mật thi thế nhưng là bị Nguyên Anh lão quái nhớ, có trời mới biết hắn có thể hay không chính chờ đợi tại kia khe hở tượng đá phụ cận, chờ mình đưa đi lên cửa. Huống hồ tại Tiêu Lâm nghĩ đến, chỉ là chỉ có một cái mật thi, chưa hẳn liền thật sự có thể tiến vào chỗ kêu bí cảnh. Cho nên càng nghĩ, Tiêu Lâm vẫn là quyết định chờ mình tiến vào kim đan kỳ về sau, suy nghĩ thêm phải chăng tiến vào chỗ kêu bí cảnh bên trong. Tìm kiếm bổ thiên kinh phía sau kinh văn. Lúc này, Tiêu Lâm ngoại ý muốn chú ý tới, Hoàng Thương lại nhìn thấy kinh chữ cửa đá về sau, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ, thậm chí nàng cong ở hai bên tay, cũng thật chặt nắm lại, có chút run rẩy. Đây càng tăng lên Tiêu Lâm suy đoán, xem ra cái này kinh chữ cửa đằng sau, tất nhiên có Hoàng Thương cực kỳ bức thiết vật phẩm, 89 phần 10 chính là Hứa Nhất Sinh trước đó nói tới cổ thư. Toàn viên viên cùng Lăng Trang lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên hướng phía khí chữ cửa bay lượn mà đi. Thấy cảnh này, Hoàng Thương trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, tay phải vươn ra, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng toàn viên viên cùng Lăng Trang hai người đã bay đến khí chữ trước cửa, Lăng Trang càng là thôi động pháp lực, liền muốn đánh mở đạo thạch môn kia. Đột nhiên trên cửa đá hiện ra một mảnh nồng đậm thanh quang phía trên lóe ra một đạo thô to lôi điện, trực tiếp hướng phía Lăng Trang đánh tới. Thấy cảnh này, toàn viên viên không khỏi hoa dung thất sắc, cơ hồ bản năng ngang rời hơn một trượng, mà Lăng Trang một gương mặt mo phía trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bản năng đem tự thân pháp lực kích động ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cái linh lực vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy tiếng rên rỉ, Lăng Trang bị lôi điện trực tiếp đánh bay ra xa mười mấy trượng, hung hăng ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Phốc! Lăng Trang bị đạo này lôi điện đánh cho là toàn thân cháy đen, ẩn ẩn có một cố vị khét truyền đến, hắn tại sau khi rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận, nơi này hiện đầy cấm chế. Mỗi một đạo cửa đá đều tại cấm chế bao phủ phía dưới. Lúc này Hoàng Thương một chỉ trước người hư không, từ đầu ngón tay phát ra một đạo màu vàng nhạt pháp lực, giữa không trung ngưng ra một chuỗi chữ viết. Người không nói sớm. Nhìn thấy Hoàng Thương đến chậm ngữ điệu, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy cháy đen, đã hôn mê Lăng Trang, toàn viên viên nhịn không được tức giận nói. Toàn đạo hưu các ngươi quá mức lo lắng, Hoàng Mô còn đến không kịp mở miệng nhắc nhở. Hoàng Thương gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dùng pháp lực ngưng tụ văn tự nói. Vậy làm sao bây giờ? Toàn viên viên mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, bọn hắn trong những người này, chỉ có Hoàng Thương tinh thông trận pháp cấm chế, mà nàng đối với những cấm chế này ngoại trừ cưỡng ép mở ra, có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nàng cũng biết rõ, loại địa phương này cấm chế, cũng không phải nàng trúc cơ hậu kỳ cảnh giới có thể phá. Hoàng Thương nghe vậy về sau, cũng không mở miệng trả lời, mà là bốn phía nhìn lại, cuối cùng đi đến trung ương ụ đá trước, cẩn thận quan sát. Tiêu Lâm bọn người tự nhiên biết Hoàng Thương đang nghiên cứu nơi này phá giải cấm chế chi pháp, là lấy cũng đều nhịn ở tính tình, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Lâm cũng bốn phía tìm tòi một phen, phát hiện tòa đại điện này, ngoại trừ bốn cái cửa đá cùng trung ương ụ đá bên ngoài, không có vật khác, liền ngay cả bốn phía vách tường, cũng là bóng loáng như gương. Yến Kinh Vân cùng Trúc Dương Vũ hai người càng là dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem bốn cái cửa đá ngẩn người ra. Loại cảm giác này thật là không dễ chịu, mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt. Lại vẫn cứ bị một đạo cấm chế cản trở đường đi, loại này lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác để bọn hắn có thụ dày vò. Toàn Viên Viên thì cuối cùng là nhớ tới đồng bạn của mình, nhẹ nhàng đi tới, tại xác định Lăng Trang cũng không chết đi, mà chỉ là bị lôi quang chấn thương tạng phủ, đánh tan linh thức về sau, mới tức giận đá hắn một cước. Trầm tư một chút về sau, vẫn là từ đưa vật trong túi lấy ra một hạt trị liệu nội thương linh đan, nhét vào Lăng Trang trong miệng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lăng Trang mới chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một đạo hắc khí. Hắn cũng không nói gì, hiển nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì, khoanh chân ngồi xuống về sau, lại từ mình đưa vật túi, lấy ra một hạt linh đan, ném vào trong miệng, bắt đầu điều trị lên thương thế. Thạch môn bên trên cấm chế hiển nhiên cũng không có đả thương nhân chi ý, tựa hồ chỉ là vì ngăn cản xâm nhập người, nếu không lấy hắc trạch tông tu sĩ cấp cao bày ra cấm chế, Lăng Trang là quả quyết không có đường sống. Tiêu ca ca, sau đó cấm chế mở ra, ngươi lựa chọn tiến vào cái nào cửa đá đâu? Toàn Viên Viên nhìn thấy Tiêu Lâm chính nhìn xem mấy cái cửa đá ngẩn người, xông tới, tại Tiêu Lâm bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, mở miệng nói ra. Một cỗ mùi thơm nồng nặc chui vào trong mũi, Tiêu Lâm lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên cạnh Toàn Viên Viên, đáp phi sở vấn nói ra, toàn cô nương lựa chọn tiến vào cái nào cửa đá đâu? Đương nhiên là khí cửa. Toàn Viên Viên không chút do dự hồi đáp.